Áo gió không nghi ngờ có hắn, chỉ tưởng Lan chỉ tống bà tử các nàng làm, căn bản không nghĩ tới Phượng Vũ trên người đi, Phượng Vũ cũng không ngại, coi như không phải chính mình nấu, chỉ cần mỗi lần hắn có thể uống quang, nàng liền rất vui vẻ. Thẳng đến có một lần, áo gió lâm thời có việc, trên đường đã trở lại một chuyến, vừa vặn nhìn đến Phượng Vũ người mặc một thân việc nhà y hệ tạp dề ở phòng bếp, thủ bếp lò nấu canh, hắn mới biết được nguyên lai này hơn phân nửa tháng tới, mỗi lần uống thế nhưng là nàng làm. Hắn thần sắc phức tạp nhìn chính tiểu tâm thử hàm đạm Phượng Vũ, không biết là cảm động vẫn là ai nấy. Đảo mắt, liền đến tháng tư, Trương gia thôn sở hữu thổ địa cơ hồ đều loại thượng bông, có chút loại tương đối sớm, đã đa phát mầm, tương đối, bị trưng thu thổ địa có một bộ phận còn chưa loại xong, bất quá cũng liền dăm ba bữa sự, bông loại chập, sản lượng đại khái sẽ thấp một ít, nhưng ảnh hưởng không lớn. Trương tiểu thảo gần 600 mẫu đất bông cũng sớm loại hảo, bởi vì có dưỡng thực tràng ở, không lo phân bón, cũng không cần ủ phân, liền tỉnh không ít người công. Hậu viện khoai tây mọc tốt đẹp, đã có một thước rất cao, đại khái lại quá lớn nửa tháng, liền sẽ trường ra tiểu hành khối, ở nóng bức tháng 6 đã đến phía trước, khoai tây là có thể thành thục. Khoai tây sinh trưởng không chịu nổi cực nóng, tháng 6 cũng không thích hợp đợt thứ 2 gieo trồng, chờ tới rồi 7 tháng, thời tiết tiệm lạnh, liền có thể tiến hành gieo trồng, nhất muộn ở tháng 11 là có thể thu hoạch. Lệnh Trương tiểu thảo vui mừng nhất không phải khoai tây, mà là lăng phong thẳng tới trời cao từ phía nam phong trần mệt mỏi gấp trở về, mang cho nàng một cái tin tức tốt, kia 8 khối diện tích không nhỏ dược điền, dược sơn, chờ, đã bị Thẩm Niên thuận lợi mua, bởi vì đại đa số không phải quý báu dược liệu, 5 vạn lượng bạc cũng đủ dùng, quý nhất thuộc dược trên núi nhục quế, cây hồi chờ, quang kia vài loại, liền hoa gần 2 vạn lượng bạc, bất quá thực đáng giá. Dược điền một chuyện làm thỏa đáng sau, Thẩm Niên liền vội vàng tìm thích hợp tu sửa 13 hương xưởng đoạn đường, lăng phong thẳng tới trời cao trở về trước đang ở tìm, hiện tại qua hơn 10 ngày, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm tìm được rồi. Trương Tiểu Thảo biết được tin tức sau, trực tiếp cấp Chu Minh đi một phong thơ, làm hắn cho nàng lưu một đám nhưng dùng người. Nhận được Trương Tiểu Thảo gửi thư, Chu Minh thập phần cao hứng, hắn hiện tại đỉnh đầu người trên số còn kém chút, bất quá, qua mấy ngày tiếp theo phê liền sẽ đến, vì thế thực mau cấp Trương Tiểu Thảo trở về một phong thơ, làm nàng 5 ngày sau liền đi đem người mang về tới. Trương Tiểu Thảo không tính toán tự mình đi, miên địa việc đã xong rồi, trực tiếp đem bạc giao cho Tần Trung, làm hắn mang 2 người đi đem kia nhóm người mua trở về. Hiện tại Tần Trung đã có thể một mình đảm đương một phía, phân phó sự tình có thể thực mau làm xong, làm người cũng trung tâm, nàng thực yên tâm. Tần Trung lại làm sao không biết cô nương tín nhiệm hắn, càng biết lần này mua hồi người là dùng làm gì, vì thế trịnh trọng bảo đảm nói, ta nhất định chừng lớn đôi mắt, hảo hảo cấp cô nương chọn người. Trương Tiểu Thảo nghe được có thần, cho nàng chọn gì người, lại không phải phải gả người, làm hắn cho nàng chọn lão công. Tần Trung cũng ý thức được chính mình nói chuyện có nghĩa khác, cười hắc. Hắc, là ta nói sai rồi, ta chỉ là thế cô nương chọn lựa trung hậu người thành thật trở về làm việc, ta nào dám cấp cô nương chọn người, cô nương nhưng ngàn vạn đừng ở Lâm công tử trước mặt nói lên lời này a, bằng không Lâm công tử cũng sẽ không khinh tha ta. Trương Tiểu Thảo có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt nói giỡn Tần Trung, ta xem đến cho ngươi tìm cái ác tức phụ, miễn cho hồ ngôn loạn ngữ, ta xem Trương Minh muội tử Trương Thúy Hoa liền không tồi, trước 2 ngày chu thím còn cùng ta nơi này thăm khẩu phong, ta xem ta liền thế ngươi đồng ý đi. Nào biết, Tần Trung vừa nghe, sợ tới mức liên tục xua tay, vẻ mặt đưa đám nói, cô nương, cô nãi nãi, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sai rồi, ngài nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng a, ngươi nếu là đáp ứng rồi, tiểu nhân không bằng hiện tại liền đi nhảy Ninh Hà. Trương Tiểu Thảo bị hắn chọc cười, tò mò hỏi, Trương Thúy Hoa rốt cuộc đối với ngươi làm gì thiên nộ nhân oán sự, đem ngươi dọa thành như vậy. Trước 2 ngày, chú thị đích xác mịt mờ hỏi qua Tần Trung, lộ ra tưởng đem Trương Thúy Hoa hứa cấp Tần Trung, lúc ấy Trương Tiểu Thảo kinh ngạc không được, phải biết rằng Tần Trung lúc trước là làm kia một hàng, nàng là không ngại, đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao, nhưng hiện tại Tần Trung là nô tịch, chú thị thế nhưng không ngại, này có thể nào không cho nàng ngoài ý muốn. Chú thị nhìn ra Trương Tiểu Thảo nghi hoặc, có chút ngượng ngùng, muốn nói trước kia nột, ta khẳng định muốn cho Thúy Hoa gả đi nhà giàu nhân gia, cho dù là làm thiếp ta cũng thấy hảo, chính là hiện tại, chúng ta chính mình nhật tử càng ngày càng tốt qua, ta này tiểu tâm tư liền phai nhạt, ta liền ngày mai cùng Thúy Hoa hai đứa nhỏ, ngày mai cưới vợ, hiện tại đều có thân mình, người một nhà hòa thuận vui vẻ khá tốt, Thúy Hoa bộ dáng không kém, nữ công, nhà bếp việc đều có thể làm, chính là tính tình xúc động chút, ta không yên tâm, ta hiện tại cũng không trông cậy vào Thúy Hoa gả cho người thành phố, con rể biết lánh biết nhiệt, trong nhà quá đi là được, khoảng thời gian trước, ta thu xếp cho nàng tìm nhà chồng, ngày mai nói Tần Trung được không, chúng ta hai cái lão gia hỏa liền lưu ý một phen, cảm thấy hắn là cái không tồi, cho nên liền mặt dày cùng ngươi thế. Liền này phiên lời nói, làm Trương Tiểu Thảo đối nàng đại đại đổi mới, này đã hơn một năm tới, hai nhà người cũng ở lui tới, chỉ là lẫn nhau trong lòng vẫn là có ngật đáp, cũng không thân mật, bởi vì Trương Minh không tồi, ngày lễ ngày Tết đều sẽ để chút lễ vật tới cửa thăm nãi nãi cái này trưởng bối, hắn là cái có dự tính, có thể coi trọng Tần Trung, nàng cũng không ngoài ý muốn. Trương Thúy Hoa tính tình đích xác xúc động, nàng cũng không thấy thế nào hảo, cụ thể còn phải xem Tần Trung năm nay cũng có hai mươi mấy, là nên suy xét trung thân đại sự, hiện tại có người vừa ý hắn, cũng là một cơ hội, bất quá nàng đến xem. Chính hắn ý kiến, chỉ là không nghĩ tới nhắc tới Trương Thúy Hoa, hắn phản ứng lớn như vậy. Tần Trung bị Trương Tiểu Thảo hỏi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt ấp úng không nói lời nào. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, cảm thấy bên trong đại hữu văn chương, vì thế thử hỏi, ngươi có phải hay không chiếm nhân gia tiện nghi? Cô nương, ta không có, ngài cần phải tin tưởng ta a, ta thật sự không có. Tần Trung vừa nghe, cấp cái trán ứa ra hãn, liên tiếp biện giải. Cái này, nhưng thật ra, đem Trương Tiểu Thảo lòng nghi ngờ câu ra tới, nàng vốn là dùng cẩu huyết tư duy lung tung suy đoán, nơi nào tưởng, hắn phản ứng so vừa nay còn kịch liệt. Ngươi nói thực ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thừa dịp còn không có truyền ra nhàn ngôn toái ngữ, chạy nhanh đem sự tình giải quyết rớt. Trương Tiểu Thảo nghiêm túc nhìn Tần Trung, nếu là hắn thật xúc động dưới làm không nên làm sự, nàng tuyệt không sẽ nuông chiều. Tần Trung vừa thấy, trong lòng biết không đem sự tình nói rõ ràng, cô nương sợ là sẽ không lại tín nhiệm hắn, vì thế hắn đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, cuối cùng lại là thật khóc. Nguyên lai, sự tình phát sinh ở năm trước mùa hè, dưỡng thực chàng khi đó mới vừa thành lập không bao lâu, liền liên tiếp xuất hiện trồn, liên tục mấy ngày cắn chết hảo chút gà, đại gia ở dưỡng thực chàng khắp nơi tìm, cũng không tìm được. Tần Trung cảm thấy trồn là từ sơn thượng hạ tới, còn không ngừng một con, vì thế liền vây quanh. Dưỡng thực chàng khắp nơi xem xét, xem có thể hay không tìm được trồn đường đi tới tuyến, hảo hà bấy dập, nào biết, không tìm được trồn, thế nhưng đụng phải ở phụ cận nhặt nấm Trương Thúy Hoa, chỉ là nàng té ngã một cái, hơi mỏng hà sam bị một bên thủ cha quải xé, từ dưới nách vẫn luôn xé đến vạt áo, không chỉ có lộ ra bên trong yếm, còn có một tảng lớn trắng non da thịt, nhất thời làm Tần Trung xem thẳng trừng mắt. Trương Thúy Hoa cấp đổ mồ hôi, đang nghĩ ngợi tơi như thế. Nào xuống núi đi trở về đi không bị người nhìn đến, trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn đến Tần Trung chính nhìn chằm chằm nàng nơi đó xem, tức khắc lại thẹn lại bực, nắm lên rơi rụng đầy đất nấm, không chút nghĩ ngợi tạp qua đi, một bên tạp một bên mắng Tần Trung lưu manh, sấn hắn tránh né công phu, vội vàng bò dậy. Tay trái nắm chặt tổn hại địa phương hướng dưới chân núi chạy, nào biết bị thật dài cỏ dại vướng, lại té ngã một cái, còn chật chân. Tần Trung nguyên bản liền đuối lý, thấy vậy liền tưởng tiến lên hỗ trợ, chỉ là Trương Thúy Hoa cho rằng hắn tưởng đối nàng bất lợi, liền dãy rùa không cho hắn chạm vào, còn quăng hắn một cái tát. Tần Trung lại không phải cái không biết giận, bị này một cái tát đánh ra hỏa khí, cũng phát ngoan, ngươi không cho ta chạm vào. Ta cố tình liền phải chạm vào. Tần Trung không có thật đi chiếm Trương Thúy Hoa tiện nghi, chỉ là đem người ôm đến xuống núi, vốn dĩ tức giận dưới, tưởng đem người trực tiếp ôm hồi nhà nặng, chỉ là cuối cùng vẫn là không đành lòng một cái cô nương danh dự bị hắn hủy hoại, liền buông xuống, chạy đi tìm Trương Minh, hắn liền không lại qua đi. Trương gia thôn liền lớn như vậy, hai người khó tránh khỏi sẽ gặp phải, chỉ là mỗi lần gặp phải, Trương Thúy Hoa cũng chưa dễ nghe lời nói, không ai thời điểm, liền tức giận mắng Tần Trung lưu manh, vô sỉ chờ, Tần Trung cũng bí bí cái lại, nhiều lần mắng Trương Thúy Hoa khóc lóc chạy về ra. Cô nương, ta nói đều là sự thật, ngài nhưng nhất định phải tin tưởng ta, ta thật không đối nàng làm cái gì, thật là ngoài ý muốn, ngài ngàn vạn đừng đuổi ta đi. Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ xoa thái dương, nhìn hắn một đại nam nhân ở nơi đó thẳng gạt lệ, vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng sụ mặt nói, vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tần Trung trợn tròn mắt, hắn là thật không nghĩ cưới cái kia mụ la sát thêm khóc bao nhi làm tức phụ, chính là hắn nhìn nhân ra thân mình, liền tính không phải cố ý, kia cũng là nhìn, hắn nếu là không phụ trách, có thể hay không thực không giống cái nam nhân a. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không nói lời nào, biết trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp nhi làm quyết định, vì thế nói, ngươi trước chính mình trở về hảo hảo ngẫm lại, việc này trừ bỏ các ngươi hai, không ai biết, Trương Thúy Hoa cũng không có khả năng nói ra đi, nếu ngươi không vui, liền chính mình từ chối, nếu vui, ta thỉnh nãi nãi tự mình tới cửa cho ngươi cầu hôn. Vốn dĩ nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu là hắn cùng Lan Chỉ hoặc là Lục Vu xem đôi mắt, liền đem bọn họ thấu cùng nhau, kết quả thế nhưng có việc này, nàng cảm thấy Trương Thúy Hoa đối Tần Trung hẳn là có ý tứ, bằng không lấy nàng kia tính tình, sao có thể nhiều lần bị Tần Trung mắng khóc lóc trở về. Bất quá, Tần Trung cũng là cái hồ đồ, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, mắng chửi người ra một cái tiểu cô nương làm gì, tuy rằng việc này ở nàng xem ra không tính cái gì, chính là ở cổ đại nữ tử bị nam tử nhìn chân đều kêu sao niên đại, nàng vẫn là hy vọng Tần Trung có thể phụ trách, nếu Tần Trung thật như vậy làm, đã nói lên hắn là cái dám làm dám chịu người. Một khác mặt, nàng lại không hy vọng Tần Trung cưới Trương Thúy Hoa, thật sự là hắn đối Trương Thúy Hoa giống như không cảm mạo, còn toát ra thật sâu mà ghét bỏ, miễn cưỡng ở bên nhau, ai biết có thể hay không hạnh phúc. Tần Trung vựng vựng hồ hồ đi ra Trương gia, nghênh diện đụng tới Lâm Triệu Nguyên, cũng không chào hỏi, còn suýt nữa bị ngạch cửa sẫy. Lâm Triệu Nguyên thấy thế, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bị nha đầu hung hăng mà trách cứ? Nha đầu giống như không như vậy hung, có thể đem người dọa thành như vậy đi. Trương Tiểu Thảo ra tới, thấy Lâm Triệu Nguyên đang đứng ở trong sân nhìn Tần Trung bóng dáng, cười hỏi, làm sao vậy? Tần Trung đắc tội ngươi. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng có tâm tình nói giỡn, trong lòng biết không phải nàng hướng Tần Trung phát hỏa, cười cười nói, ta xem Tần Trung mất hồn mất vía, cho rằng ngươi mắng hắn. Trương Tiểu Thảo oán hận cắn răng, gia hỏa này đích xác thiếu mắng, một phen tuổi, còn cùng cái hài tử dường như. Trương Thúy Hoa mới 15, Tần Trung đã 27, suốt lớn một vòng, còn cùng nhân gia đối mắng, này không phải tiểu hài tử hành vi là cái gì? Đúng rồi, ngươi hiện tại lại đây có việc sao? Lúc này không phải ở chân núi huấn luyện xà điêu sao? Nhắc tới việc này, Lâm Triệu Nguyên hiển nhiên tới hứng thú, thần bí hề hề nói, ngươi đoán, ta thiên, thế nhưng thật sự thành công, ngươi làm như thế nào được? Trương Tiểu Thảo thần sắc kích động mà nhìn bay lượn phía chân trời, tiệm phi tiệm gần, cuối cùng sắc bén móng vuốt gắt gao mà bắt lấy Lâm Triệu Nguyên chấp nhất một bổng thượng tiểu nhị, quay đầu không dám tin tưởng nhìn hắn. Ai có thể nghĩ đến mới ngắn ngủn một tháng hắn liền đem xà điêu huấn luyện thành công, thuận lợi truyền tin. Nếu không phải nàng tự mình làm thực nghiệm, nàng đều không thể tin tưởng thực sự có người thuần phục xà điêu loại này ác điều. Mộ Hoa cũng bội phục nhìn Lâm Triệu Nguyên, ngay từ đầu hắn liền đối xà điêu truyền tin ôm chần chờ thái độ, cũng không phải không tin nó có thể bị dùng để truyền tin, mà là quá khó, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng ngắn ngủn một tháng liền làm được. Cứ việc chỉ có tiểu nhị làm được, nhưng hắn tin tưởng lại quá không lâu, tiểu một tiểu tam cũng nhất định có thể. Lâm Triệu Nguyên vuốt ve đắc ý phi phàm tiểu nhị, ngay sau đó mở ra tay, liền thấy tiểu nhị phối hợp vươn đùi phải, trên đùi cột lấy ống trúc, hắn toàn khai cái nắp, đem bên trong đồ vật giao cho Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo gấp không chờ nổi mở ra, quả thật là nhạc đình hồi âm, nàng vốn dĩ tưởng thử tiểu nhị có phải hay không thật sự sẽ truyền lại tin tức. Liền dùng nhiễm hương liệu giấy trắng cấp nhạc đình đi phong thư, cư nhiên thành công. Thật không rõ ra hỏa này như thế nào chỉ biết từ nơi này truyền lại mang theo mùi hương thư tín, mang về tới lại không thể có. Mộ Hoa đối này thập phần nghi hoặc, lúc trước hắn dùng tầm thường giấy trắng viết tự giao cho nó, chỉ là nó ở bên ngoài đi bộ một vòng, lại bay trở về, căn bản không tính toán truyền tin. Lâm Triệu Nguyên giải thích nói, lúc trước các ngươi vẫn luôn tự cấp chúng nó nuôi nấng cái loại này thuốc viên, cho nên chúng nó so giống nhau loài chim thông minh nhiều, học tập cũng thực mau. Đến nỗi vì sao phải dùng mang theo mùi hương giấy truyền tin, ta cũng thực mê hoặc, ngay từ đầu ta dùng giấy trắng, phát hiện chúng nó chính mình cũng hồ đồ, chỉ có hai loại giấy hương vị không giống nhau, chúng nó mới có thể phân biệt, cái loại này hương liệu đối chúng nó có rất mạnh lực hấp dẫn, ta thử qua vài lần, chúng nó sẽ phản xạ tính biết muốn đem loại này mùi hương giấy truyền ra đi, mang về không có mùi hương giấy mới được, chỉ là như vậy tới nay, về sau làm nó truyền tin. Thu tin người cần thiết phải cho thùng thư tắc một chương giấy, cho dù là một chương giấy trắng, bằng không, nó sẽ ăn và không đi. Trương Tiểu Thảo, Mộ Hóa nghe được khóe mắt co rút, điểm này nhất định phải ghi nhớ, bằng không này mấy cái không kiên nhẫn ra hỏa chờ phiền, xác định vững chắc sẽ mổ người. Đối với hiện tượng này, Trương Tiểu Thảo dù cho dùng kiếp trước sở học tới giải thích, cũng vô pháp giải thích thông, khả năng thật sự bị Lâm Triệu Nguyên huấn luyện tàng nhẫn, ở trong đầu hình thành sai lầm ý thức, bất quá như vậy cũng hảo, chỉ có quen thuộc người sẽ biết chúng nó có cái này khuyết điểm, nếu tương lai thư tín rơi vào người khác trong tay, bọn họ cũng có thể kịp thời biết. Tiểu một tiểu tam tuy rằng còn không thể cự ly xa truyền tin, nhưng là ở tiểu tứ dẫn dắt hạ, nàng tin tưởng thực mau là có thể học được, lại nói tiếp, có thể huấn luyện thành công, tiểu tứ công không thể không, khó. Trách đều nói hồ ly thông minh, nó đích xác so này ba con bổn điểu cơ linh nhiều. Mộ Hoa, lại quá không lâu, ngươi liền phải đi Bắc Doanh khoảng cách chúng ta nơi này quá xa, truyền tin thực không có phương tiện, tiểu nhị, tiểu tứ khiến cho ngươi mang đi, chờ ngươi tới rồi Bắc Doanh, liền viết phong thư làm chúng nó chuyển quay lại tới, tiểu nhị nhớ kỹ lộ tuyến, về sau liền không cần tiểu tứ dẫn đường, lấy nó phi hành tốc độ, 2-3 thiên là có thể đến. Trương Tiểu Thảo vui mừng vuốt tiểu nhị lông chim, đối Mộ Hoa nói, ta nghe tỉ tỉ. Mộ Hoa không có cự tuyệt, hắn cũng không yên tâm trong nhà, có thể tùy thời biết trong nhà tình huống, hắn ở quân doanh cũng an tâm. Nhắc tới việc này, Lâm Triệu Nguyên thận trọng báo cho nói, tiểu nhị sẽ truyền tin sự tận lực đừng làm cho người ngoài biết, hiện tại tốt nhất không chung người mang tin tức chính là cú mèo, nhưng là so với xà điêu tới, nó liền kém cỏi nhiều. Nếu là làm người biết ca, ngươi có một con có thể truyền tin điêu, chỉ sợ sẽ bị người mơ ước, đặc biệt là về sau Mộ Hoa đang ở trong quân, liền càng không thể đại ý, bình thường còn không có cái gì, một khi phát sinh chiến sự, so chính là nào một phương ứng đối mau, có thể trước được đến mới nhất tin tức, dựa vào chính là thư từ qua lại thủ đoạn. Mộ Hoa cẩn thận gật gật đầu, ta biết như thế nào làm, nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không làm bất luận kẻ nào biết nó tồn tại. Lâm Triệu Nguyên còn có rất nhiều lời nói phải đối Mộ Hoa đơn độc nói, chỉ là không thể làm trò Trương Tiểu Thảo mặt, vì thế đối Trương Tiểu Thảo nói, ta cùng Mộ Hoa đi trên núi, xem có thể hay không đánh một ít món ăn thôn quê trở về nếm thức ăn tươi, ngươi trước mang tiểu nhị trở về ăn vài thứ, mấy ngày này vẫn luôn đè nặng nó huấn luyện, liền ăn cũng hạn chế. Trương Tiểu Thảo không nghi ngờ có hắn, xoay người về phòng cầm một ít tránh trùng phấn cho bọn hắn, trên núi xả kiến nhiều, các ngươi tiểu tâm chú. Mộ Hoa duỗi tay tiếp nhận, đặt ở mũi gian ngửi ngửi, ác liệt nhìn Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, cố ý hỏi, tỷ tỷ, đây là quân đại ca đưa tới sao? Ta nghe hương vị rất giống. Lâm Triệu Nguyên trên mặt cứng đờ, vươn tay tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Trương Tiểu Thảo không thấy ra hắn khác thường, đối Mộ Hoa thuận miệng nói, đó là năm trước hắn lúc gần đi lưu lại, bất quá mấy ngày hôm trước gửi thư nói, hắn làm người tặng một ít nhà bọn họ. Đặc chế thuốc viên cùng thuốc bột lại đây, thuốc viên là cho nãi nãi bổ thân mình dùng, thuốc bột là cho ngươi mang đi quân doanh, đều là trị liệu Nga đánh chảy ra hảo dược, bên ngoài không có bán, đến lúc đó đều cho ngươi mang đi. Mộ Hoa vừa nghe, có khác thâm ý nói, quân đại ca đối tỷ tỷ thật tốt, liền nãi nãi cùng ta đều dính quang. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì thơm lây không dính quang, hắn đối chúng ta người một nhà đều thực hảo. Mộ Hoa liên tục xưng là, liếc mắt thấy Lâm Mỗ người sắc mặt càng ngày càng đen, tức khắc tâm tình phá lệ thoải mái. Dựa vào cái gì ngươi có thể quang minh chính đại cùng tỷ tỷ ở bên nhau, xem ngươi mỗi ngày trí vừa lòng đến bộ dáng, ta liền không cao hứng. Không cho ngươi thêm ngột ngạt, gia tăng nguy cơ cảm, ngươi còn tưởng rằng tỷ tỷ thật sự phi ngươi không thể sao? Thật hy vọng quân đại ca có thể hảo lên, nếu có thể cướp đi tỷ tỷ liền càng tốt. Đãi Trương Tiểu Thảo mang theo tiểu nhị rời đi, Lâm Triệu Nguyên hắc mặt nói, ngươi là cố ý. Mộ Hoa ác liệt nói, ta nói chính là sự thật, quân đại ca đối chúng ta một nhà có ân, không phải hắn, nãi nãi còn không biết sẽ như thế nào, ngươi lại đã làm cái gì? Lâm Triệu Nguyên một nghẹn, không lời nào để nói, Nguyên thị tức giận đến Trương nãi nãi tê liệt, tuy nói quân Ly Ưu là hắn thác Cẩn Du tìm, nhưng hai bên một để, không coi là công lao. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, hắn giống như thật không có. Vì nha đầu hoặc là Trương nãi nãi đã làm cái gì, chính là lúc trước Mộ Hoa đi thư viện đọc sách, tuy nói là hắn lôi kéo, nhưng là giống nhau hương thân đều sẽ giúp cái này vội, cũng không tính cái gì. Mộ Hoa bất quá ngoài miệng nói nói, đảo không nghĩ hắn thật nghe được trong lòng, xem hắn vẻ mặt hậm hực, cảm thấy chính mình quá phật, tuy nói ra hỏa này không giống quân đại ca thật trọng, không có đã làm đại ân đại đức sự, nhưng là lúc trước tỉ tỉ loại bông một chuyện, nếu không phải hắn, Nhạc Đình đám người cũng sẽ không tham dự tiến vào, trong nhà phiền toái chỉ sợ một kiện tiếp một kiện, liền tính hòa thuận vui vẻ đình chi gian đôi bên cùng có lợi, hắn lại thật thật tại tại giúp bọn họ một nhà. Huống chi còn có Lăng Phong thẳng tới trời cao Lăng Vũ ba cái, giúp tỉ tỉ không ít vội, về sau dùng đến bọn họ địa phương càng nhiều. Mộ Hoa cũng không biết, đúng là có bọn họ ba cái, đêm đó mới không làm Phượng thực hiện được, bằng không còn không biết sự tình sẽ hướng tới nơi nào phát triển đâu. Mộ Hoa thật sâu mà ghen ghét Lâm Triệu Nguyên, liền tính biết chính mình nói không đúng, cũng không tính toán giải thích, ngược lại lại kích thích một phen. Nãi nãi lúc trước rất vừa ý quân đại ca, nếu không phải sau lại biết được quân đại ca thân mình không tốt, hiện tại cũng không như ngươi chuyện gì. Lâm Triệu Nguyên vừa nghe, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, chỉ là bị hắn che giấu thực hảo. Kia thì thế nào? Tỷ tỷ ngươi thích chính là ta. Nói đến tỷ tỷ cùng thích bốn chữ, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, dự kiến bên trong nhìn đến nào đó ghen ghét tiểu tử thay đổi sắc mặt, nháy mắt tâm tình rất tốt. Mộ Hoa tức giận đến cắn răng, oán hận nói, ngươi đừng đắc ý, còn không đến cuối cùng, ai biết kết quả sẽ như thế nào. Đính hôn còn có thể hủy thân, thành thân còn có hòa ly, ngươi liền như vậy khẳng định tỷ tỷ sẽ thích ngươi cả đời. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, vẫn chưa sinh khí, ta biết ngươi ghen ghét ta, ta cũng sẽ không theo ngươi một cái mao hải tử so đo này đó, mặc kệ tương lai như thế nào, ta sẽ chặt chẽ bắt lấy hiện tại. Nếu là tương lai tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta không thể cho nàng hạnh phúc, hoặc là coi trọng người khác, ta sẽ buông tay thành toàn nàng. Nói xong lời cuối cùng, liền Mộ Hoa đều nghe ra hắn lời nói nghiêm túc. Ngươi nói ai là mao đầu tiểu tử? Ta bất quá so ngươi tiểu tứ 5 tuổi mà thôi, ta còn không có ghét bỏ ngươi. Tuổi quá lớn, trâu già gặm cỏ non đâu. Mộ Hoa rốt cuộc tuổi nhẹ, vừa nghe lời này, nháy mắt tạc mao, hắn nhất hối hận chính là lúc trước gặp được tỷ tỷ, vì sao chỉ nói chính mình mới 8 tuổi, còn mơ hồ làm tỷ tỷ đệ đệ, bằng không, hiện tại hắn là có thể quang minh chính đại đối tỷ tỷ nói ra chính mình tâm ý, này họ Lâm gia hỏa có xa lắm không lăn rất xa. Lâm Triệu Nguyên không có để ý thái độ của hắn, hai đời thêm lên đều mau 40 tuổi, cùng cái hài tử tính toán chi ly. Không phải hắn nên làm sự, đi, đi trên núi đi dạo, ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Mộ Hoa thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng biết hắn có chuyện quan trọng muốn công đạo, cũng thận trọng lên, đình chỉ ngôn ngữ công kích, nhấc chân theo đi lên. Vài ngày sau, Tần Trung từ trong thành trở về, tổng cộng mang về 80 cá nhân. Trong viện, Trương Tiểu Thảo nhìn chia làm 8 bài chạm tốt 80 cá nhân, bên trong có nam có nữ, có trung niên nhân, cũng có tuổi trẻ người. Ánh mắt ở mỗi người trên người dừng lại một lát, tinh tế quan sát bọn họ thần thái cử chỉ, cũng không thấy ra vấn đề tới, bất quá này cũng không đại biểu bọn họ đều thành thật đáng tin cậy, còn phải trải qua quan sát cùng khảo nghiệm mới được. Này nhóm người nàng sẽ không trực tiếp đưa đi phía Nam Dược Điền, chỉ là mua tới thay đổi lúc trước mua tới đi theo thẩm niên loại dược liệu người. Năm trước Dược Điền đều là bọn họ xử lý, đều là quen tay, đi phía Nam là có thể thượng thủ. Không chỉ hoãn công phu, hiện tại Dược Điền đã mua, thiếu chính là nhân thủ, thẩm niên hiện tại sợ là sốt ruột, vốn dĩ nàng muốn cho hắn trực tiếp ở phía Nam mua, chỉ là Thẩm Niên cảm thấy không biết chi tiết, dùng không yên tâm, cho nên kiến nghị nàng đem lúc trước kia nhóm người đưa qua đi. Xưởng muốn kiến thành đầu tư, ít nhất đến nửa năm, nàng sẽ tại đây nửa năm thời gian, sẽ hảo hảo khảo nghiệm hiện tại mua tới này nhóm người, thực sự có đáng tin cậy. Hạt giống tốt, đến lúc đó lại đưa đi phía Nam quản lý dược điền, như vậy Thẩm Niên là có thể không ra tay, chuyên môn xử lý xưởng sự, so với dược điền, xưởng càng cần nữa bảo mật. Bất quá, hiện tại Thẩm Niên một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, đã có dược điền sự tình muốn xử lý, lại có xưởng muốn kiến, nàng tính toán làm Tần Trung đi trước đốc xúc kiến cái xưởng. Hiện tại dưỡng thực chàng đã ổn định, Lương Nghĩa cùng Đồng Hiếu có thể không ra một cái trước quản miên địa. Nàng cẩn thận hỏi qua này 80 cá nhân nguyên bản trải qua, biết được có một ít ban đầu chính là trồng trọt, bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng bán mình, có chút là bị nhà giàu nhân ra thả ra, chính mình không có nhất nghệ tinh, lại không có thân hữu giúp đỡ, đành phải lại lần nữa bán mình. Có ba người nhưng thật ra ra ngoài Trương Tiểu Thảo dự kiến, bọn họ phân biệt kêu Khang Dũng, Khỏe Mạnh, Khang Thịnh, lúc trước ba người đều là cùng cái chủ gia bồi dưỡng. Ở chủ gia cửa hàng làm phòng thu chi, trưởng quầy, sau lại bởi vì chủ gia phá sản, đắc tội đối thủ cạnh tranh, bị hãm hại quan vào đại lao, bọn họ những người này chung với chủ gia phòng thu chi, trưởng quầy, tiểu nhị cũng không có khả năng lưu lại, toàn bộ bị bán đi, bởi vì tự thân có năng lực, bọn họ bán mình tiền bạc cũng cao hơn người bình thường, Tần Trung thế nhưng có thể tuệ nhãn thức châu mua, lệnh Trương Tiểu Thảo thập phần vừa lòng, quản lý hình nhân tài, nàng thật. Đúng là thiếu mấy cái, bất quá có thể hay không dùng, còn phải xem bọn họ kế tiếp biểu hiện. Cẩn thận hỏi mấy vấn đề, thấy bọn họ đối đáp trôi chảy, vẫn chưa vội vã biểu hiện, liền quá phận khoe khoang, thực sự cầu thị thái độ, lệnh Trương Tiểu Thảo lại vừa lòng vài phần, chỉ làm cho bọn họ trước học trong đất sự, khiến cho bọn họ đều đi trở về, Tần Trung tắc chính mình giữ lại. Trương Tiểu Thảo thấy hắn không đi, nghiêm mặt nói, kia sự kiện suy xét rõ ràng. Tần Trung trịnh trọng gật gật đầu, không có ngày thường cợt nhả, cô nương, ta còn là đối với Trương Thúy Hoa phụ trách. Tuy rằng là ngoài ý muốn, chính là ta rốt cuộc là thấy được, liền tính người khác không biết, ta chính mình lại không thể che lại lương tâm, nàng một cái hoa cúc cô nương bị nhìn, liền như vậy mất trong sạch, trong lòng nhất định rất khó chịu, nếu là yếu đuối một chút cô nương, nói không chừng liền nhảy sông, vậy thật là ta tội nghiệt. Khoảng thời gian trước, Trương nói rõ, nàng không nghĩ gả chồng, chỉ sợ cũng bởi vì việc này, ta nếu là còn làm bộ không biết, chậm trễ nhân ra cả đời, kia quả thực không phải người. Trương Tiểu Thảo nghe xong này phiên lời nói, cảm khái gật gật đầu, Tần Trung thật là cái có trách nhiệm tâm, dám làm dám chịu người, chứng minh lúc trước nàng xác không nhìn lầm người, cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Chính là, ngươi cũng không thích nàng, thậm chí còn ghét bỏ. Nếu là thật thành thân, có thể hảo hảo sinh. Hoặc sao? Nàng không thể không đem mấy vấn đề này mở ra, làm hắn thận trọng lựa chọn. Tần Trung cười nói, nàng xác không phải ta thích cái loại này nữ tử, nhưng là phu thê sinh hoạt không phải như vậy sao? Nàng tính tình kém chút, người không xấu, cần mẫn, kiên cường, có khả năng, đây đều là ưu điểm. Nàng lại tuổi trẻ, nếu là không có chuyện đó, nàng nhất định có thể gả cho vừa lòng đẹp ý trượng phu, ta so nàng đại nhiều như vậy, nàng không chê ta trâu già gặm cỏ non, ta liền cảm ơn trời đất. Trương Tiểu Thảo thấy hắn trả lời thẳng thắn thành khẩn, không có chút nào miễn cưỡng, trong lòng biết hắn là thật muốn rõ ràng, liền không hề nói thêm cái gì, ta đây liền trước cùng nãi nãi nói một tiếng, nếu nãi nãi nguyện ý, vậy làm nãi nãi đi theo bọn họ nói một tiếng. Này việc hôn nhân là bọn họ trước đề, nghĩ đến sẽ đồng ý. Tần Trung vừa nghe, cảm kích làm cái ấp, cảm ơn cô nương, nếu là không có cô nương, ta Tần Trung còn không biết ở nơi nào. Hốn, nói không chừng đã bị người bắt lấy quan tiến trong nhà lao, nơi nào có hiện tại an nhàn nhật tử, nói cô nương là ta tái sinh phụ mẫu cũng không quá. Trương Tiểu Thảo lanh lảnh cười, ra vẻ ghét bỏ nói, ai phải làm ngươi tái sinh phụ mẫu? Bổn cô nương mới 13, nhưng không ngươi nói như vậy lão, ngươi muốn thật muốn cảm tạ, phải hảo hảo làm việc, tương lai cưới tức phụ, làm hảo trượng phu, hảo phụ thân. Tần Trung hung hăng gật gật đầu, cô nương dạy dỗ, Tần Trung ghi tạc tâm khảm nhi. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm phất tay, làm hắn đi trở về. Trương nãi nãi nghe Trương Tiểu Thảo nói việc này, rất là không tin, việc này thật là Chu thị trước đề. Nàng không phải chỉ vào Thúy Hoa gả đi trấn trên, làm nhà giàu nãi nãi sao? Như thế nào sẽ coi trọng Tần Trung? Trương Tiểu Thảo phân biệt nói, Tần Trung nơi nào không hảo? Hắn cần mẫn lại trung tâm, trừ bỏ tuổi hơi lớn chút, nơi nào không xứng với Trương Thúy Hoa? Trương nãi nãi giải thích nói, ta nơi nào là ghét bỏ Tần Trung không tốt, ta là cảm thấy lấy Chu thị tính tình, không có khả năng coi trọng Tần Trung. Tần Trung bản thân là không tồi, chính là thật lại nói tiếp, hắn liền cái ra đều không có, người ở bên ngoài xem ra, hắn bán mình cấp nhà chúng ta, chính là nhà chúng ta hạ nhân, chúng ta không đem hắn đương hạ nhân, nhưng người khác không như vậy xem a. Chu thị, Trương Hữu Phúc lại chết sĩ diện, sao có thể lựa chọn Tần Trung? Ta là lo lắng bọn họ lại ở tính kế gì đâu. Trương nãi nãi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nàng không tin Chu thị hai vợ chồng thật nhìn chúng Tần Trung người này. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy nãi nãi phân tích rất có đạo lý, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chu thị, Trương Hữu Phúc nguyên bản chính là như vậy tính tình, liền tính tình thay đổi, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian, biến hóa lớn như vậy. Bọn họ nếu là coi trọng gia cảnh thượng, nhưng nông hộ, nàng cảm thấy có khả năng, nhưng người này là Tần Trung thật đúng là không quá khả năng, chẳng lẽ còn thực sự có cái gì ý đồ không thành? Nãi nãi, ta cảm thấy không quá khả năng, tuy nói Tần Trung có khả năng, chúng ta cũng không bạc đãi hắn, mỗi năm cho hắn 20 lượng tiền công, còn có khen thưởng, một năm xuống dưới cũng bất quá 30 lượng tả hữu, nhà bọn họ năm trước loại bông, một năm liền tránh 300 nhiều hai, so Tần Trung mạnh hơn nhiều, có thể đồ hắn cái gì? Trương Tiểu Thảo lý trí phân tích một phen, cảm thấy Chu thị cho dù có ý đồ, cũng muốn có cái gì cho bọn hắn đồ mới được. Trương nãi nãi vừa nghe, cũng hồ đồ, nghi nghi nói, chúng ta cũng đừng đoán tới đoán đi, ta đây liền đi Trương Hữu Phúc ra đi một chuyến, xem bọn hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Trương Tiểu Thảo cảm thấy như vậy tốt nhất, vì thế khiến cho Tống bà tử bồi nãi nãi cùng đi. Trương nãi nãi mới vừa đi, Trương Tiểu Thảo đang định đi thư phòng, đem tháng này chướng mục thanh toán một chút, liền nhìn đến Phượng Vũ mang theo Tư Cầm Tư Cờ đã đi tới. Vân Nhi, ngươi lại muốn vội sao? Ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi trên núi? Phượng Vũ ôm Trương Tiểu Thảo cánh tay nói, hảo hảo đi trên núi làm cái gì? Trương Tiểu Thảo nghi hoặc nói, gần nhất lớn lớn bé bé sự tình có chút nhiều, cho nên không bao nhiêu thời gian bồi Phượng Vũ khắp nơi ngoạn nhi, đều là chính nàng mang theo Tư Cầm Tư Cờ khắp nơi đi bộ, mấy cái thị vệ tùy thân bảo hộ. Là cái dạng này, ta vừa rồi nhìn đến thật nhiều tiểu hài tử cầm thảo ở ăn, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ngươi không phải nói ngưu à, con ngựa là ăn cỏ lớn lên sao, người nó cũng có thể ăn cỏ. Phượng Vũ tò mò hỏi, những cái đó tiểu hài tử từ thanh thanh thảo, không ngừng rút ra từng cây bạch bạch đồ vật đặt ở trong miệng, còn so với ai khác càng dài, có còn sẽ đem lột xuống dưới thảo lấy tơi thổi, phát ra giống cây sáo giống nhau thanh âm, nhìn liền rất thú vị. Trương Tiểu Thảo ngay từ đầu không nghe minh bạch, lại vừa hỏi mới biết được nguyên lai Phượng Vũ nói chính là mao châm. Mao châm chính là một loại tên là ti cỏ chanh cỏ dại, loại này thảo ở rất non thời điểm lớn lên thật dài, nhọn nhọn, phi thường nộn thời điểm ăn rất ngon, là nông thôn hải tử thập phần yêu thích ăn giá ngoại đồ ăn, lột đi nhất ngoại tầm ra, bên trong chính là rất non, bạch bạch đồ vật, có cỏ xanh đặc có thanh hương, còn mang theo vị ngọt nhi, nó căn cũng có thể ăn, thập phần giòn ngọt, có nhất định dược vật giá trị. Thật sự, nguyên lai cỏ xanh còn có thể ăn ngon như vậy, kia chúng ta liền đi rút thảo, ta rất muốn ăn đâu. Phượng Vũ nghe xong Trương Tiểu Thảo giải thích, càng muốn nếm thử, nàng ăn qua sơn chân hải vị vô số kể, lại không ăn qua thứ này đâu, thậm chí cũng không biết có loại thảo thế nhưng có thể ăn. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng vẻ mặt khát vọng bộ dáng, rất muốn nói cho nàng, kia. Thảo tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là đối với nàng một cái thiên kim công chúa tới nói, thật sự không thể tính làm thức ăn, bất quá lại nhìn xuống, làm nàng thể nghiệm một chút ở nông thôn tiểu thú vị cũng không tồi. Đoàn người đi vào sau núi, nơi đó liền có rất nhiều ti cỏ chanh, mỗi đến cuối mùa xuân, khắp nơi đều có mao châm, từ nguyên chủ trong trí nhớ, Trương Tiểu Thảo hiểu biết đến bởi vì hàng năm ăn không đủ no, nàng thường xuyên tới nơi này rút mao châm đỡ đói. Chỉ là mao châm không dễ tiêu hóa, ăn nhiều dạ dày sẽ đặc biệt khó chịu, nhưng nàng không có biện pháp, có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, chọn một cây phì nộn mao châm, nhẹ nhàng một xả, liền đem nó từ ti cỏ tranh thượng tách ra tới, tùy tay một bát, bên trong đồ vật liền ra tới, vì thế ý bảo Phượng Vũ chính mình thử xem. Phượng Vũ phía trước không thấy được những cái đó hài tử là như thế nào rút mao châm, hiện tại xem Trương Tiểu Thảo nhẹ nhàng liền nhổ xuống tới, còn phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, cảm thấy thú vị cực kỳ, cũng vội vàng ngồi xổm xuống, học nàng bộ dáng, dễ dàng liền rút ra một cây, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Thật tốt ngoạn nhi, khó trách những cái đó tiểu hài tử mỗi người đều cầm thật lớn một phen, nguyên lai rút thứ này cũng thực hảo chơi. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng vui mừng gương mặt tươi cười, cũng cười, lại giơ tay trừ một cây, lột ra, đem bên trong màu trắng đặt ở trong miệng nhai. Nhai, một cổ ngọt thanh vị tràn ngập khai. Phượng Vũ thấy nàng thật sự ăn, cũng đẩy ra cỏ xanh ra, mới là xem xét trong chốc lát, mới bỏ vào trong miệng, cũng nhai nhai, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, nguyên lai thật sự ăn rất ngon, tuy rằng so ra kém những cái đó tinh xảo điểm tâm thức ăn, nhưng cái này hương vị quá độc đáo, ngọt ngào, hương hương, là một loại rất kỳ quái hương vị. Trương Tiểu Thảo trêu chọc nói, nếu là làm người biết ngươi đường đường công chúa thế nhưng ăn cái này, nơi này sợ là muốn không có một ngọn cỏ. Phượng Vũ cười hì hì lại trừ vài sợi lông châm đặt ở trong miệng, biên nhai biên khinh thường nói, ngươi cảm thấy những người đó sẽ tin sao? Trương Tiểu Thảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như thật sự sẽ không tin ai, chính là nàng, nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng đường đường công chúa sẽ ăn cái này. Thấy Phượng Vũ không ngừng trừ, trên tay thực mau liền cầm một phen, liền nói, này đó, liền trừ ngoạn nhi đi, không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng tiêu hóa bất lương, đến lúc đó dạ dày đau. Phượng Vũ gật gật đầu, tiếp tục trừ mao châm, chỉ là không hề liên tục hướng trong miệng thả. Tư Cầm Tư Cờ nhìn công chúa chơi cao hứng, có chút nóng lòng muốn thử, thấy công chúa không cần hỗ trợ, cũng ngồi xổm xuống thân trừ ngoạn nhi, thường thường bát một cây đặt ở trong miệng. Trương Tiểu Thảo cười lắc đầu, đứng lên nhìn Phương Thảo Nhân Nhân đỉnh núi, nhớ tới mấy năm trước, nàng vì thoát khỏi Trương gia áp bách, hảo hảo sinh tồn đi xuống, liền từ nghĩ biện pháp bộ con thỏ khởi, lần đầu tiên bộ ba con thỏ, chính là ở chỗ này, lại hồi tưởng mấy năm nay sinh hoạt, cảm giác như là làm một giấc mộng, đói khát, rét lạnh, đánh chửi, Triệu Thị, Trương Bảo Châu, Trương Bảo Ngân, đều phảng phất chỉ là trong mộng xuất hiện quá, đã ly nàng thập phần xa xôi. Nếu nguyên chủ không chết, hoặc là nguyên chủ đã chết, nàng không có trọng sinh tại đây khối thân thể thượng, nơi này hết thảy đều sẽ không có cái gì biến hóa, Triệu Thị sẽ không chết, Trương Bảo Châu sẽ không rơi xuống không rõ, Trương Bảo Ngân có lẽ sẽ không ngồi tù, chính là Hoàng Thị, Tiểu Hoa Thị cũng sống được hảo hảo. Hiện tại, nói không rõ là các nàng ban đầu thiếu nàng, vẫn là nàng thực xin lỗi các nàng. Phượng Vũ chơi trong chốc lát, mới mẻ cảm liền đi qua, đứng lên, đấm đấm có chút tê mỏi chân, đang muốn kêu Trương Tiểu Thảo đi nơi khác nhìn xem. Liền thấy nàng ngơ ngẩn nhìn hư không phát ngốc, hơn nửa ngày đôi mắt cũng chưa chớp, vì thế trò đùa dai tiến lên, đột nhiên một cái tát chụp ở nàng trên vai, suy nghĩ cái gì đâu, tiểu tâm linh hồn nhỏ bé bay đi. Trương Tiểu Thảo bị Phượng Vũ hoảng sợ, kinh hồn chưa định vỗ vỗ ngực, thở hắt ra, làm ta sợ muốn chết, như thế nào, chơi đủ rồi. Phượng Vũ gật gật đầu, hôm nay chơi đủ rồi, ngày mai lại đến ngoạn nhi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, gia hỏa này tổng chơi không đủ. Mỗi ngày trừ bỏ cấp nghĩa phụ nấu canh, chính là chung quanh chơi, không phải ở Ninh Hà lặn xuống nước bên xem nhân gia chảo cá, chính là ngồi xổm nhân gia ổ gà bên, tò mò nhìn gà là như thế nào đẻ trứng, lúc ban đầu xem không rõ, còn ôm gà mái nhìn, sợ tới mức kia chỉ gà vài thiên không đẻ trứng, còn không nữa thì là cùng trong thôn tiểu hài tử cùng nhau làm trò chơi, nhân gia đều là 7-8 tuổi hoa tử, nàng cũng có thể chơi đến cùng nhau. Nàng thật lo lắng, Phượng Vũ ở chỗ này ngốc lâu rồi, thật sẽ biến thành cái ở nông thôn giã nha đầu, An Long Đế Hàng chỉ trách tội. Để cho nàng buồn bực chính là nghĩa phụ lâu lâu liền hỏi nàng Phượng Vũ vì sao còn không đi, có phải hay không nàng không theo kế hoạch hành sự, nàng thật không biết nên như thế nào trả lời. Hai ngày này nhưng thật ra không hỏi, chỉ là cả người luôn là một bộ hậm hực trạng, không biết có phải hay không công vụ thượng gặp chuyện phiền toái. Về đến nhà, Phượng Vũ liền hồi chính mình nhà ở nghỉ tạm. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Tống bà tử ở, biết nãi nãi cũng đã trở lại, liền đi vào nãi nãi nhà ở. Trương nãi nãi nhìn đến nàng, vội vàng vẫy tay làm nàng qua đi, nghiêm túc hỏi, Tần Trung có phải hay không đối Thúy Hoa đã làm gì? Trương Tiểu Thảo sửng sốt, đột nhiên minh bạch Chu Thị cùng Trương Hữu Phúc vì sao sẽ coi trọng Tần Trung. Bọn họ hẳn là đã biết kia sự kiện, Trương Thúy Hoa lại ngoan cố không chịu gả chồng, bọn họ không có biện pháp, cho nên Chu Thị mới tới cửa thăm khẩu phong, đến nỗi vì sao không có thừa dịp cơ hội này làm ầm ĩ, nghĩ đến là cố kỵ cô nương ra mặt mũi, rốt cuộc việc này truyền ra đi, Trương Thúy Hoa cũng đừng muốn gả người. Nãi nãi, kia sự kiện là ngoài ý muốn, không thể trách Tần Trung. Trương Tiểu Thảo thế Tần Trung nói tốt, liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, cũng đem Tần Trung quyết định nói ra. Nãi nãi, việc này không trách bất luận kẻ nào, sợ thật là bọn họ duyên phận bãi, Tần Trung nguyện ý cưới Trương Thúy Hoa, Chu Thị hai vợ chồng cũng không phản đối nói, kia việc này cứ như vậy đi. Trương nãi nãi nghe xong, dần dần bình ổn tức giận, lúc trước đối Tần Trung dâng lên ác cảm cũng đã không có, đồng dạng cảm thấy hắn là cái có đảm đương. Chu Thị bọn họ không phải có mục đích riêng liền dễ làm, ta nhưng thật ra cảm thấy Tần Trung cưới Thúy Hoa cũng không tồi, Thúy Hoa tuy rằng tính tình xúc động, nhưng là quản gia vẫn là không tồi, Tần Trung độc thân một cái, bên người còn không phải là yêu cầu người như vậy sao? Lại nói, Tần Trung không gì tật xấu, không uống không đánh cuộc, hai người ở bên nhau, nghĩ đến gặp qua ngày lành. Trương Tiểu Thảo đối Trương Thúy Hoa hiểu biết không thâm, chính là lần đó đi nhà nàng, bị nàng vọt một đốn, liền cảm thấy cô nương này không phải cái loại này dịu dàng người, Tần Trung lại không phải cái chất phát thành thật, liền lo lắng bọn họ nhật tử không hòa thuận, mỗi ngày làm ầm ĩ, đào. Không phải thành thân, đó là thành oan gia. Việc này đến xem Tần Trung chính mình, hắn nguyện ý phụ trách, Chu Thị bọn họ cũng nguyện ý hắn phụ trách, ta cũng không có gì hảo thuyết, đến lúc đó làm Tần Trung thỉnh cái bà mối tới cửa cầu hôn, đem sự tình định ra đi. Trương nãi nãi gật gật đầu, nhìn đã duyên dáng yêu kiều cháu gái, lại nhớ đến mỗi ngày xuyến môn Lâm Triệu Nguyên, thở dài hỏi, ngươi là quyết tâm tương lai muốn cùng Lâm gia tiểu tử sinh hoạt. Trương Tiểu Thảo thình lình nãi nãi sẽ hỏi như vậy, mặt ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng, ấp úng không nói lời nào. Trương nãi nãi cười nói, ở nãi nãi trước mặt có gì ngượng ngùng, ta là nghĩ hắn mỗi ngày hướng nhà chúng ta chạy, cũng không tốt lắm, tuy nói trong thôn người đều biết, nhưng càng kéo dài luôn là không tốt. Ta xem hắn cũng không tồi, lâu như vậy, cũng không thấy Nguyên Thị sinh sự, nghĩ đến là sẽ không phản đối nữa hai người các ngươi sự, nếu là ngươi thật quyết định, nãi nãi liền nghĩ sớm chút đem sự tình định ra, ngươi cũng đằng ra tay tới, tính hạ tâm, cùng nãi nãi học 2 năm nữ hồng. Thấy nãi nãi nói đều nói đến cái này phần thượng, nàng cũng không hảo lại trầm mặc, nghiêm túc nói, nãi nãi, ta là muốn đem tới cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, chỉ là không nghĩ sớm như vậy liền bàn chuyện cưới hỏi, 15 tuổi vẫn là hài tử đâu, hắn nếu là thật có lòng, 2-3 năm vẫn là chờ đến khởi. Trương nãi nãi dỗi nói, ngươi này nói cái gì? Chúng ta nông hộ nhân gia, cô nương 16 tuổi còn không gả chồng, người ngoài đều nên nói nhàn thoại, còn tưởng rằng là có gì tật xấu đâu, ngươi muốn thật tính toán 17-8 tái giá người, không nói là ngươi, liền hắn liền phải bị người ta nói 3 đạo 4. Trương Tiểu Thảo không lời gì để nói, nàng là thật không nghĩ như vậy đã sớm gả chồng, trước không nói nàng còn tưởng nhiều tự do mấy năm, đem sự nghiệp lại làm lớn hơn một chút, chính là này phó tiểu thân thể nhi, cũng không chịu nổi lăn lộn a, 15 tuổi thân mình nơi nào liền phát dục hảo. Lại lui một bước, thời đại này tránh thai kỹ thuật thật đúng là không ra sao, chữa bệnh trình độ cũng lạc hậu, thực dễ dàng một thi hai mệnh, nàng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nhi nói giỡn. Nhưng này phiên lộ liễu đại lời nói thật có thể đối nãi nãi nói sao? Nàng không dám bảo đảm sẽ không kích thích đến nãi nãi. Trương nãi nãi thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng nhất thời chuyển bất quá cong tới, chỉ nói, ngươi lại chính mình trở về ngẫm lại, khác không nói, sang năm mùa thu, Nguyên ca nhi liền phải vào kinh khảo trạng nguyên, nếu là thật khảo chúng, không biết nhiều ít quan gia tiểu thư sẽ nhìn chúng hắn, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ. Trương Tiểu Thảo minh bạch nãi nãi ám chỉ ý tứ, không thèm để ý nói, hắn muốn thật sự bị phú quý mê mắt, liền tính hiện tại gả cho hắn, cũng ngăn cản không được hắn phản cao chi ý niệm. Lời nói cũng không thể nói như vậy, liền tính Nguyên Ca Nhi không ý tứ này, có thể kháng cự không người ở ra có a, nhà hắn lại không phải quan gia nhà giàu, bị coi trọng, còn có thể phản kháng không thành. Nếu là nhân gia biết hắn đón dâu, bận tâm mặt mũi, cũng sẽ không bức bách. Trương nãi nãi lắc đầu, không tán đồng cháu gái cái nhìn, như vậy sự còn thiếu sao? Chính là bọn họ này đó bình dân bá tánh chi gian, cũng không phải không có như vậy sự, trước kia liền có cái không tội bần gia hậu sinh, bị một cái nhà giàu nhân gia tiểu thư nhìn chúng, rõ ràng đính hôn, cuối cùng còn không phải bị buộc đáp ứng. Kết quả hắn trước kia định ra cái kia cô nương nhất thời chịu không nổi như vậy đả kích, tự sát. Trương Tiểu Thảo đối Lâm Triệu Nguyên có tin tưởng, vẫn chưa đem nãi nãi khuyên bảo nghe đi vào, lại không biết, một ngữ thành sấm, nãi nãi lo lắng sự, thế nhưng thật sự đã xảy ra. Tần Trung động tác thực mau, vì cho thấy thành ý, còn cố ý đi trấn trên thỉnh cái kia thập phần nổi danh bà mối vương. Bà mối vương biết được Tần Trung là Trương Tiểu Thảo ra đắc lực quản sự, rất là khách khí đồng ý, bất quá hết thảy còn phải dựa theo nàng quy củ tới. Đầu tiên là muốn xem nhà trai nhân phẩm ra thế, lại chính là nhà gái, nàng cảm thấy hai người đều không tồi, mới có thể tiến đến cầu hôn. Trải qua mấy ngày hiểu rõ, nàng trong lòng hiểu rõ, cảm thấy việc này có thể thành, vì thế liền đi Trương Hữu Phúc ra. Chú thị Trương Hữu Phúc đã sớm biết mấy ngày nay sẽ có bà mối lại đây cầu hôn, bởi vậy cũng làm đủ chuẩn bị. Vốn dĩ bọn họ là không xem trọng Tần Trung, nhưng đã xảy ra chuyện đó, bọn họ cũng không có biện pháp, hơn nữa nhi tử khuyên bảo cùng khuê nữ cam chịu, việc này cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hy vọng Tần Trung có thể hảo hảo làm, sớm chút cởi nô tịch. Bọn họ nhưng không nghĩ có cái nô tịch con rể, tương lai liền cháu ngoại cũng là nô tịch. Bà mối vương miệng lợi hại, thêm chi hai bên lúc trước liền đạt thành chung nhận thức, cho nên hợp bát tự sau, việc này thực mau liền định ra. Hạ định ngày đó, Tần Trung cũng rất là hạ một phen công phu. Tuy nói cô nương không phải hắn thích, bất quá hắn hiện tại cũng không thích cô nương, thành thân luôn là cả đời đại hỷ sự, hắn cũng không nghĩ quá qua loa, vì thế cố ý đi huyện thành, hoa mười mấy lượng bạc, mua một đôi thập phần tinh xảo kim vòng tay làm đính hôn tín vật. Phải biết rằng, nông hộ nhân ra điều kiện hảo chút, lấy ra một đôi bạc vòng tay liền không tồi, càng có rất nhiều một cây châm bạc, thiếu bộ phận thậm chí dùng gà vịt thay thế. Cho nên, chú thị nhìn đến này đối kim hoảng hoảng vòng tay, đối Tần Trung biểu hiện ra ngoài thành ý thập phần vừa lòng, khắp nơi tuyên dương hắn đối nhà mình nữ nhi như thế nào coi trọng, được một tảng lớn hâm mộ ghen tị hận thanh âm, mới thỏa mãn mà về. Trương Thúy Hoa yêu quý phủng trang vòng tay trang sức hộp, chỉ dám liền như vậy nhìn, sợ chính mình tay tháo, quát hoa, nghĩ người. Nó đối lễ đính hôn đều như thế nghiêm túc, trong lòng cũng ngọt, quyết tâm sang năm mùa xuân thành thân sau, nhất định cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Tần Trung việc hôn nhân nhất định hạ, Trương Tiểu Thảo khiến cho hắn mang theo nàng tự mình thiết kế ra tới xưởng bản vẽ mặt phẳng, đi phía nam giúp thẩm niên, làm hắn khi nào cái hảo xưởng, chính thức đầu tư, khi nào lại trở về. Tần Trung ai oán xem vô lương chủ nhân, oán giận nói, cô nương, ta mới vừa đính hôn, này dù sao cũng phải lại bồi dưỡng cảm tình đi. Trương Tiểu Thảo liếc hắn liếc mắt một cái, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là ngươi chịu nỗ lực, nhất muộn 9 tháng, 13 hương là có thể sinh sản, gấp trở về chuẩn bị năm sau việc hôn nhân khẳng định tới kỳ. Ngươi nếu là lại lải nhải dài dòng, cũng đừng tưởng trở về, có bản lĩnh, làm Trương Thúy Hoa đi theo ngươi cùng đi. Tần Trung vừa nghe, vẻ mặt đưa đám, hắn chẳng lẽ không nghĩ sao? Nhưng kia căn bản không có khả năng. Tuy rằng lúc trước ghét bỏ tiểu vị hôn thê không ôn nhu, không cái nữ nhân hình dáng, nhưng hiện tại mỗi lần thấy hắn, luôn là xấu hổ xấu hổ, nhìn liền rất khả nhân, thật vất vả bồi dưỡng ra một ít cảm tình, liền lập tức muốn tách ra, hắn thật luyến tiếc a. Trương Tiểu Thảo xem buồn cười, nàng cũng không phải ở chỉnh hắn, xác thật là không ai so với hắn càng thích hợp. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng tự mình đi phía nam, nhìn xưởng kiến thành đầu tư, chỉ là hiện tại đi không khai, Trước không nói Phượng Vũ còn ở nơi này, chính là Mộ Hoa cũng đi mau, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Nàng tưởng người một nhà ở bên nhau, và lại, khoai tây còn muốn nàng tự mình chăm sóc, lại quá hơn một tháng là có thể thu hoạch, muốn cẩn thận chứa đựng, chờ đợi 7 tháng lại lần nữa gieo hạt. Lương nghĩa đồng hiếu xử sự không đủ lão luyện, khỏe mạnh ba cái còn ở thời gian thử việc, cũng chỉ có thể làm Tần Trung đi. Tần Trung khổ bức tiếp nhiệm vụ, thừa dịp đêm đen phong cao, cùng tiểu vị hôn thê tình ý miên man nói xong lời từ biệt, lau một phen ẩn tình nước mắt, được giày vớ xiêm y các hai bộ, mới ở tiểu vị hôn thê hàm chứa nhiệt lệ, lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Không qua mấy ngày, Từ Đường cũng ở Trương thị nhất tộc nỗ lực hạ, sửa chữa hảo, Trương tiểu thảo ra không lao động, chỉ ra bạc, tộc trưởng tuyển cái ngày lành, toàn tộc người, phụ nữ, nữ hài ngoại trừ, cổ đại hiến tế tổ tiên, nữ tính, đều là không thể tới gần, cho dù là đứng xa xa nhìn đều không được. Một câu, cổ đại nữ nhân địa vị thấp ở bên nhau tế bái tổ tiên, thuận lợi hoàn thành tế bái nghi thức. Mà Trương tiểu thảo ra, mấy chục cái phụ nữ đang ở trong viện rửa rửa sát sát, chuẩn bị tịch yến, chúc mừng cái này ngày đại hỷ. Hôm nay trừ bỏ chúc mừng tân từ đường tu thành, Mộ Hoa khảo trung tú tài, còn có đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp nguyện vọng, hỗ trợ người rất nhiều, Trương tiểu thảo ngược lại thập phần thanh nhàn, bất quá Phượng Vũ không chịu ngồi yên, đối với ở nông thôn buổi tiệc thập phần tò mò, không chỉ có không có cảm thấy bể bụa, ngược lại cảm thấy thập phần náo nhiệt. Vân Nhi, ta cảm thấy ở nông thôn buổi tiệc so hoàng cung cử hành cung yến khá hơn nhiều, cung yến đều là ngự thiện phòng làm tốt, không cần chính mình động thủ, ăn cái gì thời điểm, cũng là các, ăn thời điểm, còn muốn chú trọng dùng cơm lễ nghi, một chút cũng không được tự nhiên. Chính là hoàng thất gia yến, cũng thập phần nặng nề, một chút vui sướng cảm giác đều không có, giống như vậy thật tốt a, như là một cái đại gia đình dường như, tất cả mọi người đều vui vui vẻ vẻ, thỏa mãn mà vui sướng, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, ăn bữa cơm đều sẽ không yên phận. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, thập phần lý giải Phượng Vũ tâm tình, sinh trưởng ở một cái đại gia đình, bản thân liền có ích lợi xung đột, lại như thế nào không có tính kế. Nàng may mắn chính mình trọng sinh ở nông thôn, qua kiếm tiền dưỡng ra bình đạm nhật tử, liền tính phía trước ăn qua không ít khổ, đều đã nhìn qua tới, so với Phượng Vũ tao ngộ đả kích ngấm ngầm hay công khai, kia căn bản không coi là cái gì. Hiện tại nhật tử nàng thực vừa lòng, nếu là cả đời đều có thể như vậy bình đạm mà ấm áp đi xuống, nàng sẽ cảm kích trời xanh cho này phân chân quý mà dày nặng ban ân. Chỉ là, này hết thảy thật sự có thể như nguyện sao? Đảo mắt tới rồi tháng năm sơ, lúc này thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, mà khoảng cách Mộ Hoa rời nhà tòng quân nhật tử cũng càng ngày càng gần. Sơ 10 hôm nay, Trương gia nghênh đón vài vị tuổi trẻ khách nhân, đúng là Nhạc Đình, Trình Viễn Bằng, Bành Phong ba người. Mộ Hoa, ngươi đây là muốn đem sở hữu gia sản đều dọn đi quân doanh sao? Mộ Hoa trong phòng, Bành Phong giật mình nhìn tràn đầy bãi ở quầy thượng sợi bông quần áo, thậm chí liền giày vớ đều các chuẩn bị mới, hai không xong. Nãi nãi, lo lắng quân doanh giày vớ không hợp chân, mấy ngày liền tới làm hảo chút, nếu không phải ta ngăn đón, sợ là muốn trang hai khẩu đại cái dương. Nàng nghe nói phía bắc thực lánh, hoàn cảnh ác liệt, liền cố ý dùng trong nhà hảo bông đánh mấy giường thật dày chăn bông, nhiều như vậy đồ vật, căn bản không có biện pháp toàn bộ mang đi. Mộ Hoa nói rất là bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng ẩn ẩn ý cười bại lộ hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Bành Phong ghen ghét một chân đá qua đi, tiểu tử ngươi thiếu ở trước mặt ta khoe ra, nếu là lo lắng không hảo lấy, kia đem này đó đều phân ta một nửa nhi, ta vừa lúc không có. Mộ Hoa lắc mình tránh thoát tập kích, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi muốn, làm cha ngươi cho ngươi chuẩn bị đi. Nói chưa dứt lời, vừa nói khởi Bành Phong cha Bành tướng quân, Bành Phong liền cắn răng, từ quân danh sách xuống dưới, hắn cũng không chịu cùng ta nói chuyện, có thể thay ta chuẩn bị này đó, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Mộ Hoa banh mặt, kiên định lắc đầu, không cho. Hai ta vóc dáng cùng chân đều không giống nhau đại, quần áo giày vớ ngươi căn bản xuyên không dưới, cho ngươi cũng vô dụng, ngươi lại không thiếu điểm này bạc, chính mình đi cửa hàng đặt mua là được, lại nói, quân doanh cũng sẽ xứng phát, thứ gì đều không mang theo cũng không có gì. Bành Phong vừa nghe, ánh mắt ở hai người trên người từ đầu đến chân đi bộ một vòng, quả thực có phát hiện, đành phải thôi. Kia có thể giống nhau sao? Chúng ta này vừa đi, ít nhất đến 3-4 năm mới có thể trở về, ngươi sẽ không nghĩ ra. Dùng từ trong nhà mang đồ vật, trong lòng cũng tốt hơn chút. Mộ Hoa ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hiếm là nói, thật đúng là không thấy ra ngươi là cái lưu luyến gia đình, ngươi không phải chán ghét cha ngươi vẫn luôn quản ngươi, ước gì sớm chút rời đi ra sao? Bành Phong đặt mông ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Ngươi biết cha ta là con vợ lẽ, ở trong phủ không được phụ thân coi trọng, còn bị mẹ cả áp chế. Lúc trước nếu không phải vì có thể làm chính mình có cái đường ra, làm chính mình di nương ở trong phủ nhật tử có thể hảo qua chút, không thể không tòng quân. Cha ta không phải thích giết chóc người, cũng không thích vết đao liếm huyết sinh hoạt. Hiện giờ hắn có năng lực cho ta cuộc sống an ổn, liền không nghĩ ta đi hắn đường xưa. Cha ta là tốt với ta, mới quản ta, ta gạt hắn tòng quân, vẫn là đi Bắc Doanh, cũng không trách hắn sinh khí. Mộ Hòa nghe xong trong đó nguyên do, đột nhiên may mắn tỉ tỉ cùng nãi nãi đối hắn lý giải, cứ việc tòng quân là vì làm chính mình trưởng thành, kiến công lập nghiệp, nhưng là chính hắn đích xác cũng hướng tới quân doanh sinh hoạt. Nếu ngươi lý giải phụ thân ngươi khổ tâm, sao không ngồi xuống cùng phụ thân ngươi hảo hảo tâm sự? Không mấy ngày ngươi liền phải rời đi, lại không nói liền không cơ hội. Bành Phong mẹ ruột mất sớm, phụ thân hắn là vừa làm cha vừa làm mẹ đem hắn lôi kéo đại, cũng chưa tục huyền, hai cha con cảm tình thật phần hảo. Bành Phong buồn rầu nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ, nhưng cha ta không cho ta nói chuyện cơ hội, mỗi lần ta thấu đi lên, hắn xem đều không xem ta liếc mắt một cái, trực tiếp liền đi. Mộ Hoa lắc đầu, có một loại, ngươi thực buồn, ánh mắt xem hắn. Cha ngươi nếu là thật trách ngươi, lấy năng lực của hắn, vận dụng hắn ở binh bộ quan hệ, chẳng lẽ thật không thể đem tên của ngươi từ danh sách thượng vạch tới? Cha ngươi cùng ngươi dùng mình, đại khái là tưởng cho ngươi cái giáo huấn, làm ngươi về sau làm việc đừng gạt hắn. Về phương diện khác, hẳn là thật sự luyến tiếc ngươi, cho nên còn đang trốn tránh đâu. Ngươi hẳn là may mắn phụ thân ngươi không thế ngươi làm chủ, thật đem ngươi tên cấp hoa rớt. Bành Phong vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, kích động mà đứng lên, vỗ Mộ Hoa bả vai nói, ngươi ra hỏa này như thế nào không? Nói sớm, làm hại ta hiện tại còn oán trách cha không hiểu ta, hắn thấy ta hiện tại thật sự không để ý tới hắn, nên có bao nhiêu thương tâm a? Mộ Hoa ném cho hắn một cái xem thường, ngươi lúc trước lại chưa nói. Cái này, Bành Phong ngồi không yên, rất muốn bay trở về đi theo hắn cha hảo hảo giải thích rõ ràng. Nhạc Đình, Trình Viễn bằng biết được hắn lại muốn lập tức về nhà, vội vàng ngăn trở trụ. Việc này không vội ở nhất thời, chúng ta thật vất vả tới một chuyến, lần sau gặp nhau cũng không biết khi nào, chúng ta ngày mai liền trở về thành, ngươi lại về nhà nói rõ ràng cũng không muộn. Bành Phong nghe xong Nhạc Đình nói, có chút ngượng ngùng, vốn dĩ lần này lại đây, chính là bởi vì hắn, kết quả hắn ngược lại nháo phải đi. Đang ở phòng bếp nấu cơm Trương Tiểu Thảo nghe nói Bành Phong vội vã phải đi, còn tưởng rằng nhà hắn ra cái gì đại sự. Biết được sự tình ngọn nguồn sau cười hỏi, ngươi biết rõ cha ngươi không nghĩ ngươi tòng quân, ngươi vì sao một hai phải đi? Ngươi hiện tại đều là cử nhân, sang năm các ngươi bốn cái cùng nhau vào kinh tham gia thi hội, nếu là cùng thi đậu, lại cùng triều làm quan, này không phải thực hảo sao? Nhạc Đình không có gì tâm nhãn, thấy Trương Tiểu Thảo hỏi như vậy, cũng không có giấu giếm, kỳ thật cũng không phải ta muốn tòng quân, chỉ là ta không thích hợp quan trường. Liền tính sang năm khoa khảo, cũng không nhất định có thể khảo trung tiến sĩ, chi bằng đi quân doanh rèn luyện. Quan trọng nhất chính là Cẩn Du ở trong quân không có gì thế lực, năm trước hắn quyên tặng 20 vạn cân bông, ở Bắc Doanh đạt được nhất định danh vọng, có thể nhân cơ hội này âm thầm thế hắn mượn sức một ít tướng sĩ, mà bởi vì phụ thân hắn ở Bắc Doanh đãi quá, có nhất định nhân mạch, hắn đi nói, có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng, nếu thuận lợi. Có lẽ có thể vớt cái tiểu tướng đương đương, dù sao hiện tại hoàng thượng chính trực tráng niên, bọn họ có rất nhiều thời gian. Từng bước một tới Mưu Hoa, hắn tổng quân chính là bọn họ kế hoạch bên trong. Trương Tiểu Thảo không suy xét nhiều như vậy, chính là lúc trước Mộ Hoa nói kiến công lập nghiệp là hắn chí hướng, nàng cũng không có hoài nghi, lại không biết, Mộ Hoa cũng tham dự trong đó, cũng cuối cùng trở thành này một kế hoạch trụ cột vững vàng. Cơm nước xong, áo gió hứng thú pha cao đề nghị đi trên núi săn thú. Trước đoạn nhật tử, hắn vội đến xoay quanh, hiện tại thật vất vả nhàn rỗi, lại có nhiều năm như vậy nhẹ người ở, vừa lúc đi trên núi thử xem thân thủ, hảo một đoạn nhật tử không nhúc nhích, xương cốt đều già rồi. Áo gió đề nghị được đến những người khác nóng bỏng hưởng ứng, đặc biệt là Phượng Vũ, cũng la hét muốn một phen cung tiễn. Nàng từ nhỏ thích cưỡi ngựa bắn tên, liền tính so ra kém ở đây người lợi hại, nhưng là ở kinh thành rất nhiều quý nữ chung, tính thượng là người xuất sắc. Nhạc Đình bọn họ biết Phượng Vũ là đương triều công chúa, cảm thấy nàng một cái thiên kim công chúa đi theo bọn họ này đó đại nam nhân mãn sơn chạy không thích hợp, hơn nữa đường núi khó đi, một không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ. Chỉ là nhân gia là công chúa, bọn họ không hảo trực tiếp cự tuyệt. Trương Tiểu Thảo biết Phượng Vũ không phải thật sự muốn đánh săn, chẳng qua là tưởng dựa nghĩa phụ càng gần một ít mà thôi, hảo không dung có cộng đồng hứng thú yêu thích, có càng nhiều giao lưu cơ hội, nàng khẳng định không nghĩ từ bỏ, nhưng trên núi thật không phải nàng nên đi. Phượng Vũ, núi sâu có lợn rừng, còn có lang, thực không an toàn, chúng ta liền ở bên ngoài đánh chút gà rừng thỏ hoang này đó tiểu con mồi, như vậy cũng khá tốt. Phượng Vũ trong lòng biết kia mấy cái tiểu tử thúi xem thường nàng, sợ nàng kéo chân sau, nhất thời bị khơi dậy hỏa khí, con thỏ gà rừng có cái gì hảo đánh, nếu các ngươi đều xem thường ta, ta còn thế nào cũng phải vào núi đánh một con đại gia hỏa cho các ngươi nhìn xem. Mọi người nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là như vậy tổ tông thực sự có gì sự, cho dù là té ngã một cái, cỏ phá bàn tay, kia cũng là đại sự. Bọn họ như thế nào có thể làm nàng phạm hiểm? Trương Tiểu Thảo thấy khuyên không được, đành phải hai mắt nhìn nghĩa phụ, muốn nói lúc này Phượng Vũ nhất nghe ai nói, tuyệt đối phi nghĩa phụ Mạc Trúc. Áo gió đối thượng Trương Tiểu Thảo xin giúp đỡ tầm mắt, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là ôn thanh khuyên nhủ, Tiểu Thảo nói. Đúng, ngươi không biết võ công, chúng ta nếu là sơ sót, thực dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi liền cùng Tiểu Thảo các nàng ở bên ngoài hoạt động. Chờ chúng ta trở về, buổi tối cùng nhau ở trong sân thịt nướng ăn. Phượng Vũ nghe hắn rốt cuộc chịu chủ động cùng nàng nói chuyện, còn quan tâm nàng, tức khắc kích động mà tìm không thấy đông nam tây bắc, hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn hắn, chỉ không được gật đầu, căn bản là không nghe rõ chỉnh đoạn lời nói ý tứ, chờ nàng lấy lại tinh. Thần, người đều đã đi rồi. Trương Tiểu Thảo âm thầm buồn cười, thấy nàng tưởng theo sau, vội vàng ngăn lại. Ngươi mới vừa rồi không phải đáp ứng nghĩa phụ liền lưu tại bên ngoài sao? Ngươi hiện tại theo sau, dừng ở nghĩa phụ trong mắt, còn không phải là nói chuyện không giữ lời. Phượng Vũ vừa nghe, ảo não đấm đấm đầu, nàng như thế nào liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi đâu? Trương Tiểu Thảo thấy nàng chịu nghe, cười nói, hiện tại còn đi săn thú sao? Phượng Vũ khẽ cắn môi, oán hận nói, đi, đương nhiên muốn đi. Ta còn muốn đánh biến dưới chân núi sở hữu thỏ hoang gà rừng. Nếu hình thể thượng không thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, vậy dùng số lượng tới chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ biết, nữ nhân cũng không phải bọn họ có thể coi khinh. Trương Tiểu Thảo sẽ không bắn tên săn thú, liền đi theo xem náo nhiệt. Phượng Vũ tài bắn cung đích xác không tồi, không nói mũi tên vô hư phát, 10 chi 6 7 vẫn là có thể làm được, bất quá bởi vì lực cánh tay không đủ. Mỗi lần bắn ra đi mũi tên đều sẽ không quá xa, thậm chí chỉ có thể cấp con thỏ gà rừng tạo thành bị thương ngoài ra, này liền yêu cầu mắt sắc lại cơ linh thị vệ bổ thượng một mũi tên. Phượng Vũ liên tiếp bắn hạ vài con thỏ, cũng có chút mệt mỏi, đặt mông ngồi ở trên cỏ, móc ra khăn xoa xoa cái trán hãn, quay đầu đối thoải mái thanh tân Trương Tiểu Thảo nói, cũng không biết bọn họ đánh tới đại con mồi không, ngươi có biết hay không bọn họ đi đâu tòa sơn? Trương Tiểu Thảo thoáng cảnh giác nhìn nàng một cái, sợ chính nàng đi tìm đi, vì thế giải cái dối, ta cũng không biết, Vân Chiêu Sơn rất lớn, còn không có người đi khắp quá, bọn họ nếu là vào núi sâu, liền càng khó tìm. Phượng Vũ vừa nghe, không biết làm sao, tâm đột nhiên phát phát nhảy, như là có bất hảo sự tình muốn phát sinh giống nhau, nàng khẩn trương hỏi, kia bọn họ có thể hay không lạc đường, có thể hay không có nguy hiểm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, không xác định nói, hẳn là không thể nào, bọn họ lại không phải lần đầu tiên vào núi, hơn nữa quá sâu núi rừng cũng sẽ không đi, huống hồ bọn họ đều thân phụ võ công, thật gặp được nguy hiểm, sẽ né tránh. Trong khoảng thời gian này Mộ Hoa vẫn luôn ở nhà, hắn cùng Lâm Triệu Nguyên liền hai người, đều dám thường xuyên độ sâu sơn săn thú, cũng không gặp bọn họ gặp được nguy hiểm. Hiện tại nhiều người như vậy, càng an toàn mới đúng. Phượng Vũ lại không yên tâm, người nọ đều một phen tuổi, tay già, chân yếu nhi, so ra kém người trẻ tuổi linh hoạt, nếu là gặp được nguy hiểm, người khác có thể thực mau thoát ly nguy hiểm, hắn có thể hành sao? Càng nghĩ càng không yên tâm, Phượng Vũ hô đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đối canh giữ ở cách đó không xa bọn thị vệ hô, đều cấp bản công chúa lại đây. Những cái đó thị vệ tuân lệnh, vội vàng tụ lại đây. Trương Tiểu Thảo thấy thế, cũng vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, khẩn trương nói, ngươi muốn dẫn người vào núi. Phượng Vũ vững vàng gật gật đầu, lòng ta không bình tĩnh, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, không mang theo người tự mình đi nhìn xem, ta không yên tâm. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, trong lòng căng thẳng, có đôi khi nữ nhân dự cảm thực chuẩn, Phượng Vũ đột nhiên như vậy, sợ là thật sự cảm giác được cái gì, nghĩ có nhiều như vậy thị vệ ở, bảo hộ Phượng Vũ an toàn vẫn là có thể, vì thế đối Lan Chỉ Tư cầm bốn cái nha đầu nói, các ngươi bốn cái đi về trước, ta muốn cùng công chúa cùng nhau vào núi, nếu là ta nãi nãi hỏi, các ngươi liền nói về trước tới làm chuẩn bị, buổi tối muốn ở trong sân thịt nướng. Lan Chỉ bốn người rất muốn khuyên can, chính là nhìn đến nhà mình cô nương, công chúa, vẻ mặt kiên quyết, cũng biết khuyên không được, đi theo ngược lại là trói buộc, vì thế đành phải lo sợ bất an dẫn theo mới vừa rồi đánh con thỏ gà rừng xuống núi. Trương Tiểu Thảo cũng không hề trì hoãn, nắm Phượng Vũ tay, theo hẹp hòi gập ghềnh đường núi, hướng tới Vân Chiêu Sơn chỗ sâu trong xuất phát. Núi rừng chỗ sâu trong, kỳ phong đột ngột, quái thạch đá lởm chởm, che trời đại thụ, che trời, nhất phái âm trầm vắng lặng, chỉ có tùng một thưa thớt chỗ, ánh mặt trời chút xuống mà xuống, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ảnh loang lổ. Lúc này, ở một mảnh rậm rạp không thấy quang trong rừng cây, chính tiến hành một hồi liều chết vật lộn, chỉ thấy bốn phía lang thi khắp nơi, huyết tinh chi khí bốn phía, cấp nguyên bản liền âm trầm, đáng sợ rừng sâu, càng thêm một phần sát phạt chi khí. Áo gió, Lâm Triệu Nguyên đầy người là huyết, còn có không ít bắn đến trên mặt, cũng bất chấp sát, bọn họ gắt gao mà lưng tựa lưng, nghiêm giữ nghiêm che chở lẫn nhau phía sau lưng, cảnh giác nhìn bốn phía vây quanh mà đến đen nghìn nghịt bầy sói. Các đồng bọn thảm thiết kết cục, vẫn chưa dọa lui người trước ngã xuống, người sau tiến lên ác lang nhóm, chúng nó lạnh lẽo trong mắt mạo hiểm cừu hận ra tính lục quang, thế tất muốn đem này hai cái dám can đảm xâm nhập chúng nó lãnh địa, còn dám giết chết chúng nó đồng bọn địch nhân sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Áo gió nhìn thượng trăm chỉ hùng tráng dã lang, hối hận không ngừng, nếu không phải hắn phát hiện một con nai, muốn săn hạ nó, cho đại gia một kinh hỉ, liền sẽ không quan tâm đuổi theo nó chạy độ sâu sơn, kết quả còn chạy tới bầy sói hang ổ, thậm chí hiện tại còn liên lụy Lâm tiểu tử, nếu không phải vì cứu hắn, hắn cũng sẽ không lâm vào bầy sói bên trong. Lâm tiểu tử, lại kéo đi xuống, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chúng ta chủ động xuất kích, ta yểm hộ ngươi, chỉ cần có cơ hội, ngươi liền chạy nhanh đi. Lâm Triệu Nguyên không dao động, liền đầu cũng chưa hồi, phất tay sắc bén chém giết một con không sợ chết nhào lên tới sói xám, trầm giọng nói, đừng làm cho ta lại nghe thế loại vô nghĩa, chúng ta ai đều sẽ không chết, nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Nếu là ở ngày thường, Áo Gió nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút cái này không hiểu đến tôn lão ái ấu ra hỏa, chính là hiện tại, hắn chỉ có cảm động, chính là hắn thật sự không thể liên lụy hắn. Ngươi muốn thoát vây so với ta dễ dàng nhiều, chờ ngươi đi ra ngoài, có thể tìm kia mấy cái tiểu tử tới cứu ta, hà tất cùng nhau chờ chết. Lâm Triệu Nguyên hừ lạnh, bằng ngươi về điểm này bản lĩnh, chờ ta chuyển đến cứu binh, ngươi liền xương cốt đều không dư thừa. Này đó lang ước chừng có 140-150 thất, áp đều có thể áp chết hắn. Áo Gió thấy hắn căn bản không có chính mình rời khỏi tính toán, trong lòng biết lại khuyên ngăn đi, hắn cũng sẽ không rời đi, đành phải nắm chặt trong tay đoản kiếm, gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó băn khoăn không dám tiến lên bầy sói, không cho chúng nó thừa cơ mà nhập cơ hội. Bên tai cuối cùng thanh tịnh, Lâm Triệu Nguyên chút nào không dám thả lỏng, này đó lang ở từ trong rừng cơ hồ chưa ngộ địch thủ, dị thường hung mãnh, hơi có thả lỏng, chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Này đó lang rất thông minh, hiện tại đã chết nhiều như vậy đồng bạn, tuy rằng kinh sợ chúng nó, khá vậy khiến cho chúng nó cừu hận, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi, sợ là sẽ cùng chúng ta cứ như vậy háo đi xuống. Áo gió hiện tại hối hận cực kỳ, không nghĩ tới kia chỉ con nai như vậy giả hoạt, cố ý chạy đến trong bầy sói tìm kiếm sinh lộ, hiện tại nó là bình an không có việc gì, lại đem bọn họ hại thảm. Chúng nó số lượng nhiều, chúng ta căn bản háo bất quá, muốn cường thế đột phá, cũng không thể nào, chỉ có thể biên đánh biên lui, hiện tại chỉ hy vọng Nhạc Đình bọn họ sớm chút phát hiện không đúng, dẫn người lại đây cứu chúng ta. Lâm Triệu Nguyên thực mau liền đem tình thế phân tích ra tới, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ muốn đánh bừa, không có chút nào phần thắng. Áo gió gật gật đầu, chỉ có thể như vậy, nghĩ đến bọn họ không có nhìn đến chúng ta đi ra ngoài, hiện tại hẳn là đã nhận thấy được. Không đúng, chúng ta lại chống đỡ một chút liền hảo. Lâm Triệu Nguyên không nói nữa, chuyên tâm đối phó không ngừng thử dã lang, phàm là tiến vào công kích phạm vi, đều bị hắn không chút khách khí chém giết rớt. Bầy sói mặt sau, một con so giống nhau lang càng thêm hùng tráng uy vũ, màu lông càng thêm sáng bóng cự lang hai mắt mạo hiểm hung ác lục quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm bị vây quanh con mồi. Nó đúng là bầy sói đứng đầu đầu lang, đột nhiên, nó cảnh giác dựng lên lỗ tai, tạm dừng một lát, trong miệng phát ra một trận kỳ quái nức nở thanh, cuối cùng, đột nhiên ngẩng cao lên, nháy mắt được đến bầy sói đáp lại. Trong lúc nhất thời, sở hữu lang tại chỗ đứng dậy, cao ngửa đầu, hướng lên trời giống giận, vang vọng núi rừng. Chúng nó đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ở triệu tập đồng bạn? Này phụ cận còn có khác bầy sói. Áo gió sắc mặt đại biến, nắm đoạn kiếm tay khớp xương trắng bệch. Lâm Triệu Nguyên thận trọng nhìn chằm chằm kia chỉ đầu lang. Sắc mặt biến đổi, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập vài phần. Chúng nó không phải ở triệu tập đồng bạn, mà là muốn tụ tập sở hữu lực lượng, hướng chúng ta khởi xướng cuối cùng tiến công. Cái gì? Áo gió theo bản năng kinh hô, đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm bầy sói. Quả nhiên, chúng nó thực mau đình chỉ cao kêu, một đám đè thấp thân mình, chậm rãi hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Lâm Triệu Nguyên nhìn càng ngày càng nhỏ vòng vây, nhìn đi tuốt đàng trước mặt đầu lang, trong lòng biết hiện tại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn vô pháp bảo đảm ở thượng trăm thất giá lang vây sát hạ, còn có thể hay không bình an đi ra khu rừng này, nhưng là mặc kệ như thế nào, ngồi chờ chết không phải hắn tính cách, liền tính dùng hết cuối cùng một hơi, hắn cũng tuyệt không nhẹ giọng từ bỏ. Tử vong chi nhạc, đang ở này phiến không người bước vào rừng sâu trung tấu vang, càng ngày càng nùng huyết tinh chi khí, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại như cũ vô pháp dọa lui này đó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên ác lang, ở chúng nó không ngừng nghỉ căn xé hạ, Lâm Triệu Nguyên, áo gió trên người thực mau quải thải, đặc biệt là áo gió, võ nghệ thể năng toàn so ra kém Lâm Triệu Nguyên, bầy sói cũng đúng là nhìn ra điểm này, ngược lại công kích hắn càng nhiều, tưởng trước giải quyết hắn, ở toàn lực công kích Lâm Triệu Nguyên, thế cho nên hắn trên người thương càng nhiều càng trọng, nếu không phải Lâm Triệu Nguyên phản ứng mau, chặt chẽ bảo vệ cho áo gió phía sau lưng, còn phân thần giải quyết nhào hướng hắn bầy sói, chỉ sợ lúc này áo gió đã ngã xuống. Cứ việc hai người phối hợp ăn ý, không ngừng nghỉ chém giết bầy sói, chính là quả bất địch chúng, ở thần kinh căng chặt, thể lực nghiêm trọng hao tổn dưới tình huống, động tác càng ngày càng thong thả, mà bầy sói thừa cơ hội này, ở đầu lang chỉ huy hạ, thế công càng thêm hung mãnh. Bắt giặc bắt vua trước, Lâm Triệu Nguyên tập trung tinh lực, ý đồ tìm kiếm cơ hội chém giết đầu lang. Chỉ là có thể ở mấy trăm chỉ lang trổ hết tài năng, thống lĩnh bầy sói trừ bỏ có được cường đem thân thể, uy vũ dáng người, này đầu óc cũng không dung bỏ qua, nó biết Lâm Triệu Nguyên phải đối phó nó càng biết đơn đả độc đấu không phải này nhân loại đối thủ, cho nên cũng không tiến lên, chỉ ở cách đó không xa chỉ huy bầy sói tiến công. Lâm Triệu Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhận thấy được đến áo gió hô hấp không xong, trên người huyết tinh khí càng ngày càng nhiều. Biết hắn mau căng không nổi nữa, nếu hắn bay vọt đi ra ngoài ám sát đầu lang, đến lúc đó này gần 100 chỉ ác lang chắc chắn vây quanh đi lên, trước đem hắn giết chết. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Áo gió thở hồng hộc, hắn biết chính mình căng không được bao lâu, chính là lại như cũ không dám dễ dàng ngã xuống. Hắn không thể làm đem sau lưng giao cho hắn Lâm tiểu tử hai mặt thụ địch, thừa dịp khe. Hở, hắn hấp tấp nói, Lâm tiểu tử, lại không đi. chúng ta một cái cũng đi không được, ta là không được, lấy ngươi thân thủ, định có thể an toàn đào tẩu, đừng động ta, ngươi đi mau. Lâm Triệu Nguyên không đáng để ý tới, chỉ chuyên tâm đối phó không ngừng múa may trong tay lợi kiếm, cắt vào ác lang yết hầu. Áo gió thấy hắn không nói lời nào, lại kiên định đứng ở hắn phía sau, biết hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ xuống chính mình rời khỏi, trong lòng cảm động đồng. Thời, lại tràn ngập thật sâu mà tự trách cùng áy náy, chính mình một người, đã chết không sao cả, chính là hắn có thân nhân bằng hữu, còn có chờ hắn bình an trở về khuê nữ, nếu là cuối cùng thật sự căng không đi xuống, chính mình chẳng phải là mưu đoạt hắn tánh mạng đầu sỏ gây tội. Cho ta thu hồi ngươi những cái đó vô dụng tâm tư, thật cảm thấy thực xin lỗi ta, phải hảo hảo cho ta căng đi xuống, ngươi nếu là dám từ bỏ, ngươi tin hay không ta chính là liều mạng này. Mệnh, cũng muốn giết sạch sở hữu lang cho ngươi báo thù. Lâm Triệu Nguyên nhận thấy được phía sau người bi thương cảm giác vô lực, đột nhiên lạnh giọng quát, nếu là không cho hắn chống đỡ đi xuống động lực, hắn thật sẽ chưa gượng dậy nổi, chờ đợi chỉ có bị ác lang cắn nuốt rớt. Áo gió chấn động. Đúng vậy, nếu là chính mình liền như vậy từ bỏ, chỉ có đường chết một cái, không nói đến Lâm tiểu tử có thể hay không xông ra trùng vây, chính là có thể, lấy hắn trọng tình trọng. Nghĩa tính tình, cũng sẽ không như vậy rời đi, chỉ sợ thật muốn cùng này đó lang đua cái ngươi chết ta sống, cấp chính mình báo thù. Nghĩ đến đây, hắn đánh lên tinh thần, lần thứ hai tập trung sở hữu lực chú ý, đặt ở từng con băn khoăn tiến lên ác lang trên người, trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là sát. Còn ở truy đuổi con mồi Nhạc Đình Mộ Hoa đám người, không hề có nhận thấy được rừng rậm chỗ sâu trong, đang ở tiến hành một hồi sống hay chết đánh giá, chờ bọn họ. Từng người mang theo đánh hạ con mồi, tụ lại đến ước định địa phương, đợi một hồi lâu, mới rốt cuộc đã nhận ra không đúng. Lam Phong, Khang Mẫn, Mộ Hoa, Tử Hy cùng Áo Gió võ nghệ không kém, tài bắn cung càng là so chúng ta cao thượng một bậc. Không đạo lý chúng ta đều săn tới rồi đồ vật, bọn họ còn chưa tới tay, nên không phải là độ sâu sơn đánh lão hổ đi đi. Nhạc Đình nói giỡn nói, lần này hắn thu hoạch pha phong, đánh hạ một con mai hoa lộc, một con giã sơn dương, còn có 3 con hươu bào. Trình Viễn bằng cao mày không nói gì, đang ở suy tư loại này khả năng tính. Sẽ không, Tử Hy nói qua bên trong địa thế khó đi, rất nhiều đại gia hỏa tê cư ở bên trong. Bên trong thập phần nguy hiểm, hắn sẽ không đi. Trả lời chính là Bành Phong, hắn tài bắn cung ở so ra kém Nhạc Đình cùng Trình Viễn bằng, chỉ đánh 2 chỉ hươu bào, 1 con tiểu lợn rừng. Mộ Hoa khắp nơi nhìn nhìn, ngưng thần lắng nghe, lại không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nơi này dãy núi quay chung quanh, nếu là có đại động tĩnh, nhất định sẽ có tiếng vang, có thể truyền ra hảo xa. Chính là hiện tại bọn họ đều an toàn đã trở lại, Lâm Triệu Nguyên cùng Phong Thúc không có xuất hiện không nói, còn không ở phụ cận, này quá không bình thường. Nên không phải đuổi theo con mồi vào rừng sâu đi. Mặt khác 3 người toàn nghe được Mộ Hoa nói thầm, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an, nếu là thật đuổi theo con mồi vào nhầm rừng sâu, lâm vào nguy hiểm, cũng không phải không thể nào. Chúng ta đi vào tìm xem đi, nếu là bọn họ không có gặp được nguy hiểm. Trời tối phía trước, nhất định sẽ đến nơi này tập hợp, chúng ta cũng trở về, nếu là bất hạnh gặp nguy hiểm, hiện tại cùng đi tìm, cũng có thể giúp bọn hắn thoát vây. Trình Viễn bằng đề nghị, được đến mặt khác 3 người hưởng ứng, vì thế quyết định binh chia làm 2 đường, Nhạc Đình Mộ Hoa 1 tổ, Trình Viễn bằng Bành Phong 1 tổ, phân biệt hướng tới có khả năng nhất gặp được nguy hiểm 2 cái địa phương đi đến. Nhạc Đình Mộ Hoa một bên cẩn thận xem xét mặt đất dấu vết để lại, xem có thể hay không căn cứ này đó dấu vết, tìm được Lâm Triệu Nguyên cùng Áo Gió phương hướng, một bên tập trung lực chú ý, nghe chung quanh động tĩnh, ở chuyển qua một đạo khe núi sau, đột nhiên nghe được từng đợt quanh quẩn tiếng sói tru, như là từ rất xa phương hướng chuyển đến. Mộ Hoa, nghe được sao? Nhạc Đình bước chân một đốn, quay đầu hỏi Mộ Hoa. Mộ Hoa trầm khuôn mặt, nghiêm túc gật gật đầu, là sói tru, hiện tại đã qua giã lang động dục mùa, không phải là bởi vì cái này. Hơn nữa, chúng nó như thế nhất trí gầm rú, hoặc là gặp con mồi, hoặc là gặp mạnh mẽ địch nhân. Nhạc Đình vừa nghe, trong lòng căng thẳng, dựa theo lang tập tính, liền tính tập thể đi săn, cũng sẽ không rất nhiều, chính là hiện tại nghe này dày đặc tru lên, chỉ sợ có thượng trăm thất, hắn dự cảm bầy sói hẳn là gặp kình địch mới có thể như thế. Nhạc đại ca, chỉ sợ là Phong Thúc cùng Lâm đại ca gặp được nguy hiểm, chúng ta đến chạy nhanh qua đi. Hiển nhiên, Mộ Hoa cũng đã nhận ra điểm này, trầm giọng đề nghị. Nhạc Đình gật gật đầu, lại nghe xong trong chốc lát, cẩn thận phân rõ thanh nguyên phương hướng, cuối cùng chỉ hướng về phía vài dặm xa, kia chỗ đen nghìn nghịt, như là muốn cắn nuốt hết thảy rừng sâu. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Thảo cùng Phượng Vũ cũng mang theo hơn 20 cái thị vệ thuận lợi, nghiêng ngả lảo đảo xông vào. Hai người lần đầu tiên đi xa như vậy, lại như vậy gian nguy đường núi, đã sớm mệt hai chân run lên, chính là các nàng chút nào không dám tạm dừng. Bởi vì hai người trong lòng đều có dự cảm cực kỳ không tốt, hơn nữa càng tới gần núi sâu, loại này dự cảm càng mãnh liệt, làm các nàng không biết mỏi mệt về phía trước rảo bước tiến lên. Đột nhiên, Trương Tiểu Thảo ngừng lại, xua tay ý bảo tất cả mọi người dừng lại, quả nhiên, từng đợt xa xưa tiếng sói tru truyền vào trong tai, lệnh nàng sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? Phượng Vũ đã cực độ thấp thỏm lo âu, này một đường nếu không phải áo gió an ủi chống đỡ nàng, nàng đã sớm ngồi dưới đất khởi không tới. Là lang kêu, bọn họ nhất định là gặp được nguy hiểm, chúng ta đến chạy nhanh qua đi. Lúc này Trương Tiểu Thảo quần áo rách nát, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, chính là trong lòng nôn nóng làm nàng căn bản không rảnh nghỉ ngơi. Hiện tại nghe thế khủng bố lang kêu, nàng chỉ hận không được nhiều sinh ra hai cái đùi tới đuổi qua đi. Phượng Vũ vừa nghe, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, nàng hoảng loạn gắt gao túm chặt Trương Tiểu Thảo tay, giọng hát mang theo khóc ý, ngươi biết ở nơi nào đúng hay không, chúng ta mau qua đi, lại vãn một ít, ta sợ. Trương Tiểu Thảo bất chấp an ủi nàng, phân tích này liên tiếp không ngừng tiếng vang, cẩn thận phân rõ thanh nguyên phương hướng, cuối cùng, đem ánh mắt bắn về phía đông bắc chỗ, cái kia diện tích cực lớn trên ngọn núi. Một đoàn người ngựa không ngừng để hướng tới kia chỗ ngọn núi vùi vào, non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc đi tới chân núi, lúc này, lại căn bản nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, trước mặt chỉ có đen nghìn nghịt rừng cây, như là ngăn cách hết thảy. Liền ở các nàng chuẩn bị lên núi khi, đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện, còn cùng với sốt ruột vội vàng tiếng bước chân, các nàng theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến Nhạc Đình. Mộ Hoa đồng dạng một thân chật vật tới rồi. Nhạc Đình, Mộ Hoa nhìn đến các nàng, chấn động, chăm miệng một lời nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Tiểu Thảo vừa thấy là bọn họ, tâm lập tức trầm đi xuống, nghĩa phụ còn có Lâm Triệu Nguyên bọn họ đâu? Nhạc Đình, Mộ Hoa liếc nhau, cuối cùng vẫn là Mộ Hoa nói, tới rồi hội hợp canh giờ, chúng ta không có nhìn đến Phong Thúc cùng Lâm đại ca, lo lắng bọn họ gặp được nguy hiểm, liền cùng Trình đại ca, Bành đại ca. Bọn họ phân công nhau tìm người, chúng ta ở nửa đường thượng nghe được lang kêu, liền đuổi lại đây. Phượng Vũ nghe đến đó, liền rốt cuộc nghe không nổi nữa, đột nhiên hét lên một tiếng, nổi điên dường như hướng trên núi hướng. Trương Tiểu Thảo sắc mặt trở nên trắng bệch, cũng đi theo sông lên đi. Những cái đó thị vệ thấy công chúa không quan tâm đi vào, dù cho trong lòng sợ hãi, cũng không dám chạy trốn, bằng không nếu là công chúa xảy ra chuyện, chờ tới so tử vong càng đáng sợ, bởi vậy một đám cũng không chút do dự vọt đi lên. Nhạc Đình, Mộ Hoa thấy thế, càng thêm khẳng định kia hai người liền ở trên núi, cũng bất chấp ngăn trở, đi theo hướng lên trên hướng. Núi rừng chỗ sâu trong, chém giết còn tại tiếp tục, trên mặt đất trồng chất lang thi càng ngày càng nhiều, huyết tinh khí tận trời, lệnh người buồn nôn, chỉ là nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục, hoàn toàn biến thành đơn phương sát ngược. Lâm Triệu Nguyên, áo gió cả người là huyết, có ác lang, có chính mình, bị dư lại 7-80 thất ác lang vây quanh ở bên trong, đã biến thành huyết người. Hai người đã sớm đánh mất cảm giác đau, chỉ máy móc múa may trong tay lợi kiếm, lại ngăn cản không được ác lang một đợt lại một đợt cắn xé xâm nhập. Đầu lang biết này hai cái mạnh mẽ địch nhân đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà, bởi vậy vẫn chưa vội vã tiến công, đồ tăng tử vong, chỉ mệnh lệnh các đồng bạn nhân cơ hội nhào lên đi bắt cắn, như là miêu đầu chuột giống nhau, làm cho bọn họ tuyệt vọng chết đi. Lâm Triệu Nguyên vẻ mặt lang huyết, sớm đã khô cạn, đọng lại ở trên mặt, biện không rõ nguyên lai nhan sắc, cứ việc một thân mềm nhũn, động tác chậm chạp, trong mắt sắc bén lại không giảm. Hắn biết hắn đã căng không được bao lâu, nhiều nhất 15 phút, hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều ngã xuống. chính là hắn luyến tiếc ngã xuống, hắn còn không có cùng nha đầu thành thân, còn không có tới kịp tái kiến nha đầu một mặt, lại lần nữa gặp phải sinh tử tồn vong, trong đầu nghĩ như cũ là hắn nha đầu, mà không phải kia đoạn huyết hải thâm thù, hắn đột nhiên có chút hối hận, vì báo thù, hắn hao tổn tâm cơ, này một đời hơn phân nửa thời gian đều dùng ở mưu hoa báo thù sự tình thượng, lại không có hảo hảo bồi bồi này một đời đau hắn, yêu hắn ra ra nãi nãi, hơn phân nửa đời sống ở hối hận chung phụ thân, còn có từ gặp được, liền rốt cuộc không bỏ xuống được nha đầu này một đời, đại thù vẫn chưa đến báo, nhưng là hắn biết không dùng mấy năm, chạm cẩm năm một mạch đem không còn nữa tồn tại, hắn cỡ nào hy vọng còn có sống thêm một đời, kiếp sau, hắn nhất định hảo hảo quý trọng người nhà, sớm gặp được nha đầu, cùng nàng tương đỡ làm bạn, kết tóc cả đời, chính là, trời cao đã hậu đãi quá hắn, còn sẽ lại cho hắn trọng sinh cơ hội sao? Nha đầu, xá không dưới áo gió đồng dạng một thân huyết sắc, nếu không phải sau lưng bị chống đỡ, hắn đã sớm nằm xuống bò không đứng dậy, lúc này hắn đã không rảnh hối hận tự trách, có lẽ là thật sự muốn chết, trong đầu bắt đầu trở nên phân loạn lên, quang ảnh xước xước, trong chốc lát là mẫu thân tuyệt vọng thân khi chết, bi thống vạn phần, trong chốc lát là nhụy nhi chết thảm, chính mình thoát ly gia tộc thất hồn tuyệt vọng hồi ức đến cuối cùng, trong đầu đột nhiên hiện lên liên tiếp hình ảnh, mỗi cái hình ảnh đều là cùng cá nhân, cái kia tươi sống tiêu sái, dám yêu dám hận, si ngốc triền luyến con mắt sáng thiếu nữ, Phượng Vũ, Phượng Vũ, Phượng Vũ thẳng đến giờ khắc này, áo gió mới biết được, nguyên lai bất chi bất giác chung, cái kia ở hắn xem ra tùy hứng điêu ngoa tiểu cô nương, đã thật sâu mà cấy vào ở trong óc, đáy lòng, dĩ vãng hắn cố tình bỏ qua này đó, giấu đến quá người khác, giấu đến quá nàng, lại không thể gạt được chính mình tâm, hiện tại chính mình muốn chết, nàng sẽ thương tâm khổ sở đi, tưởng tượng đến nàng tuyệt vọng khóc thút thít. Hắn trong lòng từng trận nắm đau, này hết thảy đều là chính mình sai, niên thiếu khinh cuồng là lúc, sai tin tiểu nhân, cô phụ nhụy nhi một mảnh thâm tình, hiện tại lại cô phụ một cái khác hảo nữ tử, liền đối nàng nói ra tâm ý cơ hội đều không có, hắn chưa từng có mang cho nàng sung sướng, một lần lại một lần làm nàng thương tâm khổ sở, nếu có thể vẫn luôn như hổ rình mồi đầu lang làm như biết bị vây quanh địch nhân đã đánh mất nhuệ khí, không đủ vì theo, gầm nhẹ một tiếng, đối. Những cái đó trêu đùa ngoạn vật dường như các đồng bạn hạ đạt cuối cùng công kích mệnh lệnh, lúc này đây, thế muốn hoàn toàn cắn đứt bọn họ yết hầu, cấp chết thảm đồng bạn chôn cùng. Bầy sói ở đầu lang ra mệnh lệnh, ùa lên, lộ ra sắc bén móng vuốt cùng bạch sâm sâm hàm răng, thế muốn nhất cử đem này hai cái giết chết các nàng thượng trăm đồng bọn thù địch phát sát ở bàn chân hạ. Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ lúc chạy tới, nhìn đến chính là lệnh người khóe mắt muốn nứt ra một màn. Không, bén nhọn gào giống, bừng tỉnh đã vô lực lại huy động lợi kiếm, thể xác và tinh thần đều mệt hai cái nam tử, bọn họ không dám tin tưởng nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt hai gã nữ tử, nếu không phải bầy sói còn ở, xé rách đau đớn còn ở, bọn họ cơ hồ tưởng đang nằm mơ, chỉ là các nàng ngoài ý muốn xâm nhập, vẫn chưa có thể ngăn cản trận này giết chóc. Mắt thấy trung gian còn đang ngẩn người hai người liền phải trở thành bầy sói đồ ăn, cơ hồ là cùng thời khắc đó, tay không tấc sắt hai cái nhược nữ tử lấy cực hạn tốc độ xông lên đi, hung hăng mà phá khai răng nhọn đã chạm đến hai người quần áo ác lang. Cùng thời gian, Lâm Triệu Nguyên, áo gió lôi trở lại thần trí, nhìn vì cứu bọn họ, mà lâm vào nguy hiểm âu yếm nữ tử, không biết từ đâu tới đây sức lực, lấy kiếm chống đỡ, từ trên mặt đất lung lay đứng lên. Phân biệt ôm quá nhào lên tới nữ tử, đem các nàng gắt gao hộ ở bên trong, trong tay lợi kiếm, lần thứ hai sắc bén hướng tới tiếp tục. Đánh tới ác lang huy đi, theo sát mà đến Nhạc Đình, Mộ Hoa, cùng với hơn 20 cái thị vệ nhìn lang thi khắp nơi, máu chảy thành sông một màn, không kịp chấn động, liền nhanh chóng gia nhập đến chém giết chàng, tức khắc, tình thế đại nghịch chuyển, trong lúc nhất thời, bầy sói tiếng lòng rối loạn, tử thương quá nửa. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà Lâm Triệu Nguyên, áo gió nhìn đến cứu viện người đã đến, tức khắc tinh thần chấn động, chỉ là bọn hắn ngay cả đều đứng không vững, rốt cuộc vô lực chém giết. Nơi này giao cho chúng ta, các ngươi đem người mang xuống núi, đem miệng vết thương trước xử lý một chút. Nhạc Đình bớt thời giờ đối Trương Tiểu Thảo cùng Phượng Vũ nói, hiện tại cần thiết giải quyết này đó lang, bằng không mơ tưởng thoát khỏi chúng nó. Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ vội vàng đồng ý, gọi tới hai gã thị vệ, đỡ lung lay sắp đổ hai người, cùng nhau đi ra này phiến lệnh người mấy dục buồn nôn huyết tinh nơi. Lúc này, ai cũng chưa phát hiện. Ở mấy người rời đi sau, trốn tránh ở bầy sói phía sau chỉ huy đầu lang lén lút cũng lặng lẽ rời đi. Trương Tiểu Thảo ở bên kia nâng Lâm Triệu Nguyên, một chân thâm một chân thiển hướng chân núi đi đến, cảm giác được trên tay nhão dính dính, nàng trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, nếu là bọn họ lại đến vãn một bước, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lâm Triệu Nguyên mỏi mệt mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu Trương Tiểu Thảo, khóe môi lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười, thật tốt, hắn còn sống, còn có thể lại nhìn thấy nha đầu, thật tốt. Trương Tiểu Thảo nhận thấy được hắn tầm mắt, quay đầu thật sâu mà nhìn hắn, không có sai quá hắn trong mắt may mắn cùng thâm tình, thiếu chút nữa liền nhìn không tới này song thâm thúy mở mắt. Hai người lẳng lặng đối diện, ôn nhu lưu chuyển, ai đều không có mở miệng. Cảm giác được đỡ hai tay của hắn trở nên ướt dính dính, Trương Tiểu Thảo tâm căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, ở hắn đi qua trên cỏ, đều có máu tươi nhiễm quá, minh bạch đây là bởi vì hoạt động quan hệ, khiến cho hắn trên người những cái đó bị khô cạn máu tươi che giấu lên rất nhiều miệng vết thương vỡ ra, gia tốc máu lưu động tốc độ. Quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau bị Phượng Vũ cùng một khác danh thị vệ đỡ nghĩa phụ, thấy hắn tựa hồ bị thương càng trọng, đôi mắt cơ hồ đều không mở ra được, vì thế đối Phượng Vũ nói, chúng ta trước dừng lại, cho bọn hắn xử lý một chút miệng vết thương, bằng không còn chưa đi xuống núi, bọn họ huyết đều phải chảy khô. Phượng Vũ vốn dĩ liền cảm thấy áo gió hô hấp thực nhẹ, tựa hồ sắp đoạn rớt giống nhau, nghe xong Trương Tiểu Thảo nói, nơi nào có bất đồng ý đạo lý, tìm cái hơi chút bình thản có đại thạch đầu địa phương, đưa bọn họ hai cái buông, dựa vào trên tảng đá. Cũng may trước khi đi, Trương Tiểu Thảo vì phòng ngoài ý muốn, liền mang theo một lọ ngoại thương dược, này dược là trước hai ngày quân ly ưu làm người đưa tới cấp mộ hoa, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ thân là nữ tử, không có phương tiện cho bọn hắn thoát y thượng dược, liền đem dược bình giao cho trong đó một người thị vệ, làm một thị vệ khác hỗ trợ, cái này cũng không khó, bọn họ thường xuyên huấn luyện, cũng thường thường bị thương, thượng dược đối với bọn họ tới nói, một bữa ăn sáng, nàng cùng Phượng Vũ yên tâm tránh đi, tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, không thương cập yếu hại, nhưng là lang móng vuốt cùng hàm răng đặc biệt sắc bén, mỗi đến miệng vết thương đều có non nửa tấc thâm, bằng không cũng sẽ không sói mòn như vậy nhiều máu dịch. Ngoại thương dược dược hiệu thật phần hảo, sát thượng sau, liền không lại đổ máu, chỉ là không thể tùy tiện lộn xộn, bằng không miệng vết thương vỡ ra, lại sẽ tiếp tục mất máu. Trải qua này lăn lộn, Lâm Triệu Nguyên, áo gió tinh thần thả lỏng lại, hai người đều chống đỡ không được, dựa vào trên tảng đá, đều có chút mơ màng sắp ngủ. Mất máu quá nhiều hai người sắc mặt thoạt nhìn phá lệ tái nhợt, liền môi phiếm xám trắng, làm nhăn lợi hại. Trương Tiểu Thảo mánh một phách đầu, vội vàng từ bên hông cởi xuống trang thủy ống trúc, cho bọn hắn bổ sung hơi nước, mất máu quá nhiều, cũng tỏ vẻ trong cơ thể hơi nước cũng ở sói mòn. Thu hảo thủy ống, mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, Nhạc Đình bọn họ còn không có ra tới, Trương Tiểu Thảo chỉ vào một cây cánh tay phẩm chất cây nhỏ, đối hai cái thị vệ nói, các ngươi chém bốn căn như vậy phẩm chất thụ tới, đem chạc cây rửa sạch sạch sẽ. Hai gã thị vệ nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, tìm được thích hợp thụ sau, huy đao chém lên. Phượng Vũ nhìn chính khắp nơi nhìn xung quanh Trương Tiểu Thảo, tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Trương Tiểu Thảo chỉ dựa vào trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần hai người, nói, bọn họ lần này chảy quá nhiều huyết, lại thoát ly, trên người miệng vết thương quá nhiều, không thể chính mình đi xuống đi, hơn nữa đường núi lại khó đi, làm người bồi xuống núi cũng không an toàn, ta tính toán làm hai cái giản dị cáng, đưa bọn họ nâng trở về. Phượng Vũ ánh mắt sáng lên, nàng cũng chính lo lắng như thế nào đem người lộng trở về, hiện tại cuối cùng có biện pháp. Trương Tiểu Thảo ở phụ cận không có tìm được lão đằng, vì thế đối Phượng Vũ nói, ngươi liền ở chỗ này ngốc chờ Nhạc Đình bọn họ, ta đi nơi khác tìm xem lão đằng, phải làm cáng không có. Cái này không thể được. Phượng Vũ liên tục gật đầu, ngồi ở một bên trên tảng đá, hai tay chống cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhắm mắt áo gió xem. Ánh mắt quá mức nóng rực, áo gió chính là tưởng làm bộ không phát hiện cũng không thể, tuy rằng gặp phải sinh tử hết sức, hắn rốt cuộc thấy rõ chính mình tâm, chỉ là hắn cũng không muốn cho nàng biết, nàng đáng giá càng tốt nam tử, đem nàng dốc lòng chân quý. Đột nhiên, có mặt khác lưỡng đạo mang theo dày đặc sát ý tầm mắt sắc bén. Nhìn quét mà đến, hắn cùng Lâm Triệu Nguyên cơ hồ đồng thời vèo mở mắt ra, chính là trước mắt sắp phát sinh một màn, cơ hồ làm bọn hắn tâm đều phải nhảy ra. Phượng Vũ, tránh ra. Áo gió khóe mắt muốn nứt ra kêu to ra tiếng, cơ hồ ở kêu gọi kia một khắc, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, nháy mắt bạo phát thật lớn năng lượng, cả người nhảy đánh dựng lên, hướng tới Phượng Vũ nhào tới, đem còn không kịp phản ứng nàng, hộ ở dưới thân, mà cùng thời gian, phần lưng truyền đến một trận xé rách đau đớn, chưa kịp hô đau, sau cổ chỗ, một trận tanh nhiệt chi khí đánh tới. Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được kia chiếc lang kia sắc bén dày đặc răng trắng sắp thật sâu rơi vào hắn thịt, cắn đứt cổ hắn. Súc sinh, ngươi dám! Lâm Triệu Nguyên quát lên một tiếng lớn, cơ hồ ở áo gió nhào lên đi nháy mắt, nhanh chóng nhặt lên trong tầm tay hòn đá nhi, mánh mà tinh chuẩn tạp qua đi, ở giữa đầu lang sau cổ. Hắn khoảng cách Phượng Vũ xa một ít, chưa kịp đi cứu. Nàng! Đầu lang ăn đau! Hòn đá nhi ngăn trở nó đối áo gió tiến hành nhất trí mạng một kích, nó lại không chịu buông ra áo gió, chi trước vẫn cứ đạp lên áo gió trên người, hung ác lại lần nữa lộ ra sắc bén hàm răng, cúi đầu hung hăng mà cắn đi xuống. Nằm ở áo gió dưới thân, đã phản ứng lại đây Phượng Vũ nhìn đến này tâm thần đều nứt một màn, đôi mắt trừng to, dâng lên một mảnh huyết hồng, nàng muốn xoay người, dùng chính mình thân hình đi vì âu yếm nam tử ngăn cản này hết thảy. Lại bị gắt gao ngăn chặt, không thể động đậy, tức khắc, một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, mấy dục nổi điên. Liền ở Lâm Triệu Nguyên ý đồ tiến lên, giải cứu nguy cơ chung áo gió khi, một mũi tên, mang theo sắc bén kình phong phá không mà đến, phụt một tiếng, lưỡi dao sắc bén nhập thịt, xuyên thấu đầu lang cổ. Đầu lang bị mũi tên cường đại lực đạo xỏ xuyên qua, toàn bộ thân mình hướng một bên quán tính phóng đi, ngã xuống một bên. Thân mình run rẩy hai hạ, chết không nhắm mắt đình chỉ hô hấp, thấy một mũi tên bắn chết đầu lang, Mộ Hoa thu hồi cung, vội vàng chạy tới, liền thấy áo gió phần lưng đã bị lang chảo thật sâu mà xé mở, mới mẻ máu không ngừng trào dâng, như là muốn lưu tẫn giống nhau, thực mau lại lần nữa nhiễm hồng toàn bộ vai lưng. Đãi Mộ Hoa, Nhạc Đình nhẹ nhàng mà nâng dậy áo gió, Phượng Vũ lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, chân mềm nhũn, lại ngã xuống. Phát gục ở áo gió dưới chân, nàng vội vàng đứng dậy, không chút nghi ngợi cởi áo gió quần áo, thấy hắn phía sau lưng miệng vết thương thâm nhập thấy cốt, nước mắt nháy mắt đổ rào rào chảy xuôi xuống dưới. Đang ở cách đó không xa tìm được mấy cây lão đằng Trương Tiểu Thảo nghe được mặt trên động tĩnh, đặc biệt là Lâm Triệu Nguyên gào giống, trong lòng nhảy dựng, không kịp chặt đứt lão đằng, vội vàng hướng tới chạy đi đâu đi. Chờ nhìn đến nghĩa phụ trên lưng đáng sợ miệng vết thương còn có một bên không có hơi thở đầu lang, thực mau liền. Minh Bạch đã xảy ra cái gì, vội vàng lấy ra dược bình, đang muốn thân thủ thượng dược, lại bị Phượng Vũ tiếp đi. Chỉ là miệng vết thương quá sâu, vải lên đi thuốc bột thực mau đã bị máu giải khai, căn bản vô dụng. Phượng Vũ thấy thế, không chút nghĩ ngợi buông ra chát ở bên hông vạt áo, phần phật một tiếng xé mở, đối Trương Tiểu Thảo nói. Ngươi tới thượng dược, ta tới bao miệng vết thương. Tuy rằng như vậy mảnh vải sẽ bị dính thượng, nhưng là hiện tại đã không có biện pháp khác, hiện tại nhất quan trọng chính là trước cầm máu, thật sự là miệng vết thương quá sâu, không băng bó thượng, căn bản ngăn không được, mặc kệ như vậy chảy xuống đi, sẽ rất nguy hiểm. Trương Tiểu Thảo tiếp nhận dược bình cấp áo gió thượng dược, Phượng Vũ tay chân thực mau một vòng băng bó lên, cứ việc là lần đầu tiên làm. Nàng lại làm như vậy sự, lại bởi vì người này là nàng khó có thể dứt bỏ âu yếm người, làm được phá lệ nghiêm túc cẩn thận. Mọi người nhìn một màn này, ai đều không có nói cái gì, ở đây người sẽ không nói đi ra ngoài, mà những cái đó thị vệ đều là hoàng đế phái tới bảo hộ nữ nhi tâm phúc, trở lại kinh thành, cũng sẽ không loạn truyền. Bất quá, hoàng thượng vẫn là phải biết rằng, bằng không ăn không hết gói đem đi chính là bọn họ. Lúc này áo gió bởi vì lần thứ hai mất máu, đã hôn mê qua đi, cũng không biết bị Phượng Vũ lột xiêm y. Đãi miệng vết thương băng bó hảo, áo gió liền càng không thể tùy ý lộn xộn. Trương Tiểu Thảo vội vàng mang theo hai cái thị vệ đem lão đằng chém lại đây, người nhiều nhanh tay làm tốt hai chương giản dị cáng, làm áo giò ghé vào cáng thượng, lại đem Lâm Triệu Nguyên cũng đặt ở một khác trương thượng. Phượng Vũ mệnh lệnh mỗi 4 cái thị vệ nâng một trương cáng, đoàn người thừa dịp thiên chưa hoàn toàn đêm đen tới, vội vàng hướng tới dưới chân núi đi đến, cùng Trình Viễn Bằng, Bành Phong hội hợp sau, cùng nhau ra Vân Chiêu Sơn. Lúc này, sơn bên ngoài tụ tập toàn bộ trương gia thôn thanh tráng niên, bọn họ từng người trong tay giơ cây đuốc, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm, đang ở tộc trưởng chỉ huy hạ, chia làm mấy tổ, tính toán vào núi tìm người. Nguyên lai trương nãi nãi thấy sắc trời tối sầm xuống dưới, tôn tử còn có các khách nhân không trở về không nói, liền ở bên ngoài chơi cháu gái cùng công chúa cũng không trở về, nàng liền cảm thấy không hảo, ép hỏi Lan Chỉ Lục Vu sau, Lục Vu mới nói lời nói thật, nàng vừa nghe bọn họ đều vào núi sâu, sợ tới mức hồn cũng chưa, cũng bất chấp oán trách cái gì, suốt đêm đi tộc trưởng ra gọi người hỗ trợ. Tộc trưởng biết được sau, cũng là lo lắng không thôi, suốt đêm khua chiêng gõ trống tụ tập toàn thôn thanh tráng niên, làm cho bọn họ vào núi tìm người. Trương gia thôn mỗi nhà mỗi hộ đều chịu quá Trương Tiểu Thảo ân huệ, càng bởi vì áo gió Nhạc Đình cũng trợ giúp quá bọn họ Trương gia thôn, cho nên biết được bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, không nói hai lời. Về nhà cầm cái cuốc lưới hái, bậc lửa cây đuốc, liền phải lên núi. Ở tộc trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người vào núi sau, binh phân ba đường, hướng tới núi lớn chỗ sâu trong đi đến, chỉ là tách ra còn chưa đi rất xa, liền nghe được có người ở hô lớn, tìm được rồi, ở chỗ này, ở chỗ này. Mặt khác hai lộ thôn dân vừa nghe, vội vàng quay đầu, hướng tới bên này tới rồi. Sơn ngoại, Trương nãi nãi nôn nóng chờ, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, như vậy nhiều người đến bây giờ còn không có xuống dưới, khẳng định là đã xảy ra chuyện, mặc kệ bị thương, thậm chí là nàng cũng không dám tưởng tượng. Tộc trưởng biết Trương nãi nãi không thể chịu kích thích, trong lòng biết lại như vậy đi xuống, sợ là sẽ bệnh cũ tái phát, vì thế an ủi nói, Lục muội tử, ngươi đừng vội, bọn họ các nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lại nói, Tiểu Thảo nha đầu còn có Lâm gia tiểu tử từ nhỏ ở nơi này lớn lên, biết chỗ sâu trong có nguy hiểm, sẽ không hướng trong đầu đi. Bên ngoài liền càng không có nguy hiểm, đại khái là đánh tới thứ tốt, trong lúc nhất thời trì hoãn, thực mau liền sẽ trở về, ngươi chớ có cấp. Trương nãi nãi trong lòng biết tộc trưởng này phiên lời nói là đang an ủi nàng, bất quá đáy lòng rốt cuộc khoan một ít, nàng cũng biết hiện tại không phải sốt ruột thời điểm, thật đem chính mình lo lắng, đến lúc đó thương tâm khổ sở vẫn là cháu trai cháu gái, nàng không thể lại lần nữa sinh bệnh, liên lụy bọn họ. Tộc trưởng thấy nàng dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nhìn về phía sắc mặt nặng nề, trong mắt lộ ra hoảng loạn lý chính, mày lại nhíu lại, ai, hy vọng những cái đó bọn tiểu bối đều hảo hảo. Lý chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào núi con đường, cứ việc trên mặt bình tĩnh, ống tay áo hạ tay lại nắm chặt đến gắt gao, hắn hiện tại chỉ ngóng trông duy nhất tôn tử có thể hảo hảo ra tới, hắn không dám tưởng tượng nếu là xảy ra chuyện, hắn có thể hay không căng đi xuống, bọn họ toàn bộ Lâm gia có thể hay không căng đi xuống. Lan Chỉ Lục Vu trong lòng cấp, lại không dám ở Trương nãi nãi trước mặt biểu hiện ra ngoài, trong lòng đã sớm hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng sẽ như vậy, chẳng sợ các nàng dẫn người đi vào tìm, cũng sẽ không tha cô nương vào núi, nếu là cô nương xảy ra chuyện, các nàng hai cũng sẽ áy náy khổ sở cả đời. Tư Cầm Tư Cờ đã sớm sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, các nàng là đi theo công chúa đi vào, nếu là công chúa xảy ra chuyện, các nàng cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội, bằng không liên lụy còn sẽ có người nhà. Ở một mảnh vắng lặng lại nôn nóng chờ đợi chung, rốt cuộc nghe được có thanh âm tự trong núi truyền đến, thực mau, thấy được còn ở thiêu đốt cây đuốc, Trương nãi nãi rốt cuộc nhìn không được, đưa khai tống bà tử nâng, một chân thâm một chân thiển vọt qua đi, đã nhìn thấy trong đám người cháu trai cháu gái bình yên vô sự, kích động lập tức hôn mê bất tỉnh, bị chính theo sát ở sau. Người Lan Chỉ Lục Vu vội vàng tiến lên đỡ, Tư Cầm Tư Cờ cũng mắt sắc thấy được gần lược hiện chật vật công chúa, tức khắc bất chấp ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lễ nghi, lại kêu lại nhảy chạy vội qua đi, chỉ là đang xem đến công chúa sắc bén ánh mắt chừng tới, còn lấy bên người nàng bị nâng áo gió đại nhân khi, trong lòng bỗng dưng một đột, lập tức an tĩnh lại, cúi đầu theo ở phía sau. Nguyên bản nhìn đến bọn họ ra tới Lý Chính trên mặt vui sướng còn chưa đẩy ra, lại phát hiện trong đám người cũng không có chính mình tôn tử, đãi hắn lại nhìn kỹ khi, mới nhìn đến bị nâng cáng thượng, nằm hai người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó quần áo nhuộn đầy máu tươi, vẫn không nhúc nhích nằm chính là chính mình tôn tử, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Lý Chính ra ra, ngài đừng lo lắng, Lâm đại ca chỉ là bị thương, mất máu, không có gì trở ngại. Trương Tiểu Thảo nhìn lung lay sắp đổ Lý Chính, vội vàng đỡ hắn cánh tay, đem Lâm Triệu Nguyên tình huống nói. Lý Chính vừa nghe, trong lòng buông lỏng, hướng Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, tiến lên xem chính mình tôn tử, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thấy vẫn là ấm, thật sự chỉ là ngủ rồi, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không kịp nói thêm cái gì, đoàn người trực tiếp đem người nâng tới rồi ly dưới chân núi gần nhất Trương gia, sớm tại nhìn đến có thương tích hoạn khi, liền có thôn dân vội vàng chạy tới kêu Lý Đại Phu, chẳng được bao lâu, Lý Đại Phu liền cong hòm thuốc thở hổn hển chạy tới, nhìn đến nằm ở trên giường hai cái huyết người, Lý Đại Phu hoảng sợ, vội vàng tiến lên cẩn thận cấp hai người đem quá mạch, thấy bọn họ chỉ là mất máu quá nhiều, không có tánh mạng chi ưu, nhẹ nhàng thở ra, mới đối khẩn trương chờ tin tức mọi người nói, bọn họ không có gì trở ngại, chỉ cần xử lý tốt miệng vết thương, không cho chuyển biến xấu, điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ không có việc gì. Nghe xong Lý Đại Phu nói, nguyên bản còn lo lắng mọi người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Lan Chỉ Lục vu bưng nước ấm tiến vào, phải cho hai người rửa sạch miệng vết thương, lại dịp thuốc, những người khác thấy thế, mới yên tâm đều lui đi ra ngoài. Phượng Vũ vốn định tự mình động thủ cấp áo gió rửa sạch miệng vết thương, chỉ là bị Trương Tiểu Thảo ngăn cản. Trương Tiểu Thảo nhỏ giọng nói, hiện tại tất cả mọi người đều ở, ngươi làm như vậy không thích hợp, Lan Chỉ Lục vu đều rất tinh tế, ngươi không cần lo lắng. Phượng Vũ vừa nghe, cũng ý thức được nàng cùng áo gió còn muốn ở Trương gia thôn đãi một đoạn thời gian, làm như vậy đích xác không tốt, liền không có lại kiên trì. Các thôn dân ở Trương gia dừng lại trong chốc lát, nghe nói là ở trong núi gặp bầy sói, một đám hoảng sợ biến sắc, một con lang, bọn họ còn không sợ hãi, nhưng nếu là thành trăm ác lang xuống núi, là có thể phá hủy toàn bộ Trương gia thôn, ở biết được bọn họ hai người, thế nhưng ở bầy sói vây công hạ, còn có thể kiên trì lâu như vậy, chờ tới cứu viện khi, lại đánh tâm nhãn kính phục. Mọi người biết được hai người bọn họ thật sự không có việc gì, an ủi Lý Chính cùng Trương Tiểu Thảo bọn họ một phen, mới biên đi liền biến nghị luận tan đi, vì vào núi tìm người, bọn họ liền cơm chiều cũng chưa tới kịp ăn, hiện tại người đều tìm được, cũng không ra đại sự, bọn họ cũng có thể an tâm trở về ăn cơm. Đại tộc trưởng cùng Lý Chính cũng sau khi trở về, Trương Tiểu Thảo, Phượng Vũ tâm ưu, nằm ở trên giường hai người, vội vàng đi phòng, liền thấy thượng dược sau, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y hai người đã thức tỉnh, đang ở nhỏ giọng nói cái gì, thấy các nàng hai cái tiến vào, lẫn nhau liếc nhau, ăn ý nhắm lại miệng. Các ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nhìn đến hai người tỉnh lại, Trương Tiểu Thảo vui sướng không thôi, lần này bọn họ mất quá nhiều máu, hơn nữa lại là bị lang chảo cắn, cũng không biết có hay không độc, kiếp trước bị chó cắn, còn phải đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, nơi này nhưng không có vaccine phòng bệnh thứ này. Còn hảo, điểm này tiểu thương không tính cái gì. Áo gió cười đáp, lại không có xem từ tiến vào, liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn Phượng Vũ, hắn lãnh đạm làm lơ thái độ, lệnh Phượng Vũ thập phần khổ sở. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa phun hỏa, cái gì kêu tiểu thương, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền đã chết, rõ ràng một phen tuổi, còn giống cái mao đầu tiểu tử dường như tùy hứng mà làm, ngươi biết núi sâu có nguy hiểm, còn sung cái gì anh hùng hướng trong đầu toàn, không muốn sống nữa có phải hay không? Áo gió cúi đầu nghe Trương Tiểu Thảo lại nhảy răn dạy, không nói một câu, như là ở cúi đầu nhận sai giống nhau. Bên kia Lâm Triệu Nguyên xem mùi ngon, mặt mày đều là ý cười, như vậy hướng nha đầu hắn còn không có gặp qua đâu. Phượng Vũ nhìn áo gió cúi đầu nhận sai đáng thương hình dáng, lòng có không đành lòng, lắc lắc Trương Tiểu Thảo tay, nhìn không được thế hắn giải vây, hắn cũng không phải cố ý, trước kia lại chưa tiến vào quá, nơi nào sẽ biết bên trong có như vậy nhiều lang. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, đình chỉ pháo oanh, lại vừa thấy nghĩa phụ ngoan bảo bảo dường như bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình là vãn bối, răn dạy trưởng bối quá không nên, chỉ là tưởng tượng đến phía trước nhìn đến kia một màn, nàng liền vô pháp bình tĩnh trở lại, hiện tại nhìn thấy nghĩa phụ này phó đáng thương bộ dáng, cũng răn dạy không nổi nữa, lại đang xem đến thế nhưng còn đang cười Lâm Triệu Nguyên khi, thay đổi đầu mâu, không lưu tình chút nào giáp mặt trách cứ, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Nghĩa phụ chưa tiến vào quá, không biết bên trong nguy hiểm, nhưng ngươi đi qua không biết bao nhiêu lần, vì cái gì còn muốn vào đi. Ngươi có biết hay không chúng ta tới trễ một bước, các ngươi liền sẽ chết a. Lâm Triệu Nguyên ý cười tức khắc cương ở trên mặt, ngây ngốc nhìn miệng lúc đóng lúc mở Trương Tiểu Thảo. Cái này, áo gió nhìn không được, phụt một tiếng cười, vui sướng khi người gặp hòa nhìn Lâm Triệu Nguyên, thật phần không phẩm quên mất này hết thảy là chính mình sai. Nghe được áo gió tiếng cười, Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, lại vừa thấy ngốc rớt Lâm Triệu Nguyên, nàng không cầm có chút xấu hổ, nàng giống như không lập trường nói những lời này, vì thế vội vàng nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Phượng Vũ cũng ở một bên nhấp miệng cười, nội tâm lại là hâm mộ, nhìn như cũ không để ý tới chính mình áo gió, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nàng cho rằng trải qua quá sinh tử, bọn họ quan hệ sẽ có điều biến hóa, chính là hiện tại xem ra, hết thảy là nàng vọng tưởng. Bất quá, này có cái gì quan hệ? Liền ở hắn phấn đấu quên mình liền hạ chính mình kia một khắc, nàng liền biết hắn trong lòng là có nàng, chỉ cần trong lòng băn khoăn quá nhiều, hắn không muốn thừa nhận thôi. Nàng tổng hội có biện pháp làm hắn thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm ý. Lâm Triệu Nguyên rốt cuộc tuổi trẻ, thân thể đáy hảo, ngày hôm sau thì tốt rồi không ít, ở Trương gia thay đổi dược sau, liền không tha hồi chính mình nuôi trong nhà thương đi, mà áo gió tắc bởi vì thương thế trọng một ít, đêm đó miệng vết thương có chút nhiễm trùng, khiến cho sốt cao, làm ầm ĩ hơn phân nửa cái buổi tối, mới hạ sốt, mơ mơ màng màng ngủ, mãi cho đến ngày thứ ba, tinh thần mới khôi phục chút. Lại qua mấy ngày Mộ Hoa cùng Bành Phong liền phải rời nhà cùng đi quân doanh, Bành Phong ngày hôm sau liền trở về thành, Nhạc Đình cùng Trình Viễn Bằng cũng bởi vì từng người có việc, cũng cùng đi trở về, Trương gia lại lần nữa khôi phục yên lặng. Cứ việc một thân là thương, áo gió lại cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, vì sao? Có thể lấy dưỡng thương vì lấy cớ, bàn tay vung lên, đem miên địa sở hữu sự đều ném cho những cái đó quản lý miên địa tiểu lại, chỉ cần đem một chút sự tình hội báo cho hắn có thể, không cần hắn tự mình đi thị sát. Và lại, mỗi ngày đều có thể ăn đến các loại mỹ vị đồ ăn, các loại tẩm bổ bổ canh, ngủ một chút, nhìn xem thư, tản bộ, thản nhiên nhật tử quá thật sự thư thái. Tháng 5 14, Trương gia cuối cùng vẫn là nghênh đón phân biệt nhật tử, ngày mai Mộ Hoa liền phải cùng Bành Phong cùng nhau, đi Bắc doanh tổng quân, bởi vì sáng sớm liền phải xuất phát, Mộ Hoa yêu cầu trước tiên đi. Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi phi thường không tha, đặc biệt là Trương nãi nãi tuổi lớn, tổng hy vọng thân nhân đều tại bên người, người còn chưa đi, cũng đã nhìn không được rơi lệ. Trương nãi nãi một bên cấp Mộ Hoa thu thập đồ vật, một bên cõng cháu trai cháu gái gạt lệ, trong lòng khó chịu cực kỳ, như là không một khối dường như. Nãi nãi, ngài đừng như vậy, Tôn Nhi sẽ thường xuyên viết thư trở về, có rảnh sẽ trở về xem ngài. Lập tức liền phải rời đi ra, cũng không biết gì ngày có thể về, Mộ Hoa trong lòng lại làm sao không khó chịu, chỉ là cô nén không có biểu hiện ra ngoài thôi. Trương Tiểu Thảo cũng nhìn không được ướt mắt, vội vàng chớp chớp, nhìn xuống trào dâng mà ra lệ ý, kéo nãi nãi cánh tay nói, nãi nãi, ngài đừng khó chịu, Mộ Hoa muốn đi, ngài như vậy, hắn như thế nào an tâm. Quả nhiên, Trương nãi nãi vội vàng sát tịnh nước mắt, vội vàng mà đối Mộ Hoa nói, nãi nãi không khó chịu, không khó chịu, ngươi đừng nhớ, trong nhà còn có tỷ tỷ ngươi ở đâu. Chính ngươi cố hảo tự mình liền thành. Mộ Hoa áp lực trong lòng không tha, hung hăng gật gật đầu, Mộ Hoa sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nãi nãi cũng muốn bảo trọng, hiện tại trong nhà có Lan Chỉ cùng Lục Vu, nãi nãi liền không cần lại thêu thùa may vá, đôi mắt không hảo. Trương nãi nãi nghe tôn tử dặn dò, không được gật đầu, mũi đau xót, lại rớt xuống nước mắt tới. Mộ Hoa nhìn đang ở nhỏ giọng an ủi nãi nãi tỉ tỉ, có một bụng lời muốn nói, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì hảo, tỉ tỉ đem hắn trở thành thân đệ đệ, càng không biết chính mình về điểm này tiểu tâm tư, nói chẳng qua không duyên cớ cho nàng tăng thêm phiền não, nói không chừng, cuối cùng liền thân mật tỉ đệ quan hệ cũng vô pháp duy trì. Trương Tiểu Thảo không biết Mộ Hoa tâm tư, trấn an hảo nãi nãi, vỗ đầu vai hắn, nghiêm túc dặn dò nói, ngươi có lý tưởng khát vọng, thậm chí tưởng sớm chút trở nên nổi bật là chuyện tốt, nhưng là nghe tỉ tỉ một câu, có người địa phương liền có thị phi, chớ có cường suất đầu, làm người muốn điệu thấp, có thể nhẫn tắc nhẫn, nhìn không nổi cũng không cần làm trò người mặt ra tay. Tỉ tỉ hy vọng ngươi ở quân doanh có thể rèn luyện chính mình, có chút đồ vật là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi cũng chớ có cưỡng cầu, vạn sự lấy chính mình bình an làm trọng. Mộ Hoa nhấp môi, đem nàng dặn dò từng câu từng chữ toàn nghe vào đáy lòng, ghi tạc trong óc, nhìn tỉ tỉ càng thêm rửa sạch tú mỹ khuôn mặt. Trong lòng nóng lên, đột nhiên tiến lên, đem nàng gắt gao mà ôm lấy, cúi đầu chôn ở nàng cần cổ, thật sâu mà hít một hơi. Trương Tiểu Thảo bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, trong cổ bị hắn thở ra nhiệt khí kích thích có chút ngứa, theo bản năng giật giật, lại cảm thấy không tốt, nghĩ hắn là bởi vì không muốn xa rời chính mình mới có thể như thế không tha, trong lòng an ủi đồng thời, càng có rất nhiều khổ sở, này một phân đừng, cũng không biết khi nào tái kiến. Trương nãi nãi nhìn ôm ở cùng nhau tỉ đệ hai, lần thứ hai rơi lệ, mặc kệ như thế nào không tha. Mộ Hoa vẫn là mang theo tiểu nhị cùng tiểu tứ cũng không quay đầu lại dục ngựa mà đi, thượng đại lộ, cuối cùng là nhìn không được, quay đầu nhìn thoáng qua, dễ dàng mà nhìn đến cửa nhà nhón chân mong chờ lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt đỏ hốc mắt. Mộ Hoa đi rồi, Trương gia nhật tử vẫn cứ muốn quá, ở Trương Tiểu Thảo cùng Phượng Vũ làm bạn hạ, Trương nãi nãi trên mặt cuối cùng một lần nữa hiện lên tươi cười, nàng nghe tôn tử dặn dò, không hề mỗi ngày thêu thùa may vá. Lại vẫn là kiên trì cấp Mộ Hoa làm giày, nghĩ về sau có cơ hội liền tìm người cho hắn đưa đi. Một đoạn thời gian xuống dưới, lớn nhỏ không đồng nhất giày thế nhưng làm hơn 10 xong. Đối này, Trương Tiểu Thảo cũng không ngăn cản, dù sao cũng phải làm nãi nãi có cái ký thác mới được, bằng không nhàn rỗi liền tưởng niệm Mộ Hoa, càng dễ dàng sinh thành tâm bệnh. Tháng 5, là Trương gia thân. Nhân chia lìa mùa, cũng là thu hoạch mùa, Tần Trung đã tới rồi phía Nam. Còn chuyển quay lại tin tức, đã tìm được thích hợp xây xưởng địa phương, hiện tại sợ là ở kiến, mà trải qua hơn 3 tháng dốc lòng chiếu cố, loại ở hậu viện khoai tây đã thành thục, loại khoai tây luống xuất hiện từng đạo không nhỏ cái khe, bởi vậy có thể thấy được, khoai tây cái đầu cũng không nhỏ, cái này làm cho Trương Tiểu Thảo thập phần cao hứng, trực tiếp dùng tay lột ra cái khe, quả nhiên, không. Vài cái, liền lộ ra màu vàng nhạt. Thế nhưng so người trưởng thành nắm tay còn muốn lớn một chút điểm. Đương ba cái tư nông quan nhìn đến mỗi khỏa khoai tây cây phía dưới ít nhất trường ba cái so thành nhân nắm tay còn đại khoai tây khi, một đám kích động lệ nóng doanh trọng, đôi tay run lên nâng lên khoai tây, không ngừng vuốt ve, trong miệng niệm niệm có thanh, cái loại này thâm tình, cái loại này biểu tình, như là đối đãi nhiều ngày không thấy tình nhân dường như. Trương Tiểu Thảo nghĩ, cảm thấy này mấy cái lão nhân kỳ thật rất quá đáng yêu, vẫn là nghĩa phụ bình tĩnh chút, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khoai tây, cũng chưa giống bọn họ như vậy kích động. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, áo gió trên người đại đa số miệng vết thương đều tốt thất thất bát bát, chỉ là trên lưng chăn lang chảo quá miệng vết thương quá sâu, còn cần lại tu dưỡng một đoạn thời gian, bất quá không ảnh hưởng hành tẩu cùng sinh hoạt hàng ngày, biết được. Hôm nay đào khoai tây, hắn cũng kìm nén không được. Hiện tại thấy một cây khoai tây cây phía dưới thế nhưng chiều dài nhiều như vậy khoai tây, cũng kích động mà không được, bất quá bị hắn thực tốt che giấu ở. Trương cô nương, này đó khoai tây hiện tại có thể toàn bộ đào ra sao? Nhất tuổi già tư nông đại nhân tròm dâu run rẩy hỏi, hiện tại hắn đối cái này loại khai quật đầu tiểu cô nương thật là bội phục ngũ thể đầu địa, trước kia bọn họ tỉ mỉ hầu hạ những cái đó ngoại lai. Giống loài, cũng chưa có thể thuận lợi loại ra đồ vật tới. Chính là nhân gia tuổi còn trẻ tiểu cô nương, lại có thể loại ra lợi quốc lợi dân khoai tây tới, này có thể không cho người bội phục. Trương Tiểu Thảo cười tủm tỉm gật gật đầu, có thể đào, hiện tại thiên càng ngày càng nhiệt, lưu tại trong đất bị thái dương nướng không tốt, bất lợi với mặt sau bồi miêu. Ba người vừa nghe có thể đào, tức khắc lập tức giải tán, vội vàng chạy tới phòng tạp vật tìm cái cuốc, cái cào tới. Đào khoai tây. Trương Tiểu Thảo nhìn chạy có thể so với con thỏ mấy cái lão nhân ra, trợn mắt há hốc mồm, thực sự không nghĩ tới khoai tây mị lực lớn như vậy. Áo gió nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng cười nói, bọn họ cả đời cùng nông nghiệp giao tiếp, đối với này đó thu hoạch, đặc biệt là cây lương thực, xem so vàng bạc còn quý trọng. Phàm là có mặt khác phương pháp người, đều sẽ không ở tư nông viện cái này nước trong nha môn một đãi chính là hơn phân nửa đời, bọn họ cũng không phải không khác lộ có thể đi, nhưng chính là muốn vì quốc vì dân làm chút thật sự. Hiện tại trồng ra khoai tây, đối với bọn họ tới nói, trước kia đã chịu xem thường toàn bộ là đáng giá. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, mặc kệ bọn họ có không vì Nguyên Khánh nông nghiệp làm ra quá kiệt xuất cống hiến, nhưng là khác quan viên quý tộc tới nói, đây là cái thượng không được mặt bàn chức quan, tự nhiên này đó tư nông quan cũng là thượng không được mặt bàn. Quan viên, không nói đến ở bên ngoài bị khác quan liêu khinh thường, sợ là ở nhà cũng thừa nhận áp lực cực lớn, bọn họ có thể 10 năm như một ngày kiên trì đến bây giờ, đó là thật sự một lòng đầu nhập đến nông nghiệp, là chân chính vì nước vì dân. Chờ ba người tìm tới công cụ muốn đích thân động thủ đào khoai tây khi, Trương Tiểu Thảo liền không có kêu những người khác đại lao, mới ba phần mà khoai tây cũng không phải nhiều ít, không cần bao lâu là có thể toàn bộ đào ra. Ba người nhiệt tình 10 phần, đừng nhìn người lão lực nhược, chính là ở cao sản thu hoạch kích thích hạ, một đám như là tiêm máu gà dường như, một hơi trực tiếp đem này ba phần mà toàn bộ đào xong, từ đầu tới đuôi, trên mặt đều mang theo thỏa mãn ý cười. Trương Tiểu Thảo cảm thấy, ôm tôn tử cũng bất quá như thế. Cuối cùng, đương sở hữu khoai tây thu thập đến cùng nhau, quá xương sau, tổng cộng có gần 800 cân, nói cách khác, này ba phần mà, đây là dùng chúng ta nơi này thổ địa diện tích tới tính. Chúng ta nơi này một mẫu đất là hai đấu mà, một đấu mà tương đương với thập phần mà, nhưng nơi khác là thập phần mà tương đương một mẫu đất, khoai tây tương đương với hai mẫu đất hạt thóc, một mẫu khoai tây mà sản lượng là gấp 10 lần còn nhiều. Cứ việc đại gia biết đến sản lượng so hạt thóc cùng tiểu mạch cao hơn rất nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ cao hơn nhiều như vậy, này nếu là đại diện tích gieo trồng khai, còn lo lắng Nguyên Khánh sẽ có đói chết. Bà tánh sao? Đêm đó, Trương Tiểu Thảo liền ở ba cái tư nông quan thịt đau trong ánh mắt, cầm mười mấy đại khoai tây đi phòng bếp, tính toán làm một đốn khoai tây bữa tiệc lớn cho đại gia hảo hảo nếm thử. Áo gió nhưng thật ra thập phần tán thành, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn khoai tây khi, đã bị nó đặc thù hương vị cùng vị hấp dẫn, đến bây giờ nhớ tới, đều nhìn không được nước miếng tràn lan. Phượng Vũ mang theo Tư Cầm Tư Cờ ăn cơm sáng liền đi trấn trên mua đồ vật. Thẳng đến trời sắp tối rồi mới trở về, biết được khoai tây đều đào ra, tức giận nhìn đang ở bào khoai tây ra Trương Tiểu Thảo nói, ngươi như thế nào không đợi ta trở về lại đào, ta đã sớm ngóng trông đào khoai tây. Trương Tiểu Thảo nghe được buồn cười, lại không dám thật sự cười ra tới, tùy ý biên cái lý do nói, này không phải lo lắng thái dương quá lớn, đem khoai tây phơi hư sao, nếu là phơi hỏng rồi, một tháng sau không thể thuận lợi nảy mầm, chúng ta đã có thể loại không thành khoai tây. Phượng Vũ không hiểu này đó, nghe xong cái này lý do, nhưng thật ra tin, lúc này mới tiêu hỏa khí, thấy nàng bào khoai tây giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, vội vàng tiếp nhận lưỡi dao muốn chính mình bào. Trương Tiểu Thảo không có khuyên can, sẽ không dùng lưỡi dao người, cũng rất khó bị lưỡi dao thương đến, chỉ là nàng đã quên Phượng Vũ trước nay chưa làm qua này đó, chờ nàng đem bào tốt khoai tây tẩy thiết qua đi, lại nhìn đến bị Phượng Vũ bào quá ra khoai tây, tức khắc dở khóc dở cười, này đắc dụng bao lớn sức lực, mới có thể đem nắm tay đại khoai tây bào so trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu a. Vào lúc ban đêm trên bàn cơm, một mâm bàn một đĩa đĩa, toàn bộ là khoai tây, có thanh xào khoai tây ti, chua cay khoai tây ti, khoai tây thiêu gà, khoai tây hầm xương sườn, tóm lại, hết thảy có thể sử dụng khoai tây làm thành thức ăn, cơ hồ đều có thể nhìn đến. Mọi người nhìn màu sắc không đồng nhất, mùi hương bất đồng đầy bàn khoai tây, một đám ngón trỏ đại động, cũng không nói khách khí, vây quanh bàn ăn ngồi xuống, sao khởi chiếc đũa liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Lần này khoai tây nhiều, Trương Tiểu Thảo cũng bỏ được, không giống lúc trước liền làm khoai tây thiêu gà này một đạo đồ ăn đỡ thèm, lần này như thế nào cũng muốn ăn cái đủ. Một bàn khoai tây toàn bộ ăn hương quảng, tất cả mọi người đều ăn thực thỏa mãn. Liền phía trước mấy cái như là cắt thịt dường như tư nông quan cũng chưa đã thèm khen không dứt miệng, tuy rằng bị khoai tây mỹ vị sở thuyết phục, lại không mặt mũi mở miệng làm ngày mai tiếp tục làm, lại nói, dư lại khoai tây đều phải lưu loại, có thể hay không hoàn toàn giải quyết Nguyên Khánh lương thực vấn đề, còn phải xem này đó khoai tây có thể hay không ở ngắn nhất thời gian, rộng khắp gieo trồng khai. Ăn cơm xong, áo gió liền lưu đi chính mình trong phòng, để bút cấp kinh thành viết một phong mật chiết, đem khoai tây được mùa một chuyện. Giải bày này thượng, cũng suốt đêm thả bay bồ câu đưa tin. Không qua mấy ngày, xa ở kinh thành An Long đế liền thu được ám vệ trình lên tới mật tin, xem qua lúc sau, mặt rồng đại duyệt. Hảo, hảo, quả nhiên không tồi, tốt lắm tốt lắm. Hầu lập một bên Quách tổng quản thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, thật phần tò mò tin thượng chút gì, không đợi hắn nghĩ tới tới, hoàng thượng cũng đã đem trên tay tin đặt ở ngự án thượng, ý bảo hắn xem. Quách tổng quản cẩn thận cầm lấy mật tin. Đương nhìn đến sở thuật tin thượng sở thuật khi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, khen tặng nói, thánh thượng anh minh thần võ, đến hoàng thiên phù hộ, hiện giờ đến này loại tốt, quả thật thánh thượng rất may, nguyên khánh rất may. An Long đế nghe vậy, tâm tình phá lệ thoải mái, lại đem mật tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần, trên mặt lại lần nữa tràn đầy ý cười. Đúng rồi tiểu quách tử, An Long đế nhớ tới cái gì, vỗ về chòm râu đối Quách tổng quản nói, cái kia tiểu nha đầu. Lại vì chấm, vì nguyên khánh lập hạ công lớn, ngươi cảm thấy lần này chấm nên như thế nào ban thưởng nàng. Quách tổng quản trong lòng cả kinh, hoàng thượng thế nhưng hỏi hắn như vậy vấn đề. Xem ra là muốn hậu thưởng cái kia đầu tiên là loại da cao sản bông, hiện nay lại loại da cao sản lương thực trương cô nương, vì thế cẩn thận nói, lôi đình mưa móc đều là hoàng ân. Mặc kệ thánh thượng ban thưởng cái gì, trương gia cô nương đều sẽ mang ơn đội nghĩa. An Long đế vừa nghe, cười mắng, ngươi tiểu tử này lại không thành thật. Nếu là người khác, chấm nơi nào còn hội phí thần, có áo gió kia tiểu tử ở, chấm nếu là ban thưởng nhẹ. Hắn chỉ sợ suốt đêm vào kinh thế hắn hảo khuê nữ minh bất bình, chấm còn tưởng lỗ tai thanh tĩnh chút. Lần trước ban thưởng 500 lượng hoàng kim, hắn liền chê ít, còn cùng chấm cò kè mặc cả, lần này cái kia nha đầu lại lập lớn hơn nữa công lao, nếu là chỉ ban thưởng những cái đó hoàng bạch chi vật, chấm đều cảm thấy lấy. Không ra tay. Quách tổng quản vừa nghe, khiếp sợ tột đỉnh, thánh thượng đây là phải cho trương cô nương ban thưởng phong hào. An Long đế đích xác muốn làm như vậy, mấy năm nay, áo gió lập hạ công lao vô số kể, lại cự tuyệt trao tặng hắn bất luận cái gì chức quan cùng tước vị, hiện giờ hắn thật vất vả có cái nghĩa nữ, hai lần cấp nguyên khánh lập hạ công lớn, liền tính không xem ở áo gió mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ hậu thưởng, bất quá nếu là không có áo gió trống, này nhất cử. Động khẳng định sẽ lọt vào tôn thất còn có những cái đó người bảo thủ phản đối. Hiện tại hắn đem công lao tính ở áo gió nghĩa nữ trên đầu, những cái đó người bảo thủ cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ là ban phong cái gì còn phải lại cẩn thận ngẫm lại, không thể quá cao, cũng không thể thấp. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói An Long Đế ở rồi dám cái này, nếu biết An Long Đế muốn hậu thưởng nàng, nàng khẳng định hai mắt tỏa ánh sáng hỏi một câu, ban thưởng vạn lượng hoàng. Kim tốt không? Chờ nàng cuối cùng nhận được ban thưởng thánh chỉ thời điểm. Nếu không phải ở trước công chúng, nàng chỉ nghĩ hung hăng mà mắng một câu, mẹ nó có thể lại hố cha một chút sao? Tháng 6 là một năm chung nhất nhiệt tháng, thiên can vũ thiếu, không thích hợp loại khoai tây, dư lại hơn 700 cân khoai tây Trương Tiểu Thảo không lại tai họa, toàn bộ phong ấn ở dâm mát khô ráo hầm, chỉ chờ tháng 6 qua đi, lại đặt ở dâm mát ẩm ướt địa phương bồi mầm, chỉ chờ ngày nóng bức qua đi, thời tiết tiệm lạnh. Là có thể lại lần nữa gieo trồng. Gần nhất miên địa sự lại nhiều lên, trừ bỏ muốn đánh đỉnh, còn muốn bón thúc tưới. Hơn nữa lúc này dễ dàng sinh trùng, đến làm tốt dự phòng. Tần Trung không ở, tân tiếp nhận lương nghĩa còn không thể hoàn toàn xử lý tốt những việc này. Trương Tiểu Thảo còn phải đỉnh mặt trời chói chang, thường thường đi miên địa đi dạo. Lúc ban đầu mua 60 mẫu miên địa, có 50 mẫu đất loại bắc, dư lại 10 mẫu đất, có tam mẫu vẽ ra tới kiến phòng ở, cấp sau lại cương lâu thôn chuyển đến hàng đại đám người cư trú, có một mẫu sung làm đất trồng rau, cùng những cái đó mua tới công nhân dùng ăn, dư lại đều lưu trữ loại đợt thứ hai khoai tây. Nói như vậy, cùng khối mà nhiều nhất chỉ có thể gieo trồng 2 năm bông, gần nhất là bông yêu cầu quá nhiều độ phì, yêu cầu luân loại dưỡng địa, thứ hai bông dễ dàng tích lũy nạn sâu bệnh, một miếng đất loại lâu rồi, miên cây dễ dàng cảm nhiễm thượng, làm cho giảm sản lượng, thậm chí đại diện tích tử vong. Cương lâu thôn miên địa bởi vì tới rồi mùa đông, nàng đều sẽ làm người tưới đông lại, có thể đông chết đại bộ phận côn trùng có hại cùng vi khuẩn virus, mỗi lần đều sẽ cày sâu cuốc bẫm, diệt trừ 5 cũ trùng trứng, ánh nắng tiêu độc chờ. Cứ như vậy, chỉ cần phân bón cùng được với, nhiều loại 2 năm đảo cũng không có gì vấn đề lớn. Kỳ thật không chỉ là bông, mặt khác ruộng cạn thu hoạch cũng có như vậy vấn đề, cho nên có kinh nghiệm lão nông đều sẽ lựa chọn luân loại. Cũng may Trương Tiểu Thảo có dưỡng thực tràng, phân bón sung túc, dược điền vẫn là lần đầu tiên loại bông, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng. Nàng cũng nhắc nhở quá trong thôn loại bông hương thân, tất cả mọi người đều tin tưởng nàng, cũng tính toán năm nay loại xong bông sau, sang năm không hề đem sở hữu mà đều loại bông, loại bắp đầu nành gì đó tới luân canh. Trương Tiểu Thảo tạm thời không có quyết định này, nếu là sang năm còn không có tìm được đại lượng khoai tây loại, như vậy nàng năm nay 6 tháng cuối năm đào tạo khoai tây là có thể đem kia 60 mẫu đất toàn bộ loại thượng, nhất muộn năm sau xuân, là có thể đem 500 mẫu dược điền toàn bộ loại thượng khoai tây, nếu là bông hiệu quả và lợi ích còn hành, vậy hai loại luân loại, dù sao sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích sẽ không kém. Nàng cũng không tính toán lại mua đất hoang khai hoang, Trương gia thôn nguyên bản liền khai phá ra tới. Thổ địa không có bị trưng dụng, đất hoang nhưng thật ra còn có một ít, khoảng cách Trương gia thôn trung tâm có chút xa, thả đã đánh thượng quan dùng dấu hiệu, nàng cũng không muốn đi tranh. Lệnh nàng thập phần không nghĩ tới chính là, dưỡng thực tràng đến tiếp tục mở rộng, cứ việc mùa hè thiên nhiệt thịt loại không dễ gửi, bất quá thịt kho là ăn chín, muốn tốt một chút, hơn nữa vận chuyển trên đường có khối băng, đảo không cần lo lắng sẽ đổi đi. Cũng nguyên nhân chính là vì nhiệt, thị trường thượng đối thịt kho nhu cầu càng thêm tràn đầy, đặc biệt là nàng đưa cho nhạc trưởng quẩy vài đạo dùng thịt kho làm thành rau trộn phương thuốc, khiến cho vọng giang lâu lại phát hỏa một phen. Gián tiếp làm cho thịt kho nhu cầu liên tục bay lên, cho nên, đương nhạc trưởng quầy uyển chuyển đưa ra muốn tiếp tục tăng lớn thịt kho lượng, kiến nghị nàng lại lần nữa mở rộng dưỡng thực tràng khi, nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, vốn dĩ đầu năm lại nhiều. Chăn nuôi tam thành động vật, đặc biệt là sinh sôi nảy nở không ít thỏ hoang cùng sơn dương, chính là theo Trương gia thịt kho, thanh danh càng ngày càng vang, không chỉ có truyền tới huyện thành. Liền phủ thành đều có tửu lầu còn có nhà giàu nhân gia quản sự đi nhạc gia nhập hàng, làm cho thịt kho cung không đủ cầu. Từ miên địa trở về, Trương Tiểu Thảo vội vàng cởi xuống mũ có rèm nhi, chỉ thấy nguyên bản bạch thấu phấn khuôn mặt nhỏ bị nhiệt khí hấp hơi đỏ rực, đầy mặt là hãn. Nàng vội vàng tiếp nhận lan chỉ đưa qua ướt khăn, cẩn thận lau một lần, mới cảm thấy thoải mái một ít. Cô nương, về sau a, ngài vẫn là thiếu ra cửa. Hôm nay nhiệt, nhưng đừng phơi hỏng rồi. Lục Vu bưng nước ấm đi tới, đau lòng nhìn nàng nói. Trương Tiểu Thảo nhíu mày nói, ta chẳng qua là xuống ruộng đi dạo, nhiệt nhất thời mà thôi, nhưng thật ra suốt ngày trên mặt đất làm công người một phơi chính là cả ngày, không biết có bao nhiêu khó chịu. Lục Vu nhẹ nhàng đánh cây quạt, nghịch ngợm cười nói, cô nương chính là thiện tâm, chẳng những ăn ngon hảo chủ cho bọn hắn an bài hảo. Chính là này đại trời nóng xuống đất làm việc, cô nương còn cố ý dặn dò những cái đó nấu cơm bà tử nấu giải nhiệt canh cho bọn hắn đưa đi, trên đời này sợ là rốt cuộc tìm không thấy so cô nương càng tốt chủ gia. Trương Tiểu Thảo buông chén trà cười nói, nhân tâm đều là thịt làm, ngươi đãi bọn họ hảo, bọn họ trong lòng cũng đều rõ ràng, bọn họ làm việc cần mẫn, cũng không trộm lười dùng manh lới, tận tâm tận lực cho ta làm việc, ta cũng không thể khắt khe bọn họ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là nào một ngày chính mình ở vào bọn họ vị trí, hay không cũng hy vọng gặp được một cái hảo chủ tử, sau đó cần cù chăm chỉ làm việc. Lục Vu khẳng định gật gật đầu, cô nương nói rất đúng, tựa như chúng ta này đó hầu hạ chủ tử hạ nhân, còn không phải hy vọng gặp được cái dày rộng chủ tử, ta cùng Lan chỉ tỉ tỉ có thể gặp được cô nương, đó là chúng ta phúc phận đâu. Trương Tiểu Thảo cười mắng một câu, vua nịnh nọt. Lục Vu lập tức phản bác, ta nói chính là sự thật, mới không phải vua nịnh nọt. Lan chỉ tỉ tỉ cũng là như vậy cho rằng, không tin ngài đi hỏi nàng. Ngươi cái này tiểu đệ tử, lại ở cô nương trước mặt nói ta gì nói bậy đâu. Vừa vặn đổ nước trở về Lan chỉ nghe thế câu nói, cố ý chừng mắt Lục Vu chất vấn nói. Lục Vu vội vàng đem sự tình nói một lần, biểu đạt chính mình vô tội. Lan chỉ nghe xong, cũng rất là tán đồng. Cô nương chính là Bồ Tát tâm địa, nếu không nói ta cùng Lục Vu lúc trước khăng khăng muốn đi theo cô nương. Trương Tiểu Thảo đứng lên, xua xua tay cười nói, hảo hảo, đừng cho ta rót sao canh, ta có chút mệt mỏi, đi trước tắm rửa một cái ngủ một giấc, các ngươi đem đồ ăn cho ta lưu một ít là được. Dứt lời, liền đi phòng tắm, gần nhất thiên nhiệt, buồn ngủ nhiều lên, mỗi ngày giữa trưa muốn ngủ một lát, buổi chiều mới có tinh thần tiếp tục làm việc. Tắm rửa xong, Trương Tiểu Thảo chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân rất nhiều, tinh thần nhưng thật ra hảo chút. Trở lại phòng đang muốn ngủ khi, Phượng Vũ một mình một người lại đây. Ngươi cuối cùng chịu ra tới, ta nghe nói ngươi mỗi ngày cái tư cầm các nàng hai cái tránh ở trong phòng, thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì, liền ta đi, cũng đến ở bên ngoài chờ một lát. Phượng Vũ vừa nghe, cười đi tới, kéo Trương Tiểu Thảo cánh tay nói, cũng không có làm cái gì. Chỉ là thiên nhiệt lười đến động, liền ít đi ra tới. Trương Tiểu Thảo biết nàng không có nói thật, cũng không đuổi theo hỏi, chỉ nói, vậy ngươi hiện tại lại đây có chuyện gì? Phượng Vũ nghe vậy, cư nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, xem Trương Tiểu Thảo tâm tắc bảo lạ. Đón nhận Trương Tiểu Thảo kinh ngạc tầm mắt, Phượng Vũ cảm thấy càng ngượng ngùng, đứng lên muốn đi. Đừng đi á, ngươi còn chưa nói ngươi tới làm cái gì đâu. Trương Tiểu Thảo thấy nàng phải đi, vội vàng kéo lại hắn, càng thêm tò mò nàng muốn làm cái gì. Phượng Vũ bị giữ chặt đi không được, nghĩ lần này lại đây đích xác có việc, liền như vậy rời khỏi sự tình cũng làm không được, vì thế đành phải một lần nữa ngồi xuống. Trương Tiểu Thảo cũng không hề trêu ghẹo nhìn nàng, nghiêm túc nói, chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu là có việc, trực tiếp cùng ta nói, ta có thể làm đến nhất định làm được. Phượng Vũ tưởng tượng, kia cũng không phải cái gì mất mặt sự, dù sao nàng cũng biết tâm sự của mình, đã biết kia sự kiện cũng không có gì, vì thế nhỏ giọng nói, ta là muốn cho ngươi đi nãi nãi nơi đó, xem có thể hay không bắt được ngươi nghĩa phụ vóc người chừng mực. Trương nãi nãi từng cấp áo gió đã làm xiêm y dày, những cái đó chừng mực lớn nhỏ, nàng nơi đó đều có. Trương Tiểu Thảo nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ nói, ngươi muốn cho tư cầm tư cờ cấp nghĩa phụ làm quần áo dày. Không cần, nãi nãi rảnh rỗi không có việc gì, đã cấp nghĩa phụ làm vài bộ, đủ hắn xuyên, ngươi vẫn là làm các nàng hai cho ngươi nhiều làm mấy bộ thoải mái quần áo mùa hè xuyên đi. Phượng Vũ thấy nàng không có lý giải nàng ý tứ, ai oán chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, người cũng không đi. Trương Tiểu Thảo sờ không được đầu óc, nghĩ nghĩ nàng tự vào nhà khi biểu tình ngôn ngữ, đột nhiên hiểu được, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Phượng Vũ vừa thấy, càng ngượng ngùng, lại đỏ mặt, hung ba ba nói, ngươi rốt cuộc có đi hay không nãi nãi nơi đó? Trương Tiểu Thảo hoảng sợ, đứa nhỏ này, thật muốn chính mình động thủ làm a, quá kinh tủng có hay không? Ngươi sẽ sao? Phượng Vũ thấy nàng minh bạch, đỏ mặt lắc đầu, lại gật gật đầu, quần áo mùa hè dễ dàng làm, ta đã học được như thế nào vá áo, tư cầm tư cờ các nàng đem quần áo tài hảo, ta chính mình động thủ phùng là được, sẽ không về sau còn có thể chậm rãi lại học. Đem ngươi tay cho ta xem. Trương Tiểu Thảo đột nhiên mở miệng, không khỏi phân trần kéo qua nàng hai tay, quả nhiên, tay trái đầu ngón tay, đặc biệt là ngón tay cái cùng ngón trỏ, sưng đỏ một mảnh, nguyên bản trắng non đầu ngón tay thượng, che kín thâm thâm thiển thiển lỗ kim, có hảo chút còn tràn ngập huyết hồng, tay đứt ruột xót, căn căn đầu ngón tay bị chát thành như vậy, chẳng lẽ nàng liền không đau không? Lúc này, nàng đã vô pháp dùng ngôn ngữ, biểu đạt chính mình nội tâm chấn động. Phượng Vũ thật là cái si tâm cô nương, đường đường một cái hoàng gia công chúa, mười ngón không dính dương xuân thủy, lại có thể vì âu yếm nam tử rửa tay làm canh thang, hiện tại còn học làm quần áo, này đối với người bình thường gia cô nương tới nói, không có gì khó, chính là đối với nàng tới nói, có thể nấu canh may áo đã thực ghê gớm, ít nhất nàng là thật sự toàn tâm toàn ý ở đối đãi nghĩa phụ. Phượng Vũ nhìn sắc mặt trầm túc nhìn chằm chằm nàng đôi tay xem Trương Tiểu Thảo, không tự giác thu hồi tay, ngượng ngùng nhỏ giọng an ủi nói, là ta quá ngu ngốc, tư cầm tư cờ dạy ta đã lâu, ta còn là sẽ không cẩn thận chát tới tay, bất quá hiện tại đã khá hơn nhiều, không giống ngay từ đầu không ngừng sẽ bị chát đến. Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu, nhìn nàng mắt, trong mắt mang theo một tia mê mang nói, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi, khẳng định gật gật đầu, đáng giá, vì hắn làm bất luận cái gì sự, đều đáng giá. Nhưng nghĩa phụ vẫn là đối với ngươi lánh lánh đạm đạm, liền tính ngươi lại nỗ lực, hắn cũng sẽ không đáp lại ngươi cái gì, ngươi trả giá đều là uổng phí, như vậy cũng đáng đến sao? Trương Tiểu Thảo không lưu tình chút nào vạch trần sự thật. Phượng Vũ trong mắt hiện lên một mạt đau xót, cuối cùng vẫn là không chút do dự nói, liền tính hắn đời này đều sẽ không đáp lại ta, vì ta ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn, kia cũng đáng đến, bởi vì, ta thích hắn, cái này lý do đủ để cho ta vì hắn làm bất luận cái gì sự, làm bất luận cái gì thay. Đổi. Trương Tiểu Thảo trong lòng chấn động, nhìn nàng im lặng không nói, giờ khắc này, nàng thật sự bị Phượng Vũ chấp nhất cùng si tình sở cảm động, thậm chí đứng ở như vậy trí tình trí nghĩa người trước mặt, nàng đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Phượng Vũ cầm áo gió y giày kích cỡ, lòng tràn đầy vui mừng đi rồi, Trương Tiểu Thảo lại nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được, cứ việc nàng xác định chính mình tâm ý, muốn cùng Lâm Triệu Nguyên ở bên nhau, chính là lại chậm chạp không chịu đáp ứng Lâm Triệu Nguyên trước đính hôn đề nghị, liền chính nàng cũng không biết rốt cuộc ở do dự cái gì, cho nên việc này một kéo lại kéo, cuối cùng hắn cũng chưa nhắc lại quá, chỉ là dung túng làm chính nàng quyết định. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước nghe được quá một câu, ta muốn nhìn thanh tình yêu lộ, tình yêu lại đem lộ xúc thành một chút tâm. Có lẽ nàng đúng là bởi vì muốn thấy rõ đoạn cảm tình này, lại cố tình bỏ qua nhất bản chất đồ vật, cho nên tại đây đoạn cảm tình trên đường, vẫn luôn do dự, vẫn luôn do dự, lại xem nhẹ chính mình nội tâm nhất chân thật, nhất bản chất tâm. Nghĩ thông suốt này đó, nàng bỗng nhiên rộng rãi, như là đột nhiên tìm được rồi con đường phía trước giống nhau, liền tính nàng làm không được giống Phượng Vũ đối đãi nghĩa phụ như vậy, đối đãi Lâm Triệu Nguyên như vậy chấp nhất, chính là trong lòng nhưng vẫn chấp nhất với tình yêu, nếu sớm đã nhận định Lâm Triệu Nguyên chính là nàng này một đời tình yêu. Cần gì phải ở do dự bồi hồi, nhân sinh trên đời, giống như phù du, đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở chỗ này, thật sự không đáng. Hợp tác hợp, không hợp tác tán, tương lai như thế nào, ai cũng vô pháp đoán trước, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất. Buổi tối Lâm Triệu Nguyên tới Trương gia có cơm, hắn rõ ràng cảm giác được Trương Tiểu Thảo nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa hồ có chút biến hóa, không thể nói là nơi nào thay đổi, bất quá hắn có thể cảm giác được. Kia không phải chuyện xấu, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động, vì thế, màn đêm buông xuống mạc thâm trầm, mọi âm thanh đều tịch là lúc, rốt cuộc nhìn không được, càng tường mà nhập, ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa sổ. Có đại môn không đi, cố tình mỗi lần đều toàn cửa sổ. Trương Tiểu Thảo nghe được động tĩnh, từ trên giường ngồi dậy, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc đi tới, không khỏi hài hước nói. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi làm kia hai cái nha đầu ở tại tiểu phòng khách sau cái kia tiểu gian, ta lo lắng các nàng nhìn ra tới, hiện tại dùng đến phiên cửa sổ sao? Lâm Triệu Nguyên quen thuộc đi đến mép giường, duỗi tay nhéo nhéo tiểu nhân nhi tiếu mũi. Trương Tiểu Thảo nghiêng đầu tránh thoát, tiền viện nơi đó ở thị vệ, các nàng hai là nữ tử, tương lai còn phải gả người, này chủ qua đi giống bộ dáng gì? Nàng là cảm thấy không có gì, chính là làm người ngoài nhìn đến, sợ là sẽ hiểu lầm Lan Chỉ Lục Vu, với các nàng hai. Thanh danh có ngại, nhàn ngôn toái ngữ nói không chết người, lại cách ứng người. Lâm Triệu Nguyên lý giải gật gật đầu, đột nhiên xấu xa cười nói, kia chúng ta như bây giờ lại tính cái gì, ta có phải hay không nên làm người nhìn đến, lại đến, bắt gian. Trương Tiểu Thảo phỉ nhổ, mắt trợn trắng nói, bắt cái gì gian, người ta trai chưa cưới nữ chưa gả. Bị người thấy được, nhiều nhất là cái gặp lén thanh danh, huống hồ hừ, là ngươi tự tiện xông vào ta khuê phòng, sẽ chỉ làm người cho rằng ngươi ý đồ gây rối, ha ha, tốt nhất chụp tới trong lồng heo. Tưởng tượng đến người nào đó bị bắt đi, chật vật nhốt ở lồng sắt, nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra hắn mặt ra sao biểu tình, khẳng định so đáy nổi còn hắc. Lâm Triệu Nguyên thấy nàng cư nhiên dám trêu chọc nàng, cố ý giả bộ sắc mị mị bộ dáng. Vươn hai chỉ bàn tay to, hướng tới Trương Tiểu Thảo chụp tới, hung tợn nói, cũng dám nói ra trọng lồng heo, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là ta. Trước trọng lồng heo, vẫn là trước đem ngươi cái này tiểu mỹ nhân nhi cấp làm. Trương Tiểu Thảo thấy hắn cư nhiên thật diễn thượng, nhất thời không phản ứng lại đây, cũng không hiểu được né tránh, ngây ngốc bị bắt lấy, chỉ cảm thấy đến trên môi mềm nhũn, đã bị hôn lên. Lâm Triệu Nguyên không nghĩ tới nàng thế nhưng không tránh không né, vốn định lại đậu đầu nàng, lại không nghĩ, tiểu nhân nhi môi quá mức mỹ vị, làm hắn không bỏ được rời đi mảy may, chỉ nghĩ tác muốn càng nhiều. Thấy nàng không có đẩy ra, trong lòng vui vẻ, tham lam gia tăng cái này ngoài ý muốn chi hôn. Từ lần đó suýt nữa hôn xảy ra chuyện tới, nàng sẽ không bao giờ nữa chịu cùng hắn thân cận. Mỗi lần ôm nàng, nàng cũng là không được tự nhiên cực kỳ, ở hắn trong lòng ngược xoắn đến xoắn đi, lại không biết nàng càng là như vậy, càng là sẽ dẫn phát hắn cả người ngọn lửa, chỉ đáng thương hắn, cứ việc khát vọng thân cận, rồi lại không thể không cố nén, sợ khống chế không được, tái. Giống như thượng như vậy, làm nàng tâm sinh chán ghét. Trương Tiểu Thảo bị ngăn chặn hô hấp, theo bản năng muốn đẩy ra hắn, thân mình lại bị hai điều thiết cánh tay gắt gao mà khóa trụ, phân không khai nửa điểm. Hắn cường tráng ngực đè ép nàng, hai người gắt gao mà dán ở bên nhau, lúc này hai trái tim cũng dựa vào gần nhất, phảng phất có ăn ý dường như, lại là lẫn nhau hô ứng nhảy lên tiết tấu, một chút, như là ở lẫn nhau giao lưu giống nhau. Hôn, giống như đốm lửa. Thiêu Thảo Nguyên, một phát không thể vãn hồi, Lâm Triệu Nguyên cảm thấy tiểu nhân nhi môi phảng phất có ma lực giống nhau hấp dẫn hắn không ngừng thâm nhập, hắn dễ dàng phá vỡ nàng phòng thủ, cường thế đánh vào nàng lãnh địa, triền miên mà lửa nóng thăm biến mỗi một góc. Trương Tiểu Thảo vô lực thừa nhận hắn lửa nóng hôn, trong đầu hỗn độn một mảnh, vô pháp tự hỏi, vô pháp cự tuyệt, nàng chỉ cảm thấy cả người như là phiêu đãng ở giữa không trung, vô lạc, chỉ có thể vô lực. Gắt gao mà túm hắn quần áo, nàng muốn thoát khỏi loại này cảm giác vô lực, muốn tìm về chính mình thần trí, lại không biết là cái này thâm tình chi hôn mê hoặc nàng, vẫn là nàng chân chính tâm ý mê hoặc nụ hôn này, không rời đi, cũng đột nhiên không nghĩ rời đi. Tháng 6 thiên, hài tử mặt, thay đổi bất thường, rõ ràng tinh không vạn lý, mây trắng nhiều đóa, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mây đen che lấp mặt trời, sấm sét ầm ầm. Mưa to xôn xao hạ lên, nện ở trên người. Còn sinh đau, này quỷ thời tiết, quá dọa người. Ầm ầm ầm. Phượng Vũ vừa dứt lời, lập tức một đạo tia chớp đánh xuống, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, ném trong tay kim chỉ, vội vàng xúc tới rồi Trương Tiểu Thảo bên này, gắt gao mà dán nàng. Trương Tiểu Thảo chính vô ý thức vuốt tay phải cổ tay bạch ngọc vòng tay phát ngốc, thình lình dựa quá một người tới, cũng hoảng sợ. Vỗ ngực chế nhạo nói, ngươi không sợ trời không sợ đất tính tình còn sợ sét đánh a? Phượng Vũ hiếm thấy không có phản bác, như cũ gắt gao mà dựa gần nàng, nghe còn không dừng ầm vang rung động không trung, liền không nghĩ lại dịch khai. Ngươi không cảm thấy sét đánh thực khủng bố sao? Như là không trung muốn vỡ ra dường như. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, là có chút khủng bố, bất quá ở nhà ngốc liền không cảm thấy. Ngươi trước kia ở hoàng cung, xét đánh thời điểm ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ôm tư cầm các nàng? Phượng Vũ nghe vậy, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, mỗi lần gặp được xét đánh thời tiết, phụ hoàng liền sẽ đến tinh nguyệt điện tới, ôm ta ngồi ở ghế trên, cầm thư hiền lành cho ta kể chuyện xưa, mãi cho đến không xét đánh, hoặc là ta ngủ rồi, hắn mới rời đi. Trương Tiểu Thảo có chút ngoài ý muốn, giống nhau có làm đế vương đều là trăm công ngàn việc, mỗi ngày vội vàng xử lý công vụ, cũng liền không có bao nhiêu thời gian cùng con cái câu thông cảm tình, hơn nữa con cái đông đảo, 10 ngày nửa tháng có thể gặp một lần đều không tồi, cho nên đều nói hoàng gia phụ tử, cha con, cảm tình đạm bạc. Hiện tại nghe xong Phượng Vũ nói, An Long đế sợ là thật sự yêu thương cái này nữ nhi, đều không phải là bởi vì là sủng phi nữ nhi, mới nhiều sủng ái vài phần. Ngươi phụ hoàng đối với ngươi thật tốt, chính là người bình thường ra phụ thân, cũng không thấy đến sẽ ở xét đánh khi, tự mình canh giữ ở nữ nhi bên người. Phượng Vũ khoe khoang gật gật đầu, kiêu ngạo nói, đó là, ai kêu bản công chúa? Xinh đẹp như hoa, lại thông minh lanh lợi, phụ hoàng đương nhiên rất tốt với ta. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng đắc ý rào rạt tiểu bộ dáng, không nói gì cười, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một sự kiện. Kiếp trước còn nhỏ thời điểm, nàng cũng không sợ sét đánh, thậm chí còn đi theo trong thôn lớn hơn một chút hài tử cầm chảo cá công cụ, đỉnh tiếng sấm, đi những cái đó mương mương máng cử bắt cá, mỗi lần ở bọn họ dưới sự trợ giúp, đều có thể bắt được thật nhiều, càng thú vị chính. Là có thứ thủy quá lớn, không có bắt được cá, thế nhưng ở một chỗ đục mưa tiểu động huyệt phát hiện 10 vài chỉ đục mưa con nhím, bọn họ nhìn hảo chơi, liền toàn bộ tóm được trở về. Có chỉ con nhím vô cùng lớn vô cùng, các hương thân đều thực ngạc nhiên, tò mò sưng một chút, thế nhưng có 12 cân, lúc ấy trong thôn liền có lão nhân nói, này chỉ con nhím sợ là muốn thành tinh, hôm nay đánh như vậy dòa người lôi, hẳn là ở độ kiếp gì đó, tuyệt đối không thể thương tổn, nhất định phải đem nó còn có nó này đó đời đời con cháu đều phóng sinh. Cuối cùng thật là phóng sinh, đem chúng nó thả lại nguyên lai địa phương, chỉ là bị trong thôn một cái thích ăn mấy thứ này người đã biết, lại chảo trở về toàn bộ giết ăn. Bọn họ này đó tiểu đồng bọn biết sau, đều khổ sở đến không được. Khi đó cũng đều không hiểu sự, chỉ cảm thấy người kia quá xấu rồi, liền ước hẹn cùng nhau chạy tới kia hộ nhân ra, đứng ở hắn ra môn khẩu chửi ầm lên, người nọ khí bất quá. Cầm roi đuổi theo bọn họ đánh, có người bị đánh, mắng liền càng hung. Sau lại việc này không giải quyết được gì, chính là không bao lâu, người nọ duy nhất nhi tử đột nhiên đã chết, lại là một chút dấu hiệu cũng không có. Trong thôn thật nhiều người đều nói là bởi vì hắn ăn con nhím một nhà, cho nên bị báo ứng. Cái cách nói này được đến tuyệt đại đa số người tán đồng. Trương Tiểu Thảo cũng cảm thấy là như thế này, cho nên nàng sẽ không bao giờ nữa dám ở xét đánh ngày mưa đi. Bên ngoài ngoạn nhi, chỉ thành thành thật thật ngốc tại trong nhà. Mà cái kia ăn con nhím người, từ nhi từ sau khi chết, cũng không ăn con nhím loại này đồ vật, thậm chí không hề ăn thịt cá, hàng năm như tố. Mỗi năm còn sẽ mua hồi một ít ba ba, con lương chờ động vật phóng sinh. Sau khi lớn lên, Trương Tiểu Thảo minh bạch xong việc lý, mới rốt cuộc biết, cái này đã từ từ già đi cô độc lão nhân mới chân chính người đáng thương, tưởng chính mình ăn ngon, làm cho duy nhất nhi tử tử vong, hối hận chung thân, mặc kệ như thế nào, hắn đều là cái yêu thương nhi tử hiền lành phụ thân. Phượng Vũ nghe xong Trương Tiểu Thảo nói câu chuyện này, lại có một khác phiên lý giải. Người nọ là cái hảo phụ thân, hắn không nhất định cảm thấy là chính mình ăn con nhím, mới đưa đến nhi tử chết sớm, có lẽ hắn là ở dùng một loại khác phương thức tưởng cấp nhi tử tích đức, hy vọng hắn đầu thai chuyển thế khi, có thể đầu hảo nhân ra. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cảm thấy cực có đạo lý, có lẽ hai người đều có, tóm lại là cái yêu thương hài tử hảo phụ thân, nhìn lại cầm kim chỉ. Cúi đầu nghiêm túc khâu lại xiêm y Phượng Vũ, nói giỡn nói, ai, ngươi phụ hoàng thật đáng thương, đem ngươi phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn, cuối cùng vẫn là bại bởi ta nghĩa phụ, đây là cái gọi là nữ sinh hướng ngoại sao. Phượng Vũ nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trong đầu cẩn thận hồi tưởng nhưng có cấp phụ hoàng đã làm cái gì, lại phát hiện cái gì đều không có. Liền tính phụ hoàng ngày sinh, nàng cũng chỉ là làm thiện chủ nghệ tư thư tỉ mỉ làm một phần nước canh. Hoặc là làm thiện nữ công tư họa làm một bộ tinh xảo xiêm y đưa cho phụ hoàng, chính mình lại trước nay không nhúc nhích qua tay, nghĩ đến đây, nàng không cầm có chút hổ thẹn, nhìn trong tay đã hoàn thành một nửa quần áo mùa hè, cũng làm không nổi nữa. Trương Tiểu Thảo vừa thấy, trong lòng biết vui đùa khai lớn, vội vàng an ủi nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng để. Ở trong lòng, nếu là thật cảm thấy thực xin lỗi ngươi phụ hoàng, ngươi hiện tại lại hiếu thuận hắn cũng không muộn a. Phượng Vũ mỉm cười lôi kéo tay nàng, lắc đầu nói, ngươi nói không sai, ta không phải cái hảo nữ nhi, phụ hoàng đối ta ngàn hảo vạn hảo, ta lại không có hảo hảo hiếu kính hắn, nhưng thật ra thường xuyên chọc phiền toái, làm hắn đau đầu, trước chút thời gian, hắn làm ta sớm ngày hồi cung, ta lại không đáng để ý tới, kéo không muốn rời đi, phụ hoàng trong lòng khẳng định khó chịu cực kỳ. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì hảo, An Long Đế Nương kiểm tra thực hư miên địa cớ, đã phái hai đám người tới đón Phượng Vũ hồi cung, chỉ là Phượng Vũ không nghĩ rời đi, liền không trở về, hiện tại Phượng Vũ nói như vậy, đại khái là chính mình sinh hồi cung tâm tư. Phượng Vũ dường như không có việc gì cầm lấy làm một nửa quần áo, lại bắt đầu phùng lên, nàng động tác rất chậm thực cẩn thận, cái này xiêm y cũng phùng hai ba thiên, từ vải dệt, hình thức, thêu văn, không có chỗ nào mà không phải là nàng tự mình chọn lựa, tuy rằng không phải nàng động thủ tài chế, thêu thùa, lại cũng hoa nàng rất nhiều tâm huyết. Trương Tiểu Thảo ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, không khí nhất thời lâm vào đình trệ. Phượng Vũ cẩn thận đem tay áo cuối cùng một đoạn khâu lại xong, đang muốn đứng dậy hồi chính mình nhà ở, lại thấy Trương Tiểu Thảo đang ngẩn người, tức khắc nổi lên nói giỡn. Tâm tư, chế nhạo nói, ngươi còn nói ta, ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày này, mỗi ngày mất hồn mất vía, có phải hay không nghĩ đến ngươi cái kia thanh mai trúc mã? Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, xấu hổ buồn bực nói, cái gì thanh mai trúc mã, ngươi nói bậy cái gì đâu. Phượng Vũ vừa thấy, như là bắt được nàng bím tóc dường như, đắc ý cười to, đừng nóng vội phủ nhận, ở suối nước nóng thôn trang lúc ấy, có mắt người đều nhìn ra được hai người các ngươi có gian tình. Hiện tại nhân gia còn mỗi ngày lại đây, còn nói là tìm ngươi nghĩa phụ ôn chuyện, nơi nào tới như vậy nhiều cũ nhưng tự, còn không phải là vì lại đây nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Trương Tiểu Thảo thấy nàng thanh âm càng nói càng đại, trong lòng biết ngươi càng là sốt ruột, nàng càng là nói có lực nhi, liền ngậm miệng không nói, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ. Quả nhiên, Phượng Vũ thấy nàng không trả lời, cũng cảm thấy không thú vị, đẩy đẩy nàng bả vai, ai ai ai, ngươi nếu là thật muốn kia tiểu tử vừa lúc đối với ngươi cố ý, hai người các ngươi dứt khoát đem sự tình làm không phải hảo sao, này thành người một nhà, mỗi ngày có thể gặp mặt nói chuyện, đỡ phải hai người thấy cái mặt, không chỉ có muốn xả khác lấy cớ, còn phải cố kỵ người khác nói xấu. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại ở hạt gia sư chủ ý, ta so ngươi còn nhỏ thượng một tuổi, làm chuyện gì a? Nha, cái này rốt cuộc thừa nhận đi, còn tưởng giấu ta, hừ. Phượng Vũ khoe khoang xoa eo, tiểu bộ dáng liền cùng bắt được ăn vụng lương thực tiểu miêu dường như. Trương Tiểu Thảo mắt trợn trắng, từ đầu đến cuối đều không có cố tình giấu giếm quá cùng Lâm Triệu Nguyên chi gian quan hệ, là chính nàng quá buồn, vẫn luôn không thấy ra tới mà thôi. Phượng Vũ thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng còn ngượng ngùng thừa nhận, vì thế lại tễ nàng ngồi xuống, hai mắt tỏa sáng, tuy rằng ta cảm thấy cái kia họ Lâm xứng ngươi còn kém điểm nhi, bất quá hai ngươi quen biết sớm, có cảm tình ở, về sau thành thân, cũng hợp nhau, nghe nói hắn vẫn là Trung Châu phủ giải nguyên, tạm chấp nhận cũng không có việc gì, sang năm kết cục, vô cùng có khả năng cao trung, ngươi bây giờ còn nhỏ, không vội mà cùng hắn thành thân, nhưng thật ra có thể trước định ra, chờ hắn cao trung trở về, lại cưới cao đầu đại mã nghênh thú ngươi, này không phải mỹ sự một cọc sao? Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, rõ ràng đại gia trong miệng cực kỳ không tồi hôn phu người được chọn, tới rồi miệng nàng liền biến thành tạm chấp nhận, đây là cấp bậc khác biệt, tạo thành ánh mắt khác biệt sao? Kia chờ hắn cao trung, lại thành thân không phải càng tốt sao? Nếu là không cao trung, ta lại khác tìm rể hiền không phải càng tốt? Thấy Phượng Vũ vẻ mặt không hài lòng, toại cố ý nói. Phượng Vũ vừa nghe, liếc nàng liếc mắt một cái, hắn nếu là thật sự cao trung, chính là ngươi không xứng với hắn. Đến lúc đó trong kinh có rất nhiều quan viên tưởng hắn làm rể hiền. Bất quá, cơ hồ là chút chức quan không cao, trong nhà nữ tử trèo không tới càng cao chi nhi, chi bằng tìm kiếm có tiền đồ Hàn gia tử đệ, lại khơi thông quan hệ, đề bạt, còn sợ không tiền đồ, sau này đối nhà mình không tận lực. Trương Tiểu Thảo trừng mắt nàng, tức giận nói, ta có như vậy kém sao? Thế nhưng cùng nãi nãi có giống nhau ý tưởng, cho rằng hắn cao trung sau, sẽ khác phản cao chi đi. Phượng Vũ hắc hắc cười nói, ngươi phẩm mạo tất nhiên là không kém, chính là so với những cái đó quan gia tiểu thư tới, ngươi mệt ở xuất thân a, phàm là có khát vọng Hàn gia tử đệ, đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thăng chức cơ hội. Như vậy sự cũng không phải không có, bằng không cũng sẽ không cách mấy năm, kinh thành liền sẽ không có ở quê quán thủ thanh bần phụng dưỡng lão nhân, chiếu cố hài tử phụ nhân ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành tìm phu, nhào đến mãn thành đều biết rèm pha tới, tốt nhất kết quả, bất quá là biếm thê làm thiếp, nhất hư chính là một phong hưu thư, mình không rời nhà, liền hài tử cũng chưa được một phần nhi, thậm chí có người còn bởi vậy bỏ mạng. Trương Tiểu Thảo thấy nàng nói sát có chuyện lạ, đạm thanh nói, nếu là hắn thực sự có này tâm tư, vậy càng gả không được. Hắn nếu là tâm như bàn thạch, chính là không đính hôn, hắn cũng sẽ không sinh ra oai tâm tới. Phượng Vũ vừa nghe, tán đồng gật gật đầu, vỗ nàng đầu vai cười nói. Quả nhiên là ta tinh nguyệt bằng hữu, nên có này phân đại khí. Dứt lời, nàng lại cau mày rồi dám nói, nếu là hắn bị người bức bách, bất đắc dĩ làm sao bây giờ? Trương Tiểu Thảo cười khúc khích, tịnh thao chút nhàn tâm. Có này công phu, vẫn là chạy nhanh đem quần áo làm ra tới, bằng không chờ ngươi làm tốt, này mùa hè đều phải đi qua. Phượng Vũ lẩm bẩm vài câu, thấy mưa đã tạnh, liền ôm quần áo đi rồi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu bật cười, trong đầu không tự giác hồi tưởng. Khởi cái kia lửa nóng ban đêm, không cấm hai má nóng lên, nếu không phải hắn cuối cùng kịp thời sát trụ, nàng sợ là đã rơi vào hắn bệnh nhu tình võng. Ai, tình tự lầm người, tình tự lầm người a. Trước khi đi, hắn lại lần nữa đưa ra đem hai người trước đó định ra, nàng không có lập tức hồi đáp, chỉ nói phải hảo hảo ngẫm lại, nàng rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, lại không có trước mặt, mấy ngày này, nàng cũng vẫn luôn suy xét muốn hay không trước định ra, hiện tại Phượng Vũ lại nhắc tới việc này, còn nói cùng nãi nãi giống nhau nói, nàng tin tưởng hắn không phải loại người như vậy, chỉ là có chút dao động, cảm thấy sớm chút định ra cũng hảo. Tất cả mọi người đều an tâm, hạ quyết tâm, Trương Tiểu Thảo tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Qua cơn mưa trời lại sáng, nóng bức tháng 6 tiếp tục từ từ lúc trước lướt qua, Phượng Vũ trước sau đãi ở trong phòng, không lại khắp nơi chơi đùa, toàn tâm toàn ý cấp áo gió khâu vá quần áo. Mùa hè, chờ nàng rốt cuộc khâu lại hoàn chỉnh, ở một cái ánh nắng chiều đầy trời chạng vạn, thừa dịp áo gió đi miên địa thị sát chưa về, trộm lưu tiến hắn trong phòng. Cầm quần áo treo ở hắn tủ quần áo. Buổi tối, áo gió một nắng hai sương, mang theo đầy người bùn hôi trở lại phòng, tính toán đi trước tắm rửa một cái lại đi nhà ăn ăn cơm. Vừa mở ra tủ quần áo, dễ dàng phát hiện trong ngăn tủ nhiều kiện màu xám bạc quần áo mùa hè. Hắn nghi hoặc lấy ra tới nhìn nhìn, lại ở chính mình trên người khoa tay múa chân một phen, phát hiện vừa lúc thích hợp, không cấm nghi hoặc, chẳng lẽ Trương thím lại cho hắn làm tân y phục. Nghĩ đến từ đi vào Trương gia, trên người xiêm y giày đều là Trương thím làm, khóe miệng không cấm lộ ra một tia ý cười, trong tay phủng quần áo, trong lòng tranh quá một tia ấm áp. Chờ hắn tắm rửa xong, mặc vào cái này bộ đồ mới đi nhà ăn ăn cơm khi, một bàn người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, đặc biệt là Phượng Vũ, nhìn hắn thế nhưng ăn mặc chính mình làm xiêm y, không chỉ có vừa người, còn có vẻ tuổi trẻ lỗi lạc không ít. Trong lòng nổi lên từng đợt ngọt ngào, áo gió thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn xem, không cấm bật cười, đều nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ ta trên mặt không rửa sạch sẽ. Nói xong, trực tiếp dùng tay xoa xoa mặt, lại không phát hiện có bụi đất. Trương nãi nãi từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cố ý nói, ta nói ngươi sao không cho. Ta cho ngươi làm xiêm y, cảm tình đây là ghét bỏ ta thủ công thô ráp, làm ra xiêm y không tốt. Mới chính mình đi mua mới tinh lại vừa người tân y phục xuyên đâu. Áo gió vừa nghe, có chút hồ đồ, này xiêm y không phải thím làm. Trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng lại liên tục giải thích nói, thím nói chi vậy, không nói thím làm xiêm y, ta phá lệ thích, chính là ăn mặc thím làm giày, cũng cảm thấy đi đường thoải mái cực kỳ, lúc này thường hạ điền, nếu không phải thím tay nghề. Hảo, ta này lòng bàn chân không biết đến ma ra nhiều ít bọt nước tới. Trương nãi nãi cũng bất quá là nói giỡn, thấy hắn vội vã giải thích, toại cười nói, thím là nói giỡn, xem ngươi này thân xiêm y ăn mặc thực sự hảo, liền nghĩ về sau liền đối chiếu hình dáng này thức, cái này nhan sắc tới, thím xem ngươi liền thích hợp như vậy. Áo gió nghe vậy, liên thanh nói lời cảm tạ, trong lòng đã xác định này xiêm y không phải thím làm, đến nỗi là ai, hắn cũng nghĩ đến, chỉ là không thể tin được mà thôi. Lơ đáng nhìn thoáng qua ngồi ở nha đầu bên cạnh người thiếu nữ liếc mắt một cái, vừa vặn đối thượng nàng không kịp thu hồi nóng rực, trong lòng đột nhiên run lên. Trương Tiểu Thảo thấy thế, nhìn gương mặt ửng đỏ Phượng Vũ nhấp miệng cười trộm, nha đầu này, từ nhìn đến nghĩa phụ ăn mặc nàng làm bộ đồ mới tiến vào, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, nhìn nghĩa phụ ánh mắt đều mau đem một bên nàng cấp dung, nghĩ đến nghĩa phụ cũng biết là nàng thân thủ. Sở làm, cũng không biết giờ phút này. Hắn cứng cỏi nội tâm hay không đã chịu chấn động. Trương Tiểu Thảo cùng Trương nãi nãi ở mấy ngày chờ đợi chung, Tiểu Nhị cùng Tiểu Tứ rốt cuộc thuận lợi đã trở lại, còn mang về mộ hoa thư tín. Nãi nãi, mộ hoa đã tới rồi Bắc Doanh, còn cùng Bành Phong ở bên nhau, hắn nói quân doanh thực hảo, làm ngài không cần nhớ, sẽ thường xuyên viết thư trở về, có rảnh liền trở về xem ngài. Trương Tiểu Thảo vội vàng xem xong tin, vội vàng đối một bên vẻ mặt sốt ruột nãi nãi nói. Trương nãi nãi vừa nghe, nhíu chặt ấn đường buông ra, nguyên bản muốn cười, lại đột nhiên trào ra nước mắt. Hảo, hảo, hắn cùng Bành tiểu ca nhi ở bên nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng yên tâm nhiều. Trương Tiểu Thảo giúp nãi nãi lau nước mắt, Ôn nhu an ủi nói, hiện tại chúng ta có tiểu nhị truyền tin, mộ hoa 2-3 thiên là có thể thu được, nãi nãi có thể tùy thời biết hắn tin tức, chính là không thể gặp mặt mà thôi. Trương nãi nãi gật gật đầu, nhìn chính vui sướng ăn thịt tiểu nhị cùng tiểu tứ, sờ sờ chúng nó, đôi cháu gái cười nói, may mắn có chúng nó, bằng không, sợ là đến mấy tháng mới có thể thu được mộ hoa tin, nhưng chờ nóng lòng, cũng ít nhiều nguyên ca nhi, nếu không phải hắn, này mấy cái ra hỏa nơi nào có thể truyền tin. Trương Tiểu Thảo cũng nói, là đến hảo hảo cảm ơn hắn, đến lúc đó nhiều thỉnh hắn ăn vài bữa cơm. Trương nãi nãi vừa nghe, dỗi nói, này cũng coi như hảo hảo tạ hắn, nhà hắn nơi nào thiếu hắn vài bữa cơm, dùng cái này quá không thành ý. Lúc này, bên ngoài tiến vào Phượng Vũ tiếp lời cười nói, muốn ta nói, nãi nãi dứt khoát đưa bọn họ hai sự định rồi, sợ là so cái gì tạ lễ đều tới hảo. Không đợi Trương nãi nãi nói cái gì, Trương Tiểu Thảo nhào lên đi, nhéo Phượng Vũ mặt cười mắng, hạt ra cái gì sư chủ ý, làm trò nãi nãi mặt cũng có thể nói ra lời này tới, ngươi không e lệ, ta còn tưởng lưu trữ ra mặt đi ra ngoài gặp người đâu. Phượng Vũ lại không sợ nàng, một cái tát vỗ rớt nàng tác loạn tay, trốn đến Trương nãi nãi phía sau chế nhạo nói, lưu trữ ra mặt thấy ai, còn không phải gặp ngươi Lâm ra cái kia tiểu tử. Trương Tiểu Thảo thấy nàng càng nói càng không cái cố kỵ, sợ nãi nãi cho rằng đây là nàng ý tưởng mà sinh khí, vội vàng đi xem nãi nãi sắc mặt, lại thấy nãi nãi cười tủm tỉm, căn bản không có ngăn cản Phượng Vũ nói hiêu nói vượn ý tứ, vô ngữ tưởng, chẳng lẽ nãi nãi cũng là như vậy tưởng. Trương Tiểu Thảo tránh ở thư phòng, cấp mộ hoa viết hồi âm, lưu loát viết rất nhiều trong nhà sự, đặc biệt là khoai tây gieo trồng thành công, hắn hẳn là cũng rất muốn biết. Nếu không phải đường xá xa xôi, thời tiết lại nhiệt, nàng thật đúng là muốn làm một ít khoai điều chờ khoai tây thực phẩm, cấp mộ hoa đưa đi. Xá điêu nhưng thật ra có thể chút ít phụ trọng, nhưng là sẽ ảnh hưởng nó phi hành tốc độ cùng độ cao, nếu là trên đường có người tưởng bắn chết nó, làm như vậy thực dễ dàng làm nó lâm vào nguy hiểm, cho nên nàng cũng không nghĩ tới làm tiểu nhị mang đi. Tiểu nhị đã nhớ rõ Trương gia thôn đến Bắc Doanh phi hành lộ tuyến, không cần tiểu tứ dẫn đường, cho nên tiểu tứ liền giữ lại cũng không nhàn rỗi, lại lần thứ hai theo Lâm Triệu Nguyên, tiếp tục huấn luyện tiểu một cùng tiểu tam. Mộ hoa gửi thư, làm Trương nãi nãi hảo tâm tình rằng có một đoạn thời gian, Trương Tiểu Thảo cũng yên lòng, bắt đầu xuống tay chuẩn bị đào tạo khoai tây. Mầm, trong nháy mắt, đã tới rồi tháng 6 đế, hiện tại đào tạo khai quật đậu giá, trung tuần tháng 7 là có thể gieo hạt, khi đó đã lập thu. Ban ngày buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tiệm đại, chính là giữa trưa độ ẩm có chút quá cao, chỉ cần nhiều tưới nước, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chờ gần 800 cân khoai tây ở ẩm ướt dâm mát địa phương sắp nảy mầm thời điểm, kinh thành đột nhiên tới khâm sai, tuyên đọc ban phong thánh chỉ, trước đó lại là liền áo gió. Cũng không có nghe được tiếng gió.